Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bất toại bọn hắn nguyện, hai người đều gãy kích, một người trong đó bị ta chém xuống một cánh tay, một cái khác thì là bị Đông Hoàng đánh thành trọng thương, bị ta chém xuống cánh tay. Tên gọi Hắc Cẩn, nàng dù thụ thương, lại từ trong tay của ta chiếm một cọc tạo hóa. Ninh Dịch nói, như không đoán sai, nàng lần này cản ta, là nghĩ chặn giết trong tay của ta mặt khác một cọc tạo hóa. Đến thành toàn nàng tu hành, nhà đầu nhìn qua Ninh Dịch, nói, còn có một cái, là Khương Lân. Khương Lân, cho dù là đại tùy thiên hạ, cũng không ai không biết yêu tộc tuổi trẻ thiên tài, yêu tộc thế hệ trẻ tuổi, ba vị trí đầu. Ninh Dịch khẽ ừ, hắn thần sắc âm trầm, nghĩ đến đáy biển tẩm cung trận kia quyết đấu. Khương Lân trông thấy nha đầu kiếm khí thời điểm cảnh tượng. Nghe nói Khương Lân tại Bá Đô thành bế quan, không gần nữ sắc, mơ hồ có lời đồn đại nói hắn thích một vị nào đó nhân tộc nữ tử. Ninh Dịch dưới đáy lòng yên lặng nói, đã chỉ có hai người các ngươi, cũng đừng trách ta không khách khí. Một sợi kiếm quang, tốc độ càng thêm nhanh chóng, mà lại khí thế dần dần điệp ra, thế đại lực trầm, như một thanh trường mâu, hung hăng từ phương Tây biên thùy trong tầng mây xuyên ra, đục hướng Trường Khuyết Sơn. Bị cảm thấy, Hắc Cẩn trong lòng lộp bộp một tiếng. Nàng thần sắc khó coi, bởi vì sinh diệt hai quyển sinh ra liên hệ, mình quả nhiên bại lộ. Kia sợi kiếm quang phía trên dẫm lên hai thân ảnh, nghịch đại nhật quang mang hạ xuống, một mảnh kiếm khí sinh huy, căn bản thấy không rõ dung mạo. Một bộ áo tím nữ tử nâng lên ống tay áo, kiếm tàng mở ra, đại viên mãn kiếm tàng từ trong tay áo xoạt một tiếng xé mở động thiên, số chi không rõ phi kiếm lít nha lít nhít che kín mái vòm, tại trong chớp mắt cơ hồ đem Trường Khuyết Sơn đỉnh núi lấp đầy. Tiếp lấy chính là làm người ra đầu tê dại phi kiếm rơi hàng thanh âm. Trên đời có đơn đả độc đấu, cử thế vô song thuật giết người, cũng có lấy một địch vạn, xông vào trận địa xông thành đồ thành pháp. Bùi Mân, ngự kiếm chỉ sát, là cái trước, mà, kiếm tàng, thì là cái sau. Bắc Cảnh đại tướng quân lưu cho nữ nhi bảo bối kiếm tàng, bên trong ẩn chứa số chi không rõ cực phẩm phi kiếm. Nếu là kiếm khí cảnh giới đầy đủ, giơ tay nhấc chân, liền có thể lấy kiếm khí đồ sát nguyên một tòa thành trì. Đây là đương thời mạnh nhất đồ thành pháp một trong. Dài thiếu trên núi, kiếm khí rơi xuống như một trận mưa rào tầm tã. Hắc Cẩn nâng lên hai tay áo, Trường Khuyết Sơn sương mù phá toái, rơi xuống chấm đất từng mảnh lá khô. Tại lúc này băng chuyển lập như lưỡi đao đồng dạng, nghịch kiếm khí bay lượn mà lên, trong khoảnh khắc hóa thành một đạo ở trên mặt đất bàng bạc sát cơ vòi rồng. Diệt chữ quyển uy năng, không động thì thôi, khẽ động tựa như khung tiêu tức giận. Đêm dài tiếng sấm liên tục, cùng kiếm khí số lượng xê xích không nhiều bay lá đầy trời nhảy múa, cả tòa Trường Khuyết Sơn mạch đen kịt một màu. Bốn phương tám hướng đều là đao kiếm giao đụng ngân quang cùng chói tai kim thiết thanh âm. Hai thân ảnh rơi vào dài thiếu trên núi, một bộ áo tím Bùi Linh Tố chắp hai tay sau lưng rơi vào Hắc Cẩn trước mặt. Nàng nhìn xem này vị diện cho trắng bệch, hơi có chút quỷ mị, chi tư yêu tộc nữ tử, dứt bỏ màu da u bạch điểm này, đối phương dung mạo ngũ quan cũng là xem như thượng thừa. Cả tòa Trường Khuyết Sơn mạch đều bị cái này yêu tộc nữ tử trận pháp bao phủ, là sát trận cũng là mê trận. Rơi ở trong dãy núi liền đã mất đi phương hướng. Chỉ bất quá nha đầu ánh mắt yên tĩnh đến cực điểm, nàng nhìn qua cái này bay đầy trời lá, bốn phương tám hướng sát cơ cùng mình kiếm tàng bên trong kiếm khí giao đụng, không ngừng phát ra bồng bồng thanh âm, thiết hoa vẩy ra. Trên đời này trận pháp đều có phá giải chi đạo, tại phá trận trước đó nàng đối nữ tử trước mắt có hứng thú rất lớn. Ninh Dịch nói, nàng chiếm một cọc tạo hóa, tại trên thảo nguyên gặp nhau thời điểm, nàng liền nhạy cảm ứng được Ninh Dịch trên thân địa phương khác nhau. Ba năm không thấy, Ninh Dịch trên thân nhiều một chút tịch diệt khí tức, là bởi vì trong hoàng lăng đốt hết thần tính nguyên nhân. Mà so với tịch diệt, càng làm nàng hơn chú mục, là kia cỗ rào rạt mà ra, sinh cơ, cực hạn tràn đầy, như mặt trời mới mọc đồng dạng sôi trào bàng bạc sinh cơ. Chắc hẳn đây chính là Ninh Dịch lấy được kia cái cọc đại tạo hóa. Đến đời này máy móc gia trì, cho dù là cùng nhục thân gần như bất diệt Đông Hoàng chém giết, cũng có thể trường kỳ đấu sức, sẽ không rơi xuống hạ phong. Mà cỗ lực lượng này, đến cùng từ đâu mà đến, Ninh Dịch một mực không có nói cho nha đầu. Chấp kiếm giả, sự tình, bởi vì ba chữ này mang ý nghĩa quá lớn trách nhiệm, cũng mang ý nghĩa vô tận phiền phức. Ngoại nhân biết được chấp kiếm giả sự tình sẽ chỉ tăng thêm phiền não, mà lại ba năm trước đó Ninh Dịch cảnh giới tu hành còn xa xa không đủ để trèo chống hắn hướng người thân cận nhất thẳng thắn cái này chân tướng. Nhưng trên thực tế, cho dù Ninh Dịch không nói, nhà đầu cũng mơ hồ đoán được cái gọi là chân tướng. Nàng cùng Ninh Dịch cùng một chỗ tại Tây Lĩnh sinh sống 10 năm, nhưng nàng đã thật lâu không có nhìn thấy viên kia xương sáo. Không biết từ lúc nào, viên kia lai lịch bí ẩn xương sáo lá cây không thấy, mà Ninh Dịch cũng bắt đầu triển lộ hắn kinh diễm kiếm đạo thiên phú. Tại Thiên Đô Hồng Phù đường phố đánh lui Thanh Quân, Tiểu Vũ ngõ hẻm chém giết địa phủ Tiểu Luân chuyển vương, Lại sau này, một màn, nhà đầu Bồi Tiếp Ninh Dịch đi qua, nàng có thể thấy rõ Ninh Dịch cải biến. Có lẽ, đây chính là Ninh Dịch lớn nhất tạo hóa, mà trước mắt vị này yêu tộc nữ tử, trên thân mang theo cùng Ninh Dịch, sinh cơ, hoàn toàn khác biệt tịch diệt, thuần túy tịch diệt, trên người của ngươi, cũng có như thế một viên xương sáo sao? Bùi Linh Tố nhìn xem Hắc Cẩn, cầm chỉ có mình có thể nghe nói thanh âm, cực nhẹ mở miệng thì thào. Hắc Cẩn nhìn chằm chằm Bùi Linh Tố, từ cái này nhân tộc nữ tử trên thân, nàng cảm ứng được một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm. Nhân tộc người tu hành, vậy mà như thế cường đại sao? Hồi chi địa giới nghe đồn, nói bây giờ nhân tộc thế hệ trẻ tuổi, mạnh nhất người tu hành là Lạc Trường Sinh, bây giờ Lạc Trường Sinh đã chết tại cùng Đông Hoàng trong quyết đấu. Ngoại trừ Lạc Trường Sinh bên ngoài, nhân tộc còn có hai cái cường đại thiên tài, một cái gọi Diệp Hồng Phất, một cái gọi Tào Nhiên, mà Hắc Cẩn vẫn cho là, ngoại trừ ba người này, đại tùy liền không còn có cái khác đáng giá coi trọng nhân vật. Thẳng đến nàng gặp Ninh Dịch, mà lại tại Ninh Dịch trên tay, hung hăng ăn một cái thiệt thòi, sau đó nàng gặp người thứ hai tộc thiên tài, trước mắt nữ tử này kiếm tu, đơn thuần khí tức, hoàn toàn không thua sư huynh của mình, đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ, Hôi Chi địa giới, nghe đồn đều là giả? Đại tùy vậy mà có nhiều như vậy thiên tài, tùy tiện đến hai cái, cơ hồ đều có thể quét ngang năm yêu vực. Chẳng biết tại sao, Hắc Cẩn trong lòng, mơ hồ có một loại dự cảm bất tường, lần này tại Trường Khuyết Sơn chặn giết, có thể là một cái cực kỳ sai lầm lớn, kiếm khí cùng chôn vùi vòi rồng đụng nhau, một bộ áo bào đen phiêu diêu, quanh mình vô số tịch diệt khí tức, tại ba thước bên ngoài, liền bị vô hình bắn ra, lập tức vang lên một trận thanh thúy phá toái thanh âm. Ninh Dịch rơi vào Khương Lân trước mặt, vị kia lưng đeo song đao bạch bào đại yêu, hai tay án đao, vẻ mặt hốt hoảng, ánh mắt trôi hướng phương xa mình sư muội phương hướng. Càng là thật sâu nhìn về phía đạo kia áo tím thân ảnh, một bộ tâm thần chập chờn bộ dáng. Ninh Dịch cười lạnh một tiếng, hắn nhẹ nhàng gõ đánh ngón tay, đem Khương Lân ánh mắt hấp dẫn tới, diếu diếu nói, đừng nhìn a, con mắt chừng đến bao lớn, nhìn một cái ngươi cái này tổn hại dạng, ta thật lâu trước đó không phải nói với ngươi sao, nàng cùng ta từ nhỏ ngủ một cái đầu giường đặt gần lò sưởi, không có ngươi kịch lại nhìn cũng vô dụng. Chương 619 tâm ma. Ninh Dịch câu nói này làm Khương Lân sắc mặt đỏ bừng. Vị này bá đô thành đệ tử đắc ý, giờ phút này nắm long cổ đao, bạch sư tử phát ra gầm lên giận dữ gào thét, đao quang như sóng chiều đồng dạng, tầng tầng lớp lớp dập dờn mà ra. Ninh Dịch người nhẹ nhàng lướt về đằng sau, hắn nheo cặp mắt lại, ánh mắt trầm xuống, Khương Lân đao đạo cảnh giới, so chính mình tưởng tượng bên trong cao hơn lên một tầng. Yêu tộc thiên hạ ba vị trí đầu, Đông Hoàng, Bạch Như Lai, Khương Lân, cái này trong ba người, Đông Hoàng mạnh nhất, bởi vì vốn là 2000 năm trước yêu vực trung chủ truyền thế. Mà Bạch Như Lai cùng Khương Lân thì hẳn là không có minh xác phân chia cao thấp, chỉ ít tại Hôi Chi địa giới nghe đồn rằng hai người một mực không phân sàn sàn nhau, mà Ninh Dịch cùng Bạch Như Lai giao thủ hai lần, một lần tại Tây Yêu vực bàn cờ, một lần tại Thiên Khải chi hà, vị kia tiểu bạch đế tâm cơ chi thâm trầm, thủ đoạn mạnh mẽ, để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu. Ngũ hành đạo cảnh luyện hóa về sau, tại Ninh Dịch trong lòng đã vượt qua đầu kia Kỳ Lân. Khương Lân là một thiên tài, nhưng là một cái trung quy trung củ thiên tài. Hắn cùng Bạch Như Lai có rõ ràng khác biệt, hắn chưa từng che giấu, trên thân mang theo hạo nhiên chi khí, nếu không phải địch nhân, như vậy cỗ khí thế này, là Ninh Dịch chỗ thưởng thức phẩm chất, hắn không đi nhập đề, không đi đường quanh co, đi liền là chính thống nhất đại đạo, đao chi đạo, trên đời 3000 đại đạo, cho tới bây giờ liền không có phân chia cao thấp, tất cả đều muốn nhìn người tu hành bản tâm. Khương Lân đạo tâm cực kỳ mạnh, đây chính là hắn một đường đi tới, đánh bại vô số địch thủ, tự thân cơ hồ chưa từng bại trận nguyên nhân. Đao khí tung hoành, đao cương lăn lộn, Khương Lân xuất đao chi tư thái, cực kỳ đoan chính, người tu hành, nhất là cảnh giới phá vỡ mệnh tinh về sau, tái sử dụng binh khí, liền sẽ không, câu tại hình thái, bình thường tới nói, người tu hành bảo khí, tại mệnh tinh về sau, liền không còn là đơn giản đao kiếm súng côn chờ chút. Giang hồ người tu hành chém giết binh khí, tại mệnh tinh đại tu hành giả trong mắt, yếu ớt như tờ giấy, không chịu nổi một chiết, Bạch Như Lai cho muội muội mình những cái kia bảo khí, đều là chuông lớn. Cổ đỉnh, những này bảo khí cực nặng, mà lại tính chất vô cùng cứng rắn, nhất lực hàng thập hội, mệnh tinh cảnh giới đại tu hành giả điều khiển loại này bảo khí. Đến chấn áp những cái kia 10 cảnh trở xuống người tu hành. Cơ hồ là trong nháy mắt sự tình, không cần bất kỳ huyền diệu pháp môn, mà đao xây, kiếm tu, con đường như vậy, đã cần thiên phú, lại cần tâm lực. Khương Lân là một cái cực kỳ thuần chính đao xây, mà Ninh Dịch thì là một cái sở học hỗn tạp kiếm tu. Cũng không phải là nói, Ninh Dịch kiếm đạo không tinh, mà là hắn thực sự sẽ quá nhiều, vẻn vẹn một môn, chấp kiếm giả, truyền thừa, cũng đủ để cho hắn đưa thân trở thành cấp cao nhất kiếm tu. Tại Thục Sơn bái sư, tại Lão Long Sơn tu hành tầm long điểm huyệt chi thuật, tại Phong Lôi Sơn tu hành tinh thần cự nhân, cận thân chém giết, lại sau này, Trường Lăng bia đá tất cả đều xem lượt, Ninh Dịch kiếm đạo, đi không phải rất đơn giản, mà là bao quát 3000, cái gì cần có đều có. Khương Lân đao, lại chỉ có một chữ, chính, một tái, chính, chữ, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Xuất đao tình thế, sát ý, cùng tiếp xuống mỗi một bước, đều cực chính, cực thuần, một vòng đao quang, lưu tuyến xẹt qua, sát Ninh Dịch hai gò má, hai người một công một thủ, Ninh Dịch một mực đem ngón tay đặt tại Tế Tuyết phía trên. Lại chưa từng xuất kiếm mặc cho Khương Lân đao quang chớp tắt. Vô số lần, hiểm mà lại hiểm, địa sát qua hai gò má, hắn cũng không có một lần xuất kiếm, Khương Lân không có lộ ra sơ hở, đầu này Kỳ Lân đại yêu, đi liền là cực kỳ hung hãn đối công chém giết chi lưu. Giống nhau lúc trước mình tại đáy biển Tẩm Cung gặp phải như thế. Chỉ bất quá bây giờ Ninh Dịch, sinh chữ quyển ra thân, tại Thiên Khải Chi Hà chém giết Đông Hoàng, hắn nhìn Khương Lân, chính như Đông Hoàng nhìn Bạch Như Lai, không cân nhắc cái khác quan hệ. Khương Lân là một cái vô cùng có thiên phú người tu hành, thiên tài, nhưng nếu là đem nó xem như đối thủ, tựa như gân gà, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc. Ninh Dịch đao đao trốn tránh, Khương Lân xuất đao tư thái cũng không hỗn loạn, trước mắt nhân loại kia theo kiếm bất động tư thái, càng giống là một loại im ắng trào phúng. Kỳ Lân ánh mắt âm trầm, hắn cũng không có vì vậy loạn đạo tâm, mỗi một đao tốc độ còn tại tăng tốc, đao khí cuồng loạn như tê dại, Ninh Dịch đã tránh cũng không thể tránh, từng đạo cái bóng tại trong vòng ba thước cùng đao quang khe hở ở giữa nở rộ, càng giống là một đóa xuyên hoa hồ điệp. So với cùng Khương Lân chém giết, hoặc là nói so với đánh bại Khương Lân, Ninh Dịch càng muốn biết đến là liên quan tới yêu tộc tình báo động tĩnh. Bá Đồ Thành đã biết được hướng đi của mình, đây cũng không phải là diệt chữ quyển có thể cảm ứng được, Bá Đồ lão nhân hẳn là xuất thủ xem bói. Bá Đồ Thành có bí thuật như vậy, Đông Yêu vực đâu, yêu tộc thế lực khác đâu? Bây giờ Bắc Cảnh chiến tranh bộc phát, Ninh Dịch càng cần hơn biết cái khác yêu tộc thế lực ý đồ. Hắn trầm giọng mở miệng, ngươi làm sao tìm được ta? Là ngươi sư tôn hỗ trợ thôi diễn. Khương Lân nheo cặp mắt lại, đạo thân ảnh kia rốt cục không né nữa, mà là đầu ngón tay trượt xuống đến bên hông, một thanh nắm lũng bên hông vỏ kiếm, Tế Tuyết cũng không ra khỏi vỏ, bang một tiếng, lấy vỏ thân chống đỡ tại Bạch Sư Tử mũi đao, hai người chống đỡ cùng một chỗ, quanh mình khí lãng lăn lộn, dài thiếu núi lá khô bay tán loạn, sông thiên long quyển, sát cơ sôi trào. Khương Lân không có trả lời, Ninh Dịch thanh âm tiếp tục vang lên, để cho ta tới đoán một cái, Bá Đồ lão nhân vì sao muốn hao phí tâm lực thôi diễn. Bá Đồ Thành từ trước đến nay độc hành độc vãng, đương nhiên sẽ không là bởi vì Bắc Cảnh chiến tranh nguyên nhân, hắn khẽ cười nói, như vậy cũng chỉ có thể là bởi vì ngươi. Dừng một chút, Ninh Dịch nhìn về phía phương xa huyên náo bên trong Hắc Cận, thản nhiên nói, còn có nàng, rất nhiều người đều muốn giết ta, nhưng động cơ lại không giống nhau. Đông Yêu vực muốn lấy về Bạch Tảo Hưu, Hắc Cận muốn cầm đi sinh chữ quyển, Đại Tùy bên kia hàn ước là tích xúc đã lâu u oán, thái tử thì là dao động một ý niệm lựa chọn, có thể giết hay không thể giết. Nếu là ngại phiền phức, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, như vậy chính là giết thuận tiện nhất. Mà Khương Lân, Ninh Dịch nghĩ không ra quá nhiều, Khương Lân muốn giết chết chính mình lý do có, nhưng không đủ, lý do như vậy tuyệt đối không có Đông Yêu vực, không có Hắc Cận, không có hàn ước, như vậy mình chân chính tử thù tới như vậy triệt đề. Cho nên Ninh Dịch tại Khương Lân trên đao không cảm giác được vốn nên có khắc cốt sát cơ. Người mục đích chuyến đi này, quả nhiên không phải ta. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, hắn một tay đặt tại trên vỏ kiếm, nhẹ nhõm liền đem rơi vào hạ phong đấu sức chi tranh vặn trở về. Đao kiếm giao chống đỡ, xoẹt xẹt kim thiết ma sát thanh âm vang lên. Trước kia vượt trên Ninh Dịch một đầu, Bạch Sư Tử, tại 3-4 cái thời gian hô hấp bên trong, chậm chạp hạ chuyển, Khương Lân con ngươi co vào, hắn cảm ứng được một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại. Chậm chạp vượt trên chính mình, nhân loại kia kiếm tu là cái gì thể phách? Có thể cùng Kỳ Lân cổ hoàng chồng so sánh, thậm chí còn hơn. Ninh Dịch yếu ớt nói, như vậy ngươi chính là vì nàng rồi. Hắn một tay nắm lấy Tế Tuyết, vẫn là kiếm không ra khỏi vỏ, nguyên một thanh kiếm tính cả vỏ kiếm cứ như vậy giản dị tự nhiên đập xuống. Khương Lân hai tay nắm đao, lưng lông tơ lóe sáng, nện kiếm, oanh một tiếng, như một tòa cổ trung tại cực kỳ chật trội chật hẹp trong không gian, trong nháy mắt nổ tung, bàng bạc sóng âm lấp kín Khương Lân não hải. Cổ hoàng chồng Kỳ Lân bị một kích này nện kiếm nện đến miệng mũi phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hai chân hướng phía dưới không bị khống chế dẫm đi. Trường Khuyết Sơn Mạch lấy Khương Lân hai chân làm tâm điểm, một chương to lớn mạng nhện vết dạn như vậy vỡ ra. Bạch Sư Tử chấn động thét dài, Ninh Dịch lạnh lùng nói, để cho ta tới đoán một cái, ngươi sư tôn lo lắng ngươi đạo tâm có hại, thế là đặc biệt giúp ngươi thôi diễn ra, muốn để ngươi viên mãn đạo tâm. Hắn nhìn về phía Hắc Cận, hiển nhiên tâm ma của nàng là ta. Ninh Dịch nhếch miệng cười, trong tay áo một chương kiếm khí phủ lục trượt cướp mà ra, bị hắn đặt tại đầu ngón tay, treo mà không phát. Khương Lân lồng ngực một trận ngột ngạt, hắn nhìn xem Ninh Dịch đầu ngón tay nắm vuốt phù lục. Ban đầu ở đáy biển Tẩm Cung, chính là tờ phù lục này, để cho mình rơi xuống tâm ma, mà tâm ma của ngươi là nàng. Bùi Nha Đầu, Ninh Dịch mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm lại vạn phần không yên ổn. Hắn nhìn chằm chằm Khương Lân, trong lòng hiện ra một vòng phức tạp cảm xúc, là phẫn nộ, còn có, rất khó phát giác, không thích. Nếu như muốn nói tỉ mỉ, Ninh Dịch không thích, đến cùng đến từ nơi nào? Đến từ Khương Lân tâm ma là Nha Đầu. Đến từ Khương Lân giờ phút này vẻ mặt hốt hoảng ngầm thừa nhận. Đến từ, hắn, xác nhận Khương Lân đối Bùi Phiền, thích, cực kỳ tốt. Ninh Dịch thu hồi phù lục, lại không hai lời, hắn ngón cái thôi động vỏ kiếm, lần này, không còn là chỉ lấy kiếm vỏ đối địch chém giết, ra khỏi vỏ, một vòng dài ánh sáng, bao hàm lấy thần tính, âm vang rút kiếm ra khỏi vỏ, giữa thiên địa, Trường Khuyết Sơn bên trên, tất cả lờ mờ, tất cả hỗn loạn, đều đã một kiếm này ra khỏi vỏ, như vậy đẩy ra, Khương Lân trước mặt, cũng chỉ có một đạo hảo đáng kiếm quang, nếu như nói, Khương Lân nói, là, chính, một chữ này, đi sự tình, đều là hạo đáng, không thẹn lương tâm, như vậy Ninh Dịch một kiếm này, thì là hoàn toàn thắng qua hắn đạo tâm, chính, Khương Lân đạo tâm bỏ sót chỗ ngay tại ở, hắn có một chuyện, là không thể nói, là không thể công bố cùng người khác, chỉ cần hắn một khi, không ở trong nội tâm, đem ý nghĩ này dập tắt, như vậy hắn nói, liền không coi là hoàn chỉnh. Bùi Linh Tố thần sắc kinh ngạc, nhìn về phía đạo kiếm quang kia phương hướng, Hắc Cận thì là một mặt mờ mịt, Nha Đầu cùng Hắc Cận ở giữa chém giết còn không có chính thức bắt đầu. Lẫn nhau đều còn tại, thăm dò, giai đoạn, ai cũng không có xuất thủ. Bùi Phiền cảm ứng được tòa này Trường Khuyết Sơn, giấu giếm vô số sát cơ, nàng một bên tách ra tâm thần, khống chế phi kiếm, một bên khác, thì là lấy thần niệm, không ngừng cày đĩa, tìm kiếm lấy tòa trận pháp này phá trận trận nhãn, nhưng mà Ninh Dịch, một kiếm này, đem chọn tòa Trường Khuyết Sơn mặt đất, đều lật tung ra, long tích lăn lộn, cái gì cổ mộc, cái gì cự thạch, trận pháp gì, tất cả đều bị kiếm khí xé rách ra, thiên địa khuynh đảo, còn phục thái bình, dưới một kiếm này, trận pháp tất cả đều phá toái, chân chính nhất lực hàng thập hội, mà để Bùi Nha Đầu nhíu mày, tinh tế nhấm nuốt, là kia cỗ trong kiếm ý tâm tình chập chờn, nàng làm sao cảm giác được một chút chút, mùi giấm, Ninh Dịch, đây là, giữa thiên địa, dài quang hạo đãng, một tiếng phẫn nộ trường ngâm, nghịch ánh sáng trắng đẩy ra, tại chấp kiếm giả hạo đãng thần tính bên trong, một đầu kim sán cùng đen nhánh xen lẫn to lớn, dị thú, va chạm mà ra, thủ giống như long, hình như mã, trạng so hươu, kim màu đen kỳ lân bí văn thiêu đốt như hỏa vân. Đem đầu dị thú này tầng tầng quay chung quanh, kỳ lân cổ hoàng huyết mạch chân thân, Ninh Dịch nhìn chằm chằm đầu kia kỳ lân, giống như là về tới Hồng Sơn đáy biển tẩm cung, hắn cười lạnh nói, tốt, cực kỳ tốt, Khương Lân, tiếp tục đến đầu a. Chương 620, ăn hết tiểu nha đầu, kỳ lân hàng thế, dị tượng mọc lan tràn, Khương Lân lúc mới sinh ra, tại kỳ lân cổ mộ bên trong, lúc đó chưa mở linh trí, lảo đảo, lấy ấu lân chi tư nuốt chửng rất nhiều thiên tài địa bảo. Những cái kia đều là hắn phụ hoàng lưu lại, bảo vật, bình thường thuần huyết kỳ lân, nhất là cổ hoàng trồng, thường thường là có, thủy, hỏa, gió, lôi, cái này bốn môn thuộc tính, bốn loại tiên phú bên trong, tất có một loại cực kỳ kinh diễm, tại yêu tộc bên trong, nếu như theo nồng độ dòng máu mà tính, kim xí đại bằng điểu, kỳ thật không tính đỉnh tiêm, rốt cuộc chim đại bàng trải rộng đông yêu vực, tộc đàn số lượng quá nhiều, đơn nhất mà nói, chỉ có thuần huyết như bạch tảo hưu, bạch như lai dạng này yêu tộc hậu duệ mới có thể cùng chân quý hoàng trồng so sánh, mà kỳ lân một mạch, đã thật lâu không có hiện thế, kỳ chân hiếm trình độ có thể thấy được chút ít, mà trên thực tế, kỳ lân yêu tộc chân thân cường độ, hoàn toàn chính xác so kim xí đại bằng điểu mạnh hơn. Ninh Dịch trước mắt đầu này kỳ lân, quanh thân lượn lờ kim hắc bí văn, thủy hỏa phong lôi bốn đạo thuộc tính, vậy mà trên người Khương Lân tất cả đều đạt được thể hiện. Kỳ lân một mạch gần như diệt tộc, ai cũng không biết cổ hoàng tại kỳ lân cổ mộ bên trong lưu lại cái gì, mà xem như hắn người thừa kế, Khương Lân lấy một cây đao, liền đánh ngã cùng tuổi tất cả tu sĩ yêu tộc, nếu không phải Ninh Dịch cái kia nện kiếm quá mạnh liệt, hắn kỳ lân chân thân tuyệt sẽ không triển lộ, có thể khẳng định là Khương Lân tại tuổi nhỏ thời điểm, ngay tại kỳ lân cổ mộ bên trong đạt được phụ thân đại tạo hóa, vị kia kỳ lân cổ hoàng, danh xưng có thể so sánh bất hủ, lưu lại tạo hóa nhất định hết sức kinh người, giống kim vằn đen đường kỳ lân ngẩng đầu thét dài, một đạo bí văn tại Ninh Dịch đỉnh đầu hiển hiện ngưng tụ, huyễn hóa thành một chương to lớn nói đồ, như vậy che đậy xuống tới, Ninh Dịch rút ra tế tuyết, một kiếm nghịch chém vào mà đi, thần tính tới va chạm, thủy hỏa đạo văn, Ninh Dịch ánh mắt trầm xuống, đầu vai rơi nghiêng, một chân dẫm tại Trường Khuyết Sơn mặt đất phía trên, vô số đá vụ như vậy vỡ ra, kia chương to lớn nói đồ bị kiếm khí cắt chém phá toái. Bốn phương tám hướng là xôi trào mãnh liệt dòng nước, còn có hư vô thiêu đốt xích hồng hỏa diễm, cái này hai cỗ hoàn toàn tương phản lực lượng, giờ phút này xen lẫn gắn bó, chấn áp mà xuống, nghe nói năm đó vị kia kỳ lân cổ hoàng chính là trong tay nắm lũng phong lôi thủy hỏa bốn đạo tự nhiên chi lực, quét ngang vô địch, Khương Lân đây là đạt được truyền thừa, hoặc là nuốt vào hắn phụ hoàng lưu lại đạo chủng. Ninh Dịch yết hầu ngon ngọt, một ngụm máu tươi bị cứ thế mà nuốt xuống. Hắn ngẩng đầu lên, tiếp cận đầu kia bảo tướng xâm nghiêm to lớn kỳ lân dị thú. Yêu tộc cái này hai giáp, quả nhiên đều không phải loại lương thiện. Bạch Như Lai vụng trộm tu hành, ngũ hành đạo cảnh, Khương Lân thì là vô cùng có khả năng. Tại khi còn nhỏ đợi nuốt vào kỳ lân cổ hoàng, đạo chủng, nếu là gặp được thời khắc nguy cơ, kỳ lân chân thân hiển hóa, như vậy đạo chủng liền sẽ hiển hiện. Lúc trước Đông Hoàng tại Đại Tuyết Sơn trọng thương Khương Lân, lại bị Khương Lân tại thời khắc cuối cùng bóp nát phù lục. Thế là không cần vận dụng yêu tộc chân thân, kỳ lân cổ hoàng đạo chủng tự nhiên cũng không cần hiển hóa. Là đỉnh cấp đại tu hành giả, đối với mình duy nhất dòng dõi, tự nhiên sẽ lưu cho át chủ bài, tựa như là Bùi Mân, Kiếm Tàng, tại Lạc Già Sơn tan biến trước đó, một mực che chở lấy nha đầu, tại La Sát Thành thời điểm hiện thân, một kiếm nhẹ nhõm đánh Quỳ Hàn Ước. Kỳ lân cổ hoàng cái này viên đạo chủng, chính là Khương Lân, hộ thân phù, yêu tộc bị buộc đến sơn cùng thủy tận tuyệt cảnh thời điểm, mới có thể vận dụng bản mệnh chân thân, mà khi Khương Lân bị buộc đến sơn cùng thủy tận thời điểm, chính là cái này viên hộ thân phù đăng tràng thời điểm. Sư huynh bản mệnh chân thân bị buộc ra, Hắc Cẩn nhìn về phía cách đó không xa, nàng thần tình nghiêm túc, hai tay nhẹ nhàng bôi qua bên hông, hai túm cực nhỏ thật dài, mái tóc bị nàng nắm khép tại lòng bàn tay, trận pháp đã phá, còn dư lại chính là chính diện chém giết. Bùi Linh Tố lòng bàn chân bỗng nhiên có một vệt mặt đất dị động, nàng nhíu mày, một đoạn mũi kiếm bỗng nhiên đâm rách thổ địa, thanh kiếm này không biết chôn ở chỗ này bao lâu, không có chút nào âm thanh, giấu vô cùng tốt, tránh thoát nàng tất cả cảm giác. Hắc Cẩn cùng Khương Lân phong cách hành sự hoàn toàn khác biệt, nàng càng giống là yêu tộc Ninh Dịch, chuyện làm không để ý thủ đoạn, cũng không có cái gọi là công bằng quyết đấu, chỉ cần cho nàng thời gian, nàng liền sẽ chuẩn bị đầy đủ, chôn xuống cái này đến cái khác sát chiêu. Tất nhiên, phá đất mà lên, Bùi Linh Tố đưa tay lấy xuống một thanh phi kiếm, đem nó hung hăng ném xuống, hai thanh phi kiếm đụng vào nhau, phát ra cực kỳ chói tai sụp đổ thanh âm, kiếm tàng bên trong phẩm chất không thấp thanh phi kiếm kia. Tại vừa đối mặt ở giữa liền bị Tất Diên đâm đến phá toái, hóa thành một đoàn bắn nổ kim quang. Tất Diên tiếp tục hướng bên trên, mà ném ra phi kiếm Bùi Linh Tố thì là mượn dưới phi kiếm rơi chi lực, thân thể hướng lên lướt lên, kiếm tàng phi kiếm giống như là thủy triều, nàng mũi chân không ngừng đạp điểm, một thanh lại một thanh phi kiếm trượt cướp mà ra, vì nàng mượn lực, mượn một thanh tiếp một thanh đâm vào. Tất Diên phía trên phi kiếm đụng nhau, như song phương cảnh giới gặp nhau không lớn, như vậy chính là phẩm chất chi tranh. Thường thường đại tu hành giả ở giữa, lấy tự thân tâm huyết ngưng tụ phi kiếm, có thể nghiền ép 10 cảnh tu sĩ bảo khí, mà cùng cảnh giới ở giữa, cho dù tu vi có chỗ không thấp, cũng sẽ không trực tiếp vỡ vụn, nhưng mà cái kia thanh tên là Tất Diên cổ kiếm, thực sự quá mức sắc bén. Nhà đầu ánh mắt ngưng lại, nàng mặt không biểu tình nhìn chằm chằm cái kia thanh không ngừng xuyên qua hư không, chém nát mình kiếm chiều cổ pháp phi kiếm, một đường giao đụng, 31 đem kiếm tàng phi kiếm, vừa đối mặt, tất cả đều phá toái, nổ tung, phẩm chất cực kỳ cao, ít nhất là yêu quân bảo khí, thậm chí có thể là niết bàn bảo khí, tuyệt không phải nữ tử kia lấy tự thân tâm lực đi triện nuôi kiếm khí. Bùi Linh Tố ánh mắt yên tĩnh, nàng có chút nghiêng đầu, Tất Diên sát hai gò má bay lượn mà qua, chặt đứt một sợi tóc xanh, cùng phi kiếm gặp thoáng qua trong chớp mắt ấy, nàng đưa tay gõ chỉ, nhẹ nhàng va chạm tại Tất Diên trên thân kiếm, đông, một tiếng, kỳ thế cực nặng, hắn tiếng như cự thạch rơi xuống nước giản, Tất Diên không bị khống chế bay lượn mà ra, Bùi Linh Tố cũng hướng về mặt đất rớt xuống. Tất Diên bị gõ bay một khắc này, Hắc Cẩn nắm chắc hai tay tóc dài, hai sợi đen nhánh dây dài cắt chém mặt đất, từ phương xa bắt đầu thu nạp, nàng bắt đầu chạy, trên đường đi phi kiếm tất cả đều bị chặn ngang một đầu tuyến chặt đứt. Tại kia tập áo tím rơi xuống đất thời điểm, nàng đã đem từng tia từng sợi tóc dài thu nhập lòng bàn tay, lấn người đến Bùi Linh Tố trước mặt phạm vi ba thước, mở ra lòng bàn tay, nguyên bản trắng nõn bóng loáng như liên hoa bàn tay, giờ phút này đen kịt một màu, lít nhà lít nhít sợi tóc màu đen dây dài chiếm cứ lòng bàn tay trưởng lưng, 10 ngón tay như ma chảo đồng dạng ấn về phía nha đầu kia trương mỹ lệ khuôn mặt. Bùi Linh Tố ánh mắt yên tĩnh, thân thể có chút lướt về đằng sau, Hắc Cẩn con ngươi co vào, yết hầu rên lên một tiếng, phần bụng như bị sét đánh, cả người tới cũng nhanh, đi đến càng nhanh, một thanh phi kiếm đụng vào hắn eo ở giữa, đưa nàng mang đến hướng về sau bay đi, trong chớp mắt hướng về sau lướt đi mấy chục trượng, trùng điệp đâm vào Trường Khuyết Sơn trên một tảng đá lớn, đập ra một chương phá toái mạng nhện, đá vụn lăn lộn, hơi khói bốc lên. Bùi nha đầu nhíu mày, một kiếm này vậy mà không có đánh xuyên Hắc Cẩn phần bụng, sắc mặt nàng bỗng nhiên có chút thay đổi, phi kiếm nơi đó truyền đến cực kỳ thống khổ xúc cảm, phi kiếm chịu khổ, kiếm chủ cảm động lây, kia yêu tộc nữ tử phần bụng răng đầy cực kỳ đáng sợ, yên diệt chi lực, mấy cái hô hấp phi kiếm liền bị thiêu đốt ra lớn nhỏ không đều lỗ thủng, mà cỗ này yên diệt chi lực vậy mà hoãn lại lấy thần hồn phi tốc truyền lại mà tới, vừa diệt câu diệt. Bùi Linh Tố trong nháy mắt cắt ra cùng thanh phi kiếm kia liên hệ, Nàng thần sắc khó coi, tiếp cận cái kia trong bụi mù, chậm chạp che phần bụng, đem phi kiếm nắm lũng thành bột mịn cô gái tóc đen. Hắc Cẩn có chút khom người, nàng tiến lên 3-4 bước, dáng người dần dần thẳng tắp, nhưng sắc mặt lại càng thêm tái nhợt. Đây không phải tụ thương sau tái nhợt, mà là bản mệnh tiên phú vận dụng về sau. Phản ứng, Bùi Linh Tố có chút nheo cặp mắt lại. Ngươi, cực kỳ tốt. Qua nửa ngày, Hắc Cẩn mới chậm rãi mở miệng, thanh âm của nàng có chút khàn khàn, nghe không giống như là một cái tuổi trẻ nữ tử, càng giống là một cái chịu đủ tang thương cực khổ người. Tóc đen bị gió thổi tán, lộ ra kia trương coi như thanh tú hai gò má, chỉ bất quá quá mức trắng bệch, mà bờ môi lại là một mảnh tinh hồng, thế là lộ ra yêu dị mà tràn ngập lệ khí. Trong thanh âm của nàng trở đầy sát khí, là một cái rất mỹ vị đồ vật. Nhà đầu nhíu lên đẹp mắt lông mày, trước mắt cái này yêu tộc nữ tử dùng mỹ vị để hình dung mình, ngắn ngủi trầm mặc về sau, Hắc Cẩn liếc qua Ninh Dịch phương hướng, ngột ngạt tằng hắng một cái, đem cái kia thanh đại bộ phận đều bị yên diệt chi lực hóa thành bột mịn, khó khăn lắm lưu lại một đoạn nhỏ hài cốt phi kiếm, nhẹ nhàng nhét vào trong miệng của mình, sau đó bắt đầu nhai nuốt, răng môi ở giữa bắn ra tinh mịn kéo dài nhấm nuốt thanh âm, nghe giống như là tại gặm nuốt xương cốt, thanh âm chói tai. Nàng phát ra một tiếng hài lòng thở dài, sau đó nhìn về phía Bùi Linh Tố, thành khẩn nói, tại ăn hết lúc trước hắn, ta nghĩ, trước ăn đi ngươi. Bùi Linh Tố có chút cúi đầu xuống, trong lòng của nàng lộp bộp một tiếng, toàn bộ rừng chân chi địa, phương viên mấy chục trượng, giờ phút này đều là đen kịt một màu, chẳng biết lúc nào, che lấp như đầm lầy đồng dạng, tinh huy đang nhanh chóng trôi qua, cỗ này lực lượng vô hình, bắt lấy hết thảy thời cơ, thôn phệ lấy hết thảy. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu đến, nhìn về phía Hắc Cẩn, trong đầu hiện lên hai chữ, thao thiết, bá đô trong thành đều là quái vật, vị kia bá đô những nhân thu được đệ tử, đều là cực kỳ cường đại cực kỳ thưa thớt yêu tộc cổ đại huyết duệ. Thuần huyết kỳ lân bị hắn tìm được, thao thiết lại còn sống. Phương xa có một nói thanh âm xé gió, từ xa tới gần, đi mà quay lại, tất diên, trên không trung thay đổi mũi kiếm, chớp mắt lướt đến, Bùi nha đầu nâng lên một cái tay, hai ngón tay khép lại, vô số bay kiếm phong ủng hội tụ, hướng về nàng điên cuồng lướt đến, đen nhánh thao thiết đầm lầy bị kiếm khí đánh ra một chùm lại một chùm hắc vụ. Một thanh phi kiếm cướp đến nha đầu bên chân, trong nháy mắt liền bị thao thiết chi lực nuốt vào, chôn vùi chi quyển cùng thao thiết chi lực tương dung, cái này hai cỗ vốn là cực kỳ tương tự lực lượng. Giờ phút này hòa làm một, nồng đậm sát niệm đập vào mặt, nha đầu hậu tâm, cái kia thanh tất diên xuyên thấu kiếm chiều mà tới, mà trước mặt vô số kiếm khí chắp vá mà ra hàng rào, bị hai con tuyết trắng bàn tay xé mở, từng tia từng sợi thao thiết tóc dài hội tụ thành một cái hắc kén. Hắc Cẩn cùng Bùi Linh Tố hai gò má cơ hồ thiếp ở cùng nhau, chóp mũi nhẹ nhàng đụng vào, Hắc Cẩn nhẹ ngửi một chút, vào mũi tràn đầy thiếu nữ hương thơm, nàng hai tay đè lại nha đầu đầu vai, khiến cho tránh cũng không thể tránh, cái kia thanh tất diên giờ phút này liền chống đỡ tại nha đầu hậu tâm chỗ. Hai hai đối mặt, Hắc Cẩn khẽ cười nói, ta muốn ăn hết ngươi, tiểu nha đầu này, khóe môi của nàng hướng về hai bên vỡ ra đến, tuyết trắng dưới hai gò má, là một trương vực sâu thao thiết miệng lớn. Chương 621, Dã Hỏa Chí Tử, ta muốn ăn hết ngươi, tiểu nha đầu này, Hắc Cẩn thanh âm từ trong cổ họng gạt ra, nàng kia trương tuyết mặt trắng gò má, hướng về hai bên vỡ ra đến, trượt lộ ra một trương dữ tợn máu đỏ tươi bồn miệng lớn. Mà trong nháy mắt tiếp theo, hắc kén bên trong liền truyền lại ra một đạo tê tâm liệt phế nữ tử tiếng rít âm. Nồng đậm hắc khí rung động, một sợi tinh hồng hỏa diễm xuyên thấu vỏ kén, xé rách mà ra, tiếp lấy chính là thứ hai sợi, thứ ba sợi, một đạo lại một đạo sparking red như bình minh quang diễm. Phương viên mấy chục trượng thao thiết đầm lầy, đều quanh quẩn thê thảm lệ rít gào, một đạo áo đen thân ảnh bay ngược mà ra, kia trương triển lộ miệng to như chậu máu dữ tợn hai gò má. Giờ phút này đã là thu nạp, lộ ra kia trương thanh thuần đáng thương, đồng thời vô cùng thê thảm nữ tử khuôn mặt. Hắc Cẩn hai tay gắt gao nắm lấy cắm vào phần bụng chui này của phác phi kiếm, đầy trời hỏa tuyến hội tụ, thanh phi kiếm kia kiếm thể như một vòng dập tắt cho bụi, vết dỉ loang lổ, giờ phút này một lần nữa thiêu đốt. Trên đời không có dã hỏa không thể nhóm lửa chi vật, một khi lại cháy lên chính là liệu nguyên. Hắc Cẩn kêu thảm đâm vào một gốc cổ mộc phía trên, trong khoảnh khắc cả bụi thông thiên cổ mộc từ đuôi đến đầu ầm vang bốc cháy lên, tiếp lấy phanh một tiếng trực tiếp sụp đổ ra. Đây là thế gian chí thuần chí dương lực lượng chôn vùi, có rất nhiều trông, có gió lạnh thổi qua đem thần hồn thổi tắt cái chủng loại kia chôn vùi, có vực sâu vô ngần đem người kéo vào hắc ám chôn vùi, mà thanh phi kiếm này trên thân chỗ kèm theo chính là thiêu đốt đến chết kia cỗ chôn vùi. Từ tàng giết thái tông, Bùi Mân nhập thiên đô, xe lạnh xuân hàn xé rách dài đông, vạn vật tĩnh mịch nghênh đón tân sinh, có người e ngại đêm dài, mà có người thì là e ngại quang minh, mặt trời, nóng bỏng, nóng hổi. Hắc Cẩn chính là cái sau, đứng tại chỗ, tay áo bay lượn, từ đầu đến cuối một bước cũng không có nhúc nhích. Bùi nha đầu thần sắc hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, cái kia thanh chống đỡ ở phía sau tâm, liều mạng hướng về sau đâm tới. Tất diên, đâm vào một thanh phẩm chất cao hơn, tính chất càng kiên cổ kiếm phía trên, không vỏ chỉ tử, lơ lửng dựa sát tại nha đầu lưng chỗ. Thiếu nữ phía sau lưng có một vệt có chút uốn lượn đường vòng cung, mà chỉ tử thì là hôn lấy nha đầu ra thịt, gần thân mà tới tất cả lệ khí, tất cả đều xé rách. Bùi Linh Tố nhìn xem Hắc Cẩn, lạnh nhạt nói, ngươi tựa hồ rất muốn ăn rơi ta, không biết ngươi nuốt vào, dã hỏa, về sau, còn có hay không khẩu vị. Đầy trời yêu khí, tứ ngược lăn lộn, nhà đầu không còn đi xem cái kia lăn lộn gào thét. Cực kỳ chật vật áo đen nữ tử, một trận chiến này, tại dã hỏa chuẩn xác đưa nhập Hắc Cẩn phần bụng thời điểm, đã không có lo lắng. Nàng nhìn về phía Ninh Dịch phương hướng, thủy hỏa đạo văn như một chương cự đại liên hoa hiện hiện ra, từng tia từng sợi thủy hỏa ý cảnh, một âm một dương, một lạnh một nóng, xoay tròn ngưng tụ thành một tòa lồng giam, mà đầu kia kim hắc kỳ lân, thần sắc phẫn nộ mà uy nghiêm, chậm rãi đem đầu lâu dò xét, hai viên to lớn con ngươi, nhìn chăm chú Ninh Dịch, Khương Lân bản thân ý thức, còn có từng tia từng sợi không trọn vẹn, đối với nhân loại kia kiếm tu, sát cơ của hắn càng thêm sôi trào, sau đó tràn đầy, kỳ lân bản mệnh chân thân hé môi, một đoàn hừng hực ánh sáng trắng, tại răng môi ở giữa ngưng tụ, vô số cuồng phong bay phất phới, chôn vùi chi khí tại đoàn kia càng thêm bành trướng giữa bạch quang vạn ép. Ninh Dịch thần sắc ngưng trọng, hắn bị vây ở thủy hỏa lồng lao bên trong, không tránh cũng không tránh, mà là một tay mang theo tế tuyết, thủy hỏa về sau, chính là phong lôi, kỳ lân cao cao ngửa đầu, sau đó đột nhiên đem cái này đoàn hừng hực ánh sáng trắng phun ra mà ra. Cuồng phong quá cảnh, lôi quang quanh quẩn, đứng tại trong lồng giam Ninh Dịch, một tay cầm kiếm, một kiếm hung hăng chém vào xuống dưới, thần tính phong lôi cùng kỳ lân phong lôi đạo cảnh đụng vào nhau, một đạo phá cho ta, hai đạo phong lôi tại trong chớp mắt va chạm, đứng tại thủy hỏa lồng giam bên trong Ninh Dịch đầu gối có chút uốn lượn, kia kỳ lân cổ hoàng lưu lại đạo chủng uy năng mạnh, chỉ sợ có thể thẳng bức ba viên mệnh tinh đỉnh cấp mệnh tinh, giờ phút này ép tới hắn không thở nổi, sinh chữ quyển uy năng tại lúc này đem hết toàn lực thi triển, đạo thứ hai gào thét phong lôi đã là che đậy mà ra. Ninh Dịch lại lần nữa đưa ra một kiếm, hắn cuồng hống lấy giơ lên tế tuyết, trên thân kiếm thần tính, không chút kiêng kỵ xuyên qua mà ra, kiếm khí đựng đầy cả tòa thủy hỏa lồng lao, kỳ lân cổ hoàng lưu lại đạo văn, phát ra không chịu nổi gánh nặng phá toái thanh âm, từng chiếc đạo văn cổ trụ, cơ hồ muốn bị kiếm khí nhổ động, đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhưng mà, phẫn nộ dài trong tiếng hô, đầu kia kỳ lân nhô ra một con một móng, đầu ngón tay đè xuống, cả tòa thủy hỏa lồng giam, oanh, một tiếng trở về mặt đất, một lần nữa đem Ninh Dịch trấn áp, phong lôi lần nữa giao đụng, Ninh Dịch trên người áo bào đen phá thành mảnh nhỏ, hai má của hắn chảy ra tinh hồng máu tươi, trong nháy mắt liền bị nhiệt độ cao chỗ bốc hơi, hắn ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn đầu kia to lớn, kim màu đen kỳ lân, Ninh Dịch nhìn thấy, không phải Khương Lân, kia là vị kia, xa xôi mấy ngàn năm, sớm đã chết đi kỳ lân cổ hoàng, trên đời này, có tạo hóa, không chỉ hắn một cái, che chở Khương Lân, cổ hoàng, so với sư tâm vương, so với kiếm khí cận còn muốn càng thêm cường đại, mà đạo ý niệm này giáng lâm, đã khóa chặt Ninh Dịch, cứ thế mà muốn lấy phong lôi thủy hỏa bốn đạo ý cảnh, đem Ninh Dịch xóa bỏ, muốn giết ta, Ninh Dịch cười lạnh một tiếng, hắn trùng điệp đem tế tuyết cắm trên mặt đất, hai tay bôi qua hai gò má, đầu ngón tay lòng bàn tay tất cả đều là máu tươi, sinh chữ quyển bí văn, tại mi tâm nhóm lửa, sau đó cấp tốc sinh trưởng, kim sắc cổ lão đường vân lan tràn đến cái cổ, tại thời khắc này, Ninh Dịch cũng giống là một vị nào đó thi triển yêu tộc bạo huyết bí thuật đại yêu. Đại đạo trường hà, lên đỉnh đầu chiếm cứ, thần tính, kiếm khí, đạo thai, Ninh Dịch ngừng thở, trong đầu lướt qua vô số đạo dấu, tại trường lăng trên núi thấy đoạt được, quy nạp tại kiếm tâm bên trong vô số kiếm khí pháp môn. Đông cảnh, tây cảnh, kiếm hồ cung, thục sơn, tử sơn, rất nhiều đạo pháp, giờ khắc này ở thần tính diễn hóa phía dưới, ngưng tụ trở thành đạo quả, sau đó phá toái, Ninh Dịch rút ra, tế tuyết, hắn từ đuôi đến đầu cắt chạm, trắng bạch kiếm quang bình thản không có gì lạ, không có chút nào sức tưởng tượng. Đưa ra thức mở đầu kiếm thứ nhất, đây là liễu thập nhất kiếm đạo, rất đơn giản kiếm đạo, một kiếm này đưa ra không vẻn vẹn chỉ có hình, cũng ẩn chứa trong đó ý, chỉ bất quá Ninh Dịch không phải liễu thập nhất, hắn đối với cái môn này kiếm khí ý cảnh diễn hóa chỉ có thể đến tận đây. Tiếp lấy chính là kiếm thứ hai, từ trên xuống dưới rơi nện nện kiếm, từ tàng nện kiếm, cực kỳ dữ dằn, cực kỳ tấn mãnh, cực kỳ ngang ngược kiếm chiêu, một kiếm này khí thế cùng lúc trước liễu thập nhất một kiếm kia phong cách hoàn toàn tương phản. Liễu thập nhất một kiếm kia, giống như là tại gió xuân ven hồ, vô số cành liễu bên trong, lấy xuống một cây cành liễu, tại phung phí bên trong đưa ra, trượt ra một đạo dây dài, mà từ tàng nện kiếm, tựa như là nhặt được một cây côn sắt, hung hăng nện xuống, đập phá thiên địa, đập phá thái bình, đập phá quy củ, cái này hai kiếm trước sau dính liền địa cực hắn làm trái cùng. Mà tuần tự đưa ra cái này hai kiếm, cũng không có bất kỳ cái gì nhân quả quan hệ, bởi vì Ninh Dịch trong óc không trọn vẹn lấy vô số đạo kiếm khí như thế hình ảnh. Hắn muốn làm liền là đem bọn hắn tất cả đều đánh ra tới. Kiếm thứ ba chém thường mà ra, từ cực nặng nhập cực nhẹ cực nhu, là ứng thiên phủ kiếm thuật, tiếp lấy chính là đất bằng lên kinh lôi, cực kỳ âm hiểm, lấy từ ở địa phủ sát phạt chi thuật, lại là Liệu Nguyên chém vào Huy Hoàng khai sơn chi thế, lại là mưa xuân liên miên chìm thuyền phá nồi đồng, một kiếm lại một kiếm, tại trong chớp mắt, áo đen phá toái phiêu diêu nam nhân trẻ tuổi, tại thủy hỏa lồng lao bên trong, đưa ra mấy chục kiếm, trên trăm kiếm, cả tòa lồng giam bên trong, không còn là trống rỗng chỉ có một người, mà là trong nháy mắt này lít nha lít nhít chặt ních. Ninh Dịch, số chi không rõ bóng đen, bởi vì, sinh chữ quyền, lực lượng, nhục thân thể phách có thể gánh chịu to lớn như vậy lực cản. Thế là đưa ra đếm không hết kiếm, không có một kiếm là tái diễn, đại đạo trường hà, dưới một kiếm này, đều muốn bị ép khô, đạo quả phá toái, tan rã, lần nữa kiếm đạo bị phá giải, thôi diễn, đưa kiếm đến đằng sau, những này kiếm thuật, đã không biết lấy từ nơi nào, nơi phát ra nơi nào, bị vị kia kiếm quân thi triển qua, hoặc là có hay không chân thực tồn tại qua, những này đã đều không trọng yếu, một đạo lại một đạo thon gầy bóng đen, xuất kiếm tức là phong lôi, rơi kiếm chính là sát khí, phong lôi sơn bên trên, thiên thủ sư tỷ từng giáo sư Ninh Dịch, đem vô số quyền cước hội tụ vào một chỗ, liền có thể đánh ra cận thân chém giết lớn nhất sát khí. Thiên thủ, như một tôn Bồ Tát triển khai pháp tướng, quyền cước chỉ trường, đều là thế giới, không ai có thể ngăn cản, mà giờ khắc này, thiên thủ chiêu số diễn biến đến cuối cùng, liền không còn câu nệ tại cái gọi là quyền cước, cũng không còn câu nệ tại cận thân chém giết, mà biến thành đại đạo trường hà bên trong, đếm không hết kiếm khí ý cảnh, hội tụ mà thành một cỗ thủy triều, thủy hỏa lồng lao, trong nháy mắt này bị kiếm khí xé rách, đầu kia kim màu đen cổ lão kỳ lân, ánh mắt đột nhiên thay đổi, vô số đạo đen nhánh kiếm tu cái bóng, trong nháy mắt này, cắt chém đêm dài, kiếm khí ý cảnh tầng tầng điệp ra, thi triển mà ra sát lực, cũng theo đó điệp ra, một kiếm này, hay là một ngàn kiếm, như phù dung sớm nở tối tàn, lại vô cùng lóa mắt, trong chớp mắt, xé rách phong lôi thủy hỏa bốn đạo đạo cảnh, kỳ lân cổ hoàng lưu lại ý chí, linh trí không được đầy đủ, hắn phát ra một tiếng hoảng sợ gào thét, Ninh Dịch thân hình, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, tất cả cái bóng, tất cả đều phá toái, Ninh Dịch nhảy lên thật cao, hai tay nắm lũng tế tuyết, mũi kiếm hướng phía dưới, một màn này dừng lại, kỳ lân kinh dị nhìn xem Ninh Dịch, hắn vững tin một điểm, trước mắt cái này nhân tộc kiếm tu, là một cái so thuần huyết cổ hoàng trồng càng thêm quái thai. Quái vật, bá đô thành, mây mù lượn lờ, một cỗ tuyết trắng xe kéo, lơ lửng tại lầu các mây mù ở giữa, ngồi tại xe kéo trên cổ đạo cổ vương gia, thần sắc cháy bỏng, hắn đang chờ đợi, sư tôn lấy thọ nguyên thôi diễn, muốn giết chết, Ninh Dịch, cần, thiên thời địa lợi nhân hòa, ba cái, mà liên tục căn dặn cổ đạo, vô luận như thế nào, đều không cần tại trường khuyết sơn xuất thủ, nhất định phải chờ đến Ninh Dịch cùng nữ tử kia bước vào hôi chi địa giới. Nguyên nhân trong đó, cổ đạo không được biết, nhưng mơ hồ có suy đoán, có lẽ là bởi vì cái khác yêu tộc siêu nhiên thế lực nguyên nhân. Nhưng cổ vương gia biết, dưới mắt sư đệ của mình, ngay tại trường khuyết sơn cùng Ninh Dịch tử chiến, sư tôn để Khương Lân cùng Hắc Cẩn tại trường khuyết sơn phá vỡ tâm chướng. Đây chính là cổ đạo hiện tại cháy bỏng nguyên nhân. Bá đô thành sư huynh đệ bên trong, hắn cùng Khương Lân quan hệ tốt nhất, từng nhận qua sư đệ một kiện lễ vật, cùng bình thường truyền âm lệnh bài không kém bao nhiêu, nhưng Khương Lân là một cái tính cách cao ngạo người, đem khối này lệnh bài đưa cho mình, liền là chân chính đem mình làm người nhà. Giờ phút này, Khương Lân khối ngọc bội kia, ảm đạm vô quang, thời khắc bảo trì tại ngọc bên trong chảy xuôi kỳ lân huyết dịch, dần dần ngưng kết. Cổ đạo nhìn về phía trong lầu các, kia là nhị sư huynh bế quan địa phương, Hỏa Phượng bế quan đã có một thời gian, sư phụ khuyên bảo mình, nhị sư huynh không xuất quan, hắn liền muốn ở chỗ này một mực chờ đợi. Cổ đạo cắn chặt răng răng, nắm lũng bàn tay, khối ngọc bội này mơ hồ đều muốn bị bóp nát, hắn đã chuẩn bị xuất phát. Bất thình lình, mây mù rung động, một đạo thanh tịnh phượng gáy, vang vọng bá đô trên thành không. Chương 622, Hỏa Phượng xuất quan, một đạo thanh tịnh phượng gáy, vang vọng tại bá đô trên thành không. Nương theo lấy đạo này cực kỳ trong trẻo phượng gáy, cả tòa Bá Hương thành không trung lâu các mây mù đều khô nóng bắt đầu, từng sợi xích kim chi sắc tại mái vòm ngưng tụ, ngồi tại tuyết bạch long liễn trên cổ đạo cổ vương gia. Thần sắc chấn động, hắn ngẩng đầu lên, nhìn cách đó không xa đạo kia vô số hỏa diễm lượn lờ hội tụ. Chính chậm rãi triển khai hai cánh, cự đại phượng hoàng, ầm ầm, tôn này ngập trời phượng hoàng pháp tướng, tắm rửa hỏa diễm, niết bàn mà sinh, một đôi kim sán con ngươi mở ra. Cả tòa Bá đô thành thiên địa cũng vì đó biến sắc. Phong vân triệt động, dòng lũ cuồn cuộn, tôn này pháp tướng cũng không tiếp tục khuếch trương, mà là tại suy suy trong thanh âm từ ngoài vào trong bắt đầu đổ sụp, ngập trời kim sán hỏa diễm, trước kia bao phủ Bá đô thành lâu các phượng hoàng, cuối cùng đều áp xúc ngưng tụ trở thành một viên kim sán hỏa diễm yêu đan. Cái này viên yêu đan bị năm cái trắng nõn ngón tay thon dài nhẹ nhàng nắm chặt. Áo bào đỏ phiêu diêu tuấn giật nam nhân trẻ tuổi, đẩy ra lầu các cửa phòng, khí tức trên thân cũng không có, ngang ngược càn rỡ, cảm giác đạp phá người tu hành khó khăn nhất ngưỡng cửa kia về sau. Hỏa phượng trên thân sạch sẽ địa giống như là một khối lưu ly, thuần khiết không một hạt bụi, tất cả tạp chất đều bị niết bàn chi hỏa đốt đi, mà lại, hắn vốn là trong thiên địa, theo thời thế mà sinh, hỏa chủng, hư viêm là sạch sẽ nhất hỏa diễm, thiêu đốt tất cả, vận mệnh, nhân quả, yêu hận giận si, oán tăng biệt ly, bá đô thành, một vị mới tinh niết bàn yêu thánh, sinh ra, hất lên tuyết trắng lớn áo cổ đạo, không còn ngồi tại xe kéo trên long ỷ, hắn đứng người lên, thần sắc nghiêm nghị, hai tay rủ xuống, ngón tay lướt qua tay áo, nặng nề vái chào lễ, nói, cổ đạo, cung nghênh sư huynh xuất quan, Trường Khuyết Sơn, răng rác, thanh âm, giống là cái gì bể nát thanh âm, toàn bộ thế giới, bị kiếm khí, gió lôi, thủy lửa bao phủ, tiếng ồn ào âm trùng điệp, nhưng mà trong chớp mắt, hết thảy tất cả đều thuộc về tại yên tĩnh, hoặc là tịch diệt, vô số kim màu đen bí văn, từ kỳ lân cổ hoàng lưu lại, đạo trùng, bên trong nở rộ, Ninh Dịch cuối cùng một kiếm, đem kỳ lân bản mệnh chân thân đánh nát, kiếm khí khe chỗ, phun ra ngoài không phải sền sệt máu tươi, mà là như hải dương đồng dạng tùy ý cổ lão bí văn. Mảng lớn bí văn như là thác nước, trong nháy mắt đụng vào Ninh Dịch ngực, áo hào đen nam nhân trẻ tuổi, bị đánh cho bay ngược mà ra, không chung một vòng bóng tím lướt qua, Bùi Nha Đầu đem Ninh Dịch tiếp được, ngàn vạn phi kiếm tại sau lưng đi theo mà ra, như khổng tước xòe đuôi, chắp vá ở trước mặt nàng, từng chui phi kiếm, chui kiếm hướng vào phía trong, mũi kiếm hướng ra phía ngoài, thân kiếm song song tại nữ tử áo tím, 12 chui thành một cái vòng tròn, tiếp lấy chui kiếm đụng vào trên mũi kiếm. Một vòng lại một vòng kiếm khí bình chướng trong nháy mắt này chắp vá mà ra. Đầy khắp núi đồi, đều là, bang bang, phi kiếm trùng điệp thanh âm. Ninh Dịch ho ra một mụn lớn máu tươi, bỗng nhiên mở hai mắt ra. Cho dù gặp như thế xung kích, tại luyện hóa, sinh chữ quyền, về sau, hắn vẫn đứng vững đạo này trồng sát niệm. Đỉnh trán một đóa kim sán hoa sen nở rộ, toàn thân nở rộ thánh nhân khí tượng. Chỉ bất quá hắn khuôn mặt hết sức khó coi, huyết sắc tái nhợt mà lại máu me đầm đìa, lộ ra dị thường dữ tợn. Ninh Dịch một tay nắm Lũng Tế Tuyết, cắm trên mặt đất, cho dù phía trước có ngàn vạn bay kiếm khai bình, nhưng bàng bạc xung kích kinh khí, vẫn có thể xuyên thấu qua kiếm khí khe hở truyền đến. Cuồng phong chiếm đất, thổi đến phía trước Bùi Nha Đầu áo bào tím tung bay. Sợi tóc cuồng vũ, Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, Bùi Linh Tố mặt không biểu tình, một tay nâng lên, năm cái xanh thảm ngón tay ngọc ấn đặt ở thiên kiếm bình chướng trung tâm nhất. Nguyên một phát kiếm chiều, nổi sóng chập trùng, đất bằng lên kinh lôi, trong nháy mắt này phát ra liên tiếp lăn tăn va chạm thanh âm, đập vào mặt kim hắc bí văn, đánh vào mảnh này kiếm chiều phía trên, thủy chiều bị ép tới sụp đổ. Bùi Linh Tố khuôn mặt nhỏ trắng bệch, yết hầu ngon ngọt, khóe môi tràn ra một vòng máu tươi, nàng nâng lên một cái tay, chuôi này dã hỏa từ thao thiết phần bụng bay lượn mà quay về, sát cơ tràn đầy tại kiếm chiều bên trong xuyên qua mà ra, thẳng đến phương xa kim hắc bí văn hội tụ chi địa, vô số bí văn đem Khương Lân tầng tầng bao khỏa như một viên lơ lửng chi kén. Kỳ Lân cổ hoàng lưu lại bảo mệnh át chủ bài, đương đạo chồng bị kích phá, sẽ xuất hiện tình huống hiện tại, vị kia Kỳ Lân cổ hoàng, tại trong truyền thuyết là so sánh bất hủ yêu tộc viễn cổ đại năng. Thủ đoạn hoàn toàn chính xác ngập trời, vẻn vẹn bằng vào cái này viên đạo chủng, cũng đủ để cho Khương Lân tại niết bàn trước đó không nhận bất kỳ lo lắng tính mạng. Dã hỏa bay lượn, đâm xuyên viên kia huyền không Kỳ Lân cổ kén, phát ra một tiếng thanh thúy lệ minh, nhưng không có mang ra máu tươi, cũng không có đem viên kia cổ kén nhóm lửa, nha đầu thần sắc khó coi. Phi kiếm xuyên qua mà đi trong chớp mắt ấy, làm kiếm chủ, tâm ý tương liên, nàng nhìn thấy viên kia vỏ kén bên trong cảnh tượng, một cái bạch bào phá toái cao lớn nam nhân, đóng chặt hai con ngươi, toàn thân máu me đầm đìa, nhưng bị một cỗ ấm áp khí cơ bao khỏa, dã hỏa chỉ có thể đâm xuyên vỏ kén, lại không thể thương tổn đến trong đó bảo hộ người một tơ một hào. Đây là, Kỳ Lân cổ hoàng lưu cho dòng dõi che chở. Bùi Linh Tố nheo cặp mắt lại, nhìn về phía một phương hướng nào đó, hắc cẩn bén nhọn tiếng gầm gừ cũng theo đó mà tới. Lửa cháy hừng hực, còn tại trên người nàng thiêu đốt, không ngừng đem thao thiết yêu khí đốt cháy, kia yêu tộc nữ tử trên thân mang theo một cỗ cường đại tịch diệt. Nhưng cũng tiếc chính là, chỉ có khí tức, hiển nhiên là vừa đạt được cái này cái cọc đại tạo hóa không lâu. Còn chưa kịp triệt để đem nó tiêu hóa, hai người này, đều là yêu tộc tương lai cực kỳ mạnh mẽ khó giải quyết tồn tại. Nếu có khả năng, nàng cùng Ninh Dịch, vốn định trực tiếp tại Trường Khuyết Sơn, chém giết Khương Lân cùng Hắc Cẩn, nhưng hiện tại xem ra, rất không có khả năng. Kỳ Lân cổ hoàng bí văn triệt để bộc phát, không được bao lâu, liền sẽ bao phủ nơi này, cả tòa Trường Khuyết Sơn, hẳn là đều sẽ bị bí văn thiêu tẫn, kia thao thiết cũng là một cái khó chơi nhân vật, chân chính muốn giết, còn cần lại đánh lên mấy canh giờ, đưa nàng thể nội, tịch diệt, chi lực hao hết, giờ phút này, Bùi Nha Đầu mi tâm, đã có một cỗ dự cảm bất tường, kiếm tàng chỗ, Du Cát Tị Hung, dọc theo con đường này, vượt qua Hôi Chi địa giới, đến Thiên Thần Cao Nguyên, đều là theo kiếm tàng chỉ dẫn, nhà đầu không có gặp được mảy may nguy hiểm. Phụ thân lưu lại đạo này bí tàng, hoàn toàn chính xác có từ nơi sâu xa cảm ứng nguy cơ lực lượng. Đi, nàng không có hai lời, vùng tay áo thu hồi chuôi này, giã hỏa, dắt lấy Ninh Dịch ống tay áo, một thanh phi kiếm phá đất mà lên, đem hai người nâng lên. Ninh Dịch cũng cảm ứng được kia cỗ nguy cơ, không có chống cự cùng cự tuyệt, hai người đấu chuyển phương hướng, hướng về Trường Khuyết Sơn phía kia cấp tốc lao đi. Trong nháy mắt tiếp theo, thiên kiếm bình chướng tại kim màu đen kỳ lân bí văn xung kích phía dưới sụp đổ, hải triều đồng dạng bí văn sôi trào mãnh liệt, đem non nửa tòa Trường Khuyết Sơn bao phủ. Viên kia kỳ lân cổ kén lơ lửng giữa không trung, bất động không giao, nhộn nhạo vô hình khí cơ, sau lưng truyền đến dồn dập phá không chi âm. Nhà đầu toàn tâm khống chế phi kiếm, Ninh Dịch lấy lại tinh thần, nhìn thấy một vòng hắc sát không ngừng phá toái hư không, kỳ thế nhanh chóng, lại niệm chi hung, cực kỳ dọa người. Hắc sát bên trong, một trương trắng bệch miệng nứt nữ tử khuôn mặt hiển hiện, thao thiết yêu thân cùng mặt người trùng điệp, còn lượn lờ lấy lửa cháy hừng hực. Hắc Cẩn giờ phút này dốc hết toàn bộ lực lượng, đầy trời hắc tuyến đi theo, diệt chữ quyển tịch, diệt khí cơ, theo khoảng cách rút gần, càng thêm nồng đậm. Ninh Dịch xoay tay lại hung hăng một kiếm, Tế Tuyết cùng Tất Diên đụng vào nhau, kiếm khí phát ra giòn vang, chuôi này lướt đến Tất Diên bị gõ địa bay ngược mà ra. Ninh Dịch con ngươi co vào, đưa kiếm thời điểm, một góc ống tay áo cùng Hắc Cẩn thao thiết chi lực đụng vào, thu hồi thời điểm, đã biến thành bột mịn, triệt để trở thành hư vô. Bùi Nha Đầu có chút nghiêng đầu, thoáng nhìn đạo này đúng là âm hồn bất tán thân ảnh. Nàng không nói gì, mà là hai chân hơi đạp, phi kiếm bỗng nhiên rơi chìm, nhập vào phía dưới một mảng lớn cổ mộc trong rừng, như một con xuyên hoa hồ điệp, hai người xuyên qua tại cổ mộc bên trong, phi kiếm đấu gãy rắn bò, trên dưới vặn vẹo, xuyên rừng đánh lá, mà phía sau đầu kia, thao thiết, thì là một đường tồi khô lạp hủ, không chút kiêng kỵ đụng nát cản đường vật sở hữu sự tình. Cổ mộc, cự thạch, sinh linh, tất cả đều bị thao thiết chi lực, tại trong nháy mắt nuốt hết. Từ bên trên đến xem, toàn bộ Lâm Hải, nguyên bản phong ba thái bình, nhà đầu cùng Ninh Dịch rơi vào trong đó, tựa như là một đóa bọt nước, tiếp lấy chính là Hắc Cẩn phát động hắc triều, hình mũi khoan tịch diệt thủy triều khuếch tán ra đến, theo phía trước nhất kia sợi kiếm quang, phía sau dãy núi sinh linh, tại ngắn ngủi mấy cái hô hấp liền trực tiếp tịch diệt. Cỏ cây khô héo, sinh linh hóa thành xương khô, không vung được sao? Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, trên người hắn có sinh chữ quyển, lực lượng, chỉ cần không phải cách xa nhau quá xa, liền vĩnh viễn cũng xóa đi không được cùng, diệt chữ quyển, ở giữa lẫn nhau cảm ứng, cho dù có thể vung ra một đoạn, Hắc Cẩn cũng sẽ lập tức đuổi theo kịp. Cái nữ nhân điên này, vì sinh chữ quyển, nàng có thể đuổi vào Hôi Chi địa giới. Ninh Dịch hiện tại lo lắng nhất, liền là trong lòng kia cỗ càng thêm tới gần vô hình cảm giác nguy cơ. Trực giác của hắn nói với mình, Bá Đô Thành, có đại nhân vật muốn xuất thủ, hắn cùng nha đầu phải nhanh rời đi Trường Khuyết Sơn, đến Hôi Chi địa giới. Bùi Linh Tố trong tay áo, lướt đi 12 thanh phi kiếm, những này phi kiếm phẩm chất, tại kiếm tàng bên trong thuộc về thượng thừa, chắp vá ra một tòa mô hình nhỏ kiếm trận, giờ phút này chen chúc mà ra, đâm về Hắc Cẩn hai gò má bên trong, sát khí phá toái, kia trương vỡ ra thao thiết miệng lớn, không gì kiêng kỵ, trực tiếp đem cái này 12 thanh phi kiếm trực tiếp nuốt vào. Nhà đầu mặt không biểu tình, hung hăng bấm niệm pháp quyết, đầu ngón tay gõ hạ, Hắc Cẩn kia trương trắng bệch yêu diễm khuôn mặt, thần sắc đột nhiên thay đổi, trong bụng phát ra ầm ầm liên miên nổ vang, chỉ bất quá ngay sau đó sắc mặt nàng liền khôi phục bình thường. Những này nổ vang bình phục, cũng bị thao thiết nuốt vào. Lần này đến phiên nha đầu thần sắc khó nhìn lên, yêu tu thủ đoạn, so với đông cảnh đám kia quỷ tu còn muốn không thể tưởng tượng. Thao thiết huyết mạch truyền thừa, cùng tiên phú chi lực, hiển nhiên vượt ra khỏi người phàm giới hạn, những này trong phi kiếm riêng phần mình ẩn chứa phù lục. Nếu là tại trong bụng dẫn bảo, cho dù là kim cương thân thể, cũng sẽ không yên tâm không ngại, hết lần này tới lần khác thao thiết, ngay cả dẫn bảo chi lực, cũng có thể nuốt vào, khẩu vị quá lớn, lại ăn được. Bùi Nha Đầu sau lưng, truyền đến một đạo kéo dài tiếng hít thở âm, Ninh Dịch dựa lưng vào áo tím, hắn điều chỉnh hô hấp, dẫm tại trên phi kiếm, hai tay nắm lũng Tế Tuyết, tại cướp làm được trong khoảng thời gian này, sinh chữ quyền, đã đem thương thế của hắn đều khỏi hẳn. Ninh Dịch khàn khàn mở miệng nói, thao thiết, giao cho ta, chương 623, nơi đây sinh diệt, thao thiết, giao cho ta, hít sâu một hơi, Ninh Dịch dẫm tại trên phi kiếm, thân hình dần dần từ run run, trở nên vững chắc, hai tay của hắn nắm lũng Tế Tuyết, trên mũi kiếm quang hoa từng chút sáng lên, như đêm tối đom đóm đồng dạng, lượn lờ không dứt, từng tia từng sợi sinh chữ quyển kinh khí, hóa thành dòng nước, quấn quanh lấy cái này tam xích kiếm phong, mặc dù không có tịch diệt chi ý, nhưng đã có quang minh nở rộ. Hắc Cẩn nheo cặp mắt lại, nàng ẩn tại trong sương mù, đi theo Bùi Linh Tố cùng Ninh Dịch dưới chân thanh phi kiếm này. Ánh mắt bên trong tràn đầy kiêng kỵ, một đường đập nát Trường Khuyết Sơn vô số cổ mộc, không có người so với hắn rõ ràng hơn. Ninh Dịch mi tâm, sinh cơ, ý vị như thế nào? Nàng vừa mới luyện hóa, diệt chữ quyển, còn không có triệt để trưởng khống, mà cái này nhân tộc kiếm tu, đã đem, sinh chữ quyển, huyền diệu hiểu thấu đáo hơn phân nửa. Có lẽ là cái này hai quyển thiên thư bản thân đặc tính duyên cớ. Diệt chữ quyển hướng phía dưới thẩm thấu, tu hành sát phạt chi thuật, diễn sinh ra rất nhiều đạo pháp, mà sinh chữ quyển thì chỉ cần cung cấp liên tục không ngừng sinh cơ là được. Nếu bàn về trưởng khống độ khó, sinh chữ quyển hoàn toàn chính xác không bằng diệt chữ quyển. Nhưng nếu bàn về thực chiến hiệu quả, sinh diệt hai quyển chênh lệch lại sẽ không quá xa. Nếu là ngang nhau cảnh giới đối chiến, người này cũng không thể làm gì được người kia. Đây chính là tại Tây Yêu vực trong bàn cờ, Bạch Đế có thể ngăn được nhiều như vậy. Triều Thánh chi địa, nguyên nhân, trên trăm năm đến, sinh diệt hai quyển, đều không có chém giết ra một cái thắng bại, mà là chậm chạp tương dung, kết hợp trở thành, âm dương ngư, trong hắc vụ, mơ hồ có thanh thúy thanh âm rung động, giống như là có người gảy dây đàn, trong nháy mắt, đem cổ cầm cầm trên mặt dựng thẳng dây cung càn quét ra ngoài. Một đạo sóng âm, xuyên kim đá vụn, xuyên thấu qua hắc cẩn sau lưng hắc vụ, trong chớp mắt cướp đi ra đi, Ninh Dịch hai tay cầm kiếm, chém vào mà xuống, cùng sóng âm đụng nhau. Nhà đầu lòng bàn chân phi kiếm lập tức nghiêng tạo nên đến. Hai người trên không trung đảo lộn một cái to lớn đường vòng cung. Ninh Dịch trên mũi kiếm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sinh cơ chen chúc mà ra, phát ra chói tai giao xoa thanh âm. Một cây sợi tóc, tinh mịn đến mắt thường cơ hồ không cách nào thấy rõ. Đụng vào Tế Tuyết trên mũi kiếm, ở giữa ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Va chạm địa, Ninh Dịch thủ đoạn phát ra xương cốt giòn vang. Nhưng vẫn không cách nào ngăn cản một kiếm này đánh xuống. Ninh Dịch khẽ quát một tiếng, áo bào đen bị kiếm khí chống tung bay, Tế Tuyết thẳng tắp địa cắt chảm mà xuống. Hắc Cẩn nâng lên hai tay mười ngón, ngửa mặt lên trời thét dài, từng đạo sóng âm phá vỡ hắc vụ, mấy chục đạo đường vòng cung ở trong nháy mắt này, trước sau không phân đụng vào Ninh Dịch Tế Tuyết trên thân kiếm. Cây kim so với cọng râu, từng đạo hắc tuyến kìm tại trắng bạch kiếm khí mặt ngoài. Trong nháy mắt liền tầng tầng lượn lờ, ý đồ bao trùm Ninh Dịch, sinh chữ quyền, kiếm khí. Ninh Dịch run cổ tay, đem những này sợi tóc tất cả đều chấn vỡ. Hắn ngẩng đầu lên, trước mắt là một mảnh cấp tốc vọt tới hắc vụ, bàng bạc thao thiết yêu lực cơ hồ mặt kề mặt đánh tới. Một đạo bén nhọn gào thét, ngay sau đó một trương mỹ lệ mà trắng bệch nữ tử khuôn mặt liền từ trong hắc vụ hiển hiện. Hung hăng há mồm, đối Ninh Dịch đầu vai cắn xuống, xoẹt xẹt, một tiếng, Tế Tuyết cắt ngang mà qua, bị một con tuyết trắng bàn tay ngăn lại. Lần này, Hắc Cẩn không tiếp tục giống Tây Yêu vực bàn cờ như thế, trực tiếp bị Tế Tuyết kiếm khí chặt đứt một đầu cánh tay. Nàng toàn thân bao trùm một tầng tịch diệt ý vị, cùng sinh chữ quyển kiếm khí đụng vào nhau, phát ra hừng hực ánh lửa. Tế Tuyết mở ra một đạo thịnh đại khe, nhưng không có máu tươi bắn tung tóe, ngược lại bị nữ tử một tay nắm long kiếm phong, răng rác một tiếng, răng cắn nhập đầu vai, máu tươi dâng trào, nhưng ngay sau đó liền bị Hắc Cẩn tham lam hút vào trong lỗ mũi. Trương này đẹp mắt nữ tử khuôn mặt giờ phút này thỏa mãn mà hài lòng, một mảnh si thái, giống như là một vài mười năm chưa từng ăn quỷ chết đói. Rốt cục mở ăn mặn, đầu này thao thiết cắn chặt Ninh Dịch liền không chịu nhả ra. Bén nhọn răng nanh thẳng vào xương cốt bên trong, Ninh Dịch trong cổ họng phát ra một tiếng trầm thấp kêu rên. Hắn nắm chặt Tế Tuyết, đem mũi kiếm chuyển động, phong lôi phồng lên, Hắc Cẩn nắm lũng Tế Tuyết cái tay kia, lập tức một mảnh máu thịt be bét, nhưng mà nàng tịnh không để ý, mà là đem trọn cỗ thân thể mềm mại đều dựa sát đi lên, hai chân kéo chặt lấy Ninh Dịch thân eo. Một cái tay khác thì là đè lại Ninh Dịch cái ót. Hai ở giữa, cực kỳ thân mật mà lại kiều diễm, chỉ tiếc Ninh Dịch cùng Hắc Cẩn trong mắt đều chỉ có sát ý, cũng không có cái khác nhiều thứ hơn. Ngươi thích ăn? Ninh Dịch ánh mắt bên trong hiện lên một tia âm lệ. Hắn một kích lên gối, không có chút nào sức tưởng tượng, càng không một chút thương hương tiếc ngọc ý tứ, trực tiếp đâm vào Hắc Cẩn trong bụng, lấy bây giờ Ninh Dịch thể phách, đơn đả độc đấu, cho dù là đối mặt Đông Hoàng, cũng sẽ không có mảy may e ngại. Tại cái này một cái lên gối phía dưới, Hắc Cẩn phần bụng phát ra, đông, một tiếng, như gõ buồn bực trống, hậu phương lưng chỗ một đoàn áo bào nổ tung, sắc mặt nàng đột nhiên thay đổi, nhưng vẫn kéo chặt lấy Ninh Dịch, cửa vào càng thêm dùng sức, Ninh Dịch đầu vai, giống như là bị một thanh sắt tiêm đâm vào, mà lại càng lúc càng sâu, cái này giống như là một loại sâu tận xương tủy, xâm nhập linh hồn, xúc giác, thống khổ chậm rãi biến mất, loại này bị hấp thu cảm giác, có một loại dị dạng, khoái cảm, là một loại giao hòa. Sinh chữ quyển bị Hắc Cẩn lấy đi, mà không thể tránh khỏi, trên người nàng, tịch trực khí cơ, chảy xuôi đến Ninh Dịch trong máu, chỉ bất quá dạng này giao hòa, tại lúc này cũng không, hài hòa, Ninh Dịch lại là một cái lên gối, đánh cho Hắc Cẩn sợi tóc loạn vũ, bờ môi phát run, sắc mặt thanh bạch, trong lỗ mũi tràn ra máu tươi, nhưng dù vậy, đầu này thao thiết vẫn quật cường nhìn chằm chằm Ninh Dịch, không chịu nhả ra, mà lại, chậm chạp, vặn vẹo đầu lâu, ý đồ đem nửa cái đầu vai đều xé rách xuống tới. nuốt vào trong bụng, Ninh Dịch thần sắc cũng là tái nhợt một mảnh, chỉ bất quá hắn ánh mắt từ đầu đến cuối bình tĩnh. Phảng phất phần này thống khổ, không có quan hệ gì với hắn, cực hạn chấn định, bang, một tiếng, kiếm phong xoay tròn, cắt vỡ huyết nhục liệt không thanh âm vang lên, Hắc Cẩn con ngươi co vào, khoảng cách của hai người bất quá là gang tấc ở giữa. Mà Tế Tuyết kiếm không biết từ chỗ nào biến mất, giờ phút này lại lần nữa xuất hiện, quỷ dị đồng dạng, hung hăng đâm vào Hắc Cẩn phần bụng, đem một khối lớn huyết nhục đều đục xuyên. Thân kiếm xuyên thấu bụng dưới, một đoạn mũi kiếm xuyên thấu mà ra, đã không phải cắm vào trước đó tuyết trắng chi sắc, mà là mang ra một mảng lớn đỏ thắm thác nước. Hắc Cẩn rốt cục buông lỏng ra răng, trong cổ họng gạt ra một tiếng khan khan mà phẫn nộ chu lên. Nhưng mà đầu lâu của nàng vừa mới nâng lên, liền bị Ninh Dịch bàn tay trở tay đè lại, một lần nữa đè ép trở về, trùng điệp va chạm đến đầu vai chỗ, tiếp tục ăn a. Ninh Dịch tiếng cười lạnh, tại Hắc Cẩn trong tay, nghe có chút làm người ta sợ hãi, bàng bạc sinh cơ, tại thụ thương chỗ chen chúc. Vẻn vẹn là Hắc Cẩn răng môi rời đi chớp mắt, một mảng lớn trước đó cơ hồ bị nhấm nuốt sạch sẽ máu và xương. Giờ phút này đã khỏi hẳn hơn phân nửa. Đây là kinh khủng bực nào tu bổ lực lượng, ngay cả tịch diệt bản thân đều không thể tịch diệt. Hắc Cẩn trong cổ họng phát ra trầm muộn tiếng giống, tại Ninh Dịch trong quá trình điều chỉnh, bàng bạc sinh cơ sâu tuôn ra mà ra, đã có chút vượt qua nàng. Nuốt, giới hạn, tham thì thâm, chân chính muốn nuốt vào, sinh chữ quyền mà lại có năng lực nuốt vào, sinh chữ quyền, tuyệt không phải thao thiết. Chỉ có thể là diệt chữ quyền, mà thân là diệt chữ quyền chủ nhân, thời khắc này Hắc Cẩn, đối cái này quyền thiên thư vận dụng, kém xa tít tắp Ninh Dịch, ngô, Hắc Cẩn phát ra trầm muộn ho khan, nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt bên trong tràn đầy sát niệm, gặm tại Ninh Dịch đầu vai bờ môi run lẩy bẩy, nàng hai tay nắm khép, đặt tại Ninh Dịch đầu vai, nhưng cái này nam nhân thể phách vượt xa tưởng tượng của mình. Nàng mơ hồ nghe được phong thanh gào thét, từng tia từng sợi lôi quang, từ bốn phương tám hướng tụ đến, chiếu sáng Hắc Cẩn trắng bệch hai gò má. Nàng không dám tin nhìn xuống dưới, chuôi này xuyên qua bụng mình, Tế Tuyết, giờ phút này kiếm thế không ngừng bành trướng, từ bá đô thành xuất quan, đến hiểu rõ xảy ra chuyện gì, Hỏa Phượng chỉ dùng 10 cái hô hấp, khối kia ghi lại tất cả tình báo ngọc bội, tại bị hắn thần niệm đảo qua về sau, biến thành lòng bàn tay một bãi bột mịn, bá đô thành nhị sư huynh, nheo lại hẹp dài mắt phượng, hắn lấy đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bãi kia bột mịn, tập tục lướt qua, cho tàn ném đi, chuyện này, sư tôn không tiện ra mặt, cổ đạo thấp giọng nói. Khương Lân sư đệ tình huống hiện tại, tựa hồ xuất hiện một chút ngoài ý muốn, Hỏa Phượng khinh nhu nói, Khương Lân tại Trường Khuyết Sơn, Cổ Vương gia gật đầu ừ một tiếng, hắn đứng tại Tuyết Long Liễn bên trên, trầm giọng nói, sư huynh, người ta cùng lúc xuất phát, lấy Tuyết Long Liễn tốc độ độ, chỉ cần, tiếng nói của hắn còn chưa rơi xuống đất, kia tập áo bào đỏ, bước ra một bước, liền từ tĩnh thất trước cửa, mây mù lượn lờ bên trong đi ra, đi tới tôn này to lớn Tuyết Long Liễn trước đó. Hỏa Phượng thon dài ngón tay nhẹ nhàng khoác lên Tuyết Long Liễn xe kéo phía trên. Hắn bình tĩnh nói, ta tiễn ngươi một đoạn đường, cổ đạo thần sắc khẽ giật mình, trong nháy mắt tiếp theo, cả tòa xe kéo, phát ra gào trầm thấp, hai đầu vốn là phù lục tượng khí chi vật. Tuyết Long, tại thời khắc này tựa hồ mở ra linh trí, ngẩng đầu phấn chảo, trong con mắt thiêu đốt xích hồng hỏa diễm, xe kéo trong nháy mắt từ bá đô trên thành không biến mất. Cuồn cuộn niết bàn hỏa diễm thiêu đốt đám mây, trước mắt là không ngừng phá toái hư không, lấy cổ đạo tu vi. Giờ phút này đều có chút chống đỡ không nổi, hắn nghe được mình thể phách mặt ngoài cùng hư không khí lưu không ngừng va chạm thanh âm. Thân thể không bị khống chế hướng phía dưới ngã ngồi, tại hắn vừa mới ngồi tại Tuyết Long Liễn chớp mắt, trước mắt hư không phá thành mảnh nhỏ, hóa thành một đoàn thanh minh, đẩy ra mây mù thấy hết minh, chiếc này cực tốc cướp trì to lớn xe kéo, ầm ầm nghẹt qua chân trời, từ mái vòm lái ra, một tay đè lại Tuyết Long Liễn áo bào đỏ nam nhân trẻ tuổi. Trong chớp mắt phá vỡ bá đô thành cùng Trường Khuyết Sơn lĩnh mấy ngàn dặm địa. Giờ phút này sắc mặt cũng có chút tái nhợt, đập vào mắt chỗ là xôi trào khắp trốn thiêu đốt kim hắc bí văn, như ngập trời biển cả đồng dạng, gặp núi núi lở, gặp biển biển khô, Kỳ Lân cổ hoàng đạo chủng, cổ đạo sắc mặt trắng bệch, ngồi tại xe kéo bên trên, thấy cảnh này, hắn đã hiểu nơi này phát sinh hết thảy, Khương Lân cùng Hắc Cẩn chặn giết Ninh Dịch cùng Bùi Linh Tố. Trong này bạo phát một trận chiến đấu, mà kết quả sau cùng là Khương Lân sư đệ bại, thế là kích phát Kỳ Lân cổ hoàng lưu lại, đạo chủng, cả tòa Lăng Lộng Sơn lĩnh giờ phút này đều bị mảnh này kim hắc bí văn bao phủ, ngàn vạn Kỳ Lân bí văn không ngừng diễn sinh, không được bao lâu toàn bộ Trường Khuyết Sơn đều sẽ sụp đổ. Cổ đạo bên tai vang lên một đạo êm tai đâm này thanh âm, giống là cái gì xé toang không khí. Trước mắt của hắn bị một mảnh to lớn xích hồng cái bóng bao phủ, một đôi thông thiên triệt địa to lớn cánh chim, tiên thiên linh bảo thiên hoàng dực. Cho dù trước đó đã có kiến thức, nhưng giờ khắc này ở Hỏa Phượng sau khi xuất quan lại lần nữa thi triển, đã cùng lúc trước khí thế hoàn toàn khác biệt. Cái này hai mảnh cánh chim, tại Hỏa Hồng Trường Bào nam nhân phía sau triển khai, như hai mảnh lạnh thấu xương tim sán lưỡi đao, trong nháy mắt lướt qua Trường Khuyết Sơn, những nơi đi qua, Kỳ Lân bí văn sôi trào mãnh liệt, tại trong chớp mắt hóa thành dây lát, thu cánh, Cổ Vương gia kinh ngạc nhìn xem cảnh tượng trước mắt, Trường Khuyết sơn mạch, sôi trào thiêu đốt, Kỳ Lân bí văn bị thiên hoàng rực dập tắt, hỏa phượng phiêu phù ở phía trên dãy núi, chậm chạp rơi xuống đất, đi tới một viên hắc kén bên trong, vỏ kén mặt ngoài có kiếm khí va chạm vết tích, dứt khoát cũng không lo ngại, hỏa phượng thần sắc phức tạp, lấy một tay nắm, nhẹ nhàng đặt tại vỏ kén mặt ngoài, răng rắc, dày đặc thanh âm lập tức vang lên, lộ ra một trương tái nhợt mê man gương mặt, sư đệ, chương 624, mới hoàng đế, sư đệ, hỏa phượng nhìn xem vỏ kén phá toái, từ bên trong chóc ra mà ra cái thân ảnh kia, hai tay của hắn nâng lên, lấy khuỷu tay nhẹ nhàng đem Khương Lân nâng, sau đó đem nó để dưới đất, cổ đạo lướt xuống xe kéo, đến hỏa phượng bên cạnh, hắn trước tiên mở miệng, cực kỳ lo lắng địa hạ giọng, nói, sư huynh, Khương Lân thương thế như thế nào? Ngắn ngủi trầm mặc, áo bào đỏ tuấn giật nam tử, hai ngón tay nhẹ nhàng khép lại, lấy đốt ngón tay mặt trái chống đỡ đặt ở Khương Lân đỉnh trán. Niết bàn cảnh giới cảm giác lực, tại sư đệ thể nội vòng chuyển một vòng, hỏa phượng hơi do dự, nói, cũng không lo ngại, nhưng, cổ đạo thở dài một hơi, nhưng cảm ứng được hỏa phượng do dự ngữ khí, nói, nhưng, sư đệ trên thân, tựa hồ có một cọc, khó lường, tạo hóa, hỏa phượng nhíu mày, nói khẽ, hắn là đương kim trên đời duy nhất Kỳ Lân huyết duệ. Vị kia cổ hoàng, tựa hồ lưu lại một phần cực kỳ cường đại truyền thừa. Chỉ bất quá Khương Lân một mực cự tuyệt tiếp nhận, cổ đạo ngẩn người, nhẹ giọng nghịch vào, cự tuyệt, tiếp nhận, hỏa phượng nhẹ gật đầu, nheo lại con ngươi, Khương Lân trên thân không có gì thương thế, đã bị, đạo chủng, tu bổ hoàn toàn, cái kia gọi, Ninh Dịch, nhân tộc kiếm tu, xa so với chúng ta trong tưởng tượng mạnh hơn, Bá Đô Thành, Đông Yêu Vực, còn có yêu tộc hắn thế lực, đều đánh giá thấp hắn, Bắc Cảnh Trầm Uyên Quân phát động chiến tranh, kiếm chỉ yêu vực, rất có thể chính là vì hắn. Hỏa phượng hạ giọng, nói, mà lại, Đông Hoàng đi đâu, Đông Hoàng đi đâu, vấn đề này, để cổ đạo lâm vào ngắn ngủi suy nghĩ, hắn cố gắng đi suy tư, cái này trước đó không lâu để cả tòa yêu tộc thiên hạ đều rung động kích động tuyệt thế thiên tài. Đang đánh thắng đại tùy trích tiên nhân về sau, liền không thấy tăm hơi, đưa Đông Hoàng rời đi Phượng Minh Sơn, Bạch Hải yêu thánh, bị Trầm Uyên Quân chém giết, Đông Hoàng lại là người cô đơn, Bắc yêu vực Long Hoàng Điện, Đông yêu vực Chim Đại Bàng, còn có Bá Đô Thành. Đều đối với hắn ném ra ngoài qua bầu dục châu, chỉ là hắn một mực cự tuyệt, tại hoàn thành hôi giới đối chiến về sau, cái này nam nhân lại đi nơi nào? Hỏa phượng ngẩng đầu lên, nhìn về phía phương xa, lạnh giọng nói, ngươi ở chỗ này chờ, cổ đạo nhẹ gật đầu, áo bào đỏ trong nháy mắt biến mất, tại cổ đạo gật đầu động tác hoàn thành đến một nửa thời khắc. Gió lớn vừa mới nổi lên, đạo này hỏa hồng thân ảnh liền một lần nữa trở về. Cùng lúc trước ôm Khương Lân tư thái đồng dạng, chỉ bất quá giờ phút này, ngồi phịch ở hỏa phượng trong ngực. Là một bộ hắc bào hắc cẩn, vị này vừa mới bái nhập Bá Đô Thành tiểu sư muội. Giờ phút này quần áo trên người không ngay ngắn, khối lớn áo vải phá toái, trần trụi ra như hoa sen đồng dạng trắng nõn non nớt da thịt. Mà so với một màn này, càng thêm làm người ghé mắt, là thương thế của nàng, hắc cẩn yêu lực, không bị khống chế chút xuống chảy xuôi, phần bụng máu tươi róc rách mà xuống, hoãn lại hỏa phượng ngón tay trắng nõn nhỏ xuống trên mặt đất. Một dạng tổn thương, hỏa phượng thần sắc âm trầm, hắn nhìn về phía phương xa, chậm rãi nói, hắc cẩn cũng thụ kiếm thương, cái này gọi, Ninh Dịch, gia hỏa, rõ ràng chỉ là mệnh tinh, kiếm khí bên trong, lại ẩn chứa đại lượng thần tính, cổ đạo nhíu mày, thần tính, đây là niết bàn cảnh giới về sau, mới có thể trưởng khống lực lượng, đây cũng là niết bàn cùng tinh quân ở giữa có lớn hồng câu nguyên nhân. Thành tựu mệnh tinh, mới biết trước đây tu hành, nhỏ bé như kiến càng, hèn mọn như sâu kiến, mà thành tựu niết bàn, thì là cùng, phàm nhân, triệt để khác biệt, thân thể ở giữa. Tràn đầy thần tính, giơ tay nhấc chân, đã không dính vào yên hỏa khí tức, mà là như, thần linh, đồng dạng, niết bàn cảnh giới đại năng, thường thường thân phụ một ít, thần thông, thí dụ như Đông Yêu Vực Bạch Trường Đăng, có thể xúc địa thành thốn, hỏa phượng liền lại càng không cần phải nói, trước đó tại Ban Thường Bảo, Thiên Hoàng Dực, trước đó, Bá Đô Lão Nhân liền nói qua, nếu là hỏa phượng triệt để luyện hóa, Thiên Hoàng Dực, lại đột phá yêu thánh cánh cửa, như vậy hắn đem trực tiếp có được thế gian nhanh nhất cực tốc. Chí ít bây giờ nhìn đến, đạo này cực tốc, hai tòa thiên hạ, không người nào có thể so sánh. Cổ đạo đã bản thân trải nghiệm qua, từ Bá Đô Thành đến Trường Khuyết Sơn, mặc dù có trận pháp, cũng muốn tốt một đoạn canh giờ, mà hỏa phượng thi triển thần thông, mấy cái hô hấp, liền vượt qua nguyên một tòa nam yêu vực, mặc dù từ thi triển thần thông về sau sắc mặt đến xem. Loại này tiêu hao, đối lửa phượng mà nói, cũng là có phần không dễ dàng, nhưng, đã đầy đủ cổ vương gia cảm thán, sư huynh cái tốc độ này, quá nhanh, hất lên tuyết trắng lớn áo cổ đạo, vuốt vuốt hai gò má. Hắn là một bộ đồng tử bộ dáng, giờ phút này có chút đắng buồn bực, nghĩ đến mình khoảng cách, niết bàn, cảnh giới còn kém một mảng lớn, không biết ngày sau còn bao lâu nữa, mới có thể thành tựu cùng hỏa phượng đồng dạng cảnh giới. Mà thể nghiệm, thế gian cực tốc. Về sau, hắn nhìn về phía mình xe kéo, trong mắt đã có một chút ghét bỏ. Cái này, Tuyết Long Liễn, bất tranh khí a. Cổ Đạo lắc đầu, hất ra những tạp niệm khác. Khương Lân cùng Hắc Cẩn, bọn hắn đều bại bởi Ninh Dịch. Hỏa Phượng nhìn xem trên mặt đất ngất đi hai người, nhưng sư tôn dụng ý, căn bản là không quan thắng phụ. Cổ Đạo nhẹ nhàng ồ một tiếng, cẩn thận từng ly từng tí nhìn qua sư huynh, hỏi, ý gì? Trên con đường tu hành, không thể có lưu tâm ma, phá vỡ tầng kia cảnh giới về sau. Hỏa Phượng thần sắc có một chút hoảng hốt, không có ai biết, hắn đang bế quan thời điểm, kinh lịch những chuyện kia. Tại thành tựu Niết Bàn trước đó, hắn đầu tiên là luyện hóa Thiên Hoàng Dực, cái này tiên thiên linh bảo, luyện hóa bảo khí quá trình cũng không phức tạp, cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, nhưng mà thể nội khí cơ tăng trưởng, lại làm cho hắn xuất hiện rất nhiều tạp niệm, có mình trên con đường tu hành, đã từng yêu người kia, cũng có chết đi qua, để hắn lòng mang áy náy. Cố nhân, Hỏa Phượng đã từng là hung danh ngập trời sát nhân ma đầu. Tại tứ đại yêu vực đại khai sát giới, mà sở dĩ khiến cho mọi người đều e ngại, là bởi vì hắn thực lực đủ mạnh, thủ đoạn đủ sâu, mà lại, người cô đơn, hắn không có uy hiếp, cho nên hắn không sợ hãi, mà hắn, tại lúc mới bắt đầu nhất, không phải như vậy, không phải là một cái tích giết chóc người, cũng không phải một người cô độc, bởi vì mất đi, cho nên phẫn nộ, bởi vì phẫn nộ, cho nên bắt đầu hướng về thế lực này khiêu chiến, trả thù, thẳng đến bái nhập Bá Đô Thành, sư tôn giúp hắn đem hết thảy ân oán đều bãi bình. Đạo tâm kia chướng, mới như vậy tiêu trừ. Hỏa Phượng vốn cho rằng, mình đã quên, nhưng thẳng đến, Niết Bàn, thời điểm, hắn mới hiểu được một cái đạo lý, tiêu trừ tâm ma, không phải buông xuống, không phải quên. Áo bào đỏ phiêu diêu Hỏa Phượng, nhẹ nhàng nâng lên một cái tay, cầm một cơn gió, hắn năm ngón tay, lượn lờ lấy nhạt nhẽo ngọn lửa, thanh âm cũng có chút mờ mịt, mà là cầm lấy, là chấp nhất, là kiên định, sư tôn để bọn hắn tại trường Khuyết Sơn, đích thật là đến, tiêu trừ, tâm ma, nhưng cái này tâm ma, lại cùng thắng bại không quan hệ. Hỏa Phượng nhẹ nhàng nói, Khương Lân cùng Hắc Cẩn nếu là không dám nhìn thẳng, Ninh Dịch, đây mới thực sự là tâm ma. Cổ Đạo thần sắc ngơ ngẩn, cái hiểu cái không, Khương Lân còn có cả tòa Kỳ Lân cổ mộ, hắn chỉ cần tiếp nhận cổ hoàng truyền thừa, như vậy thực lực liền sẽ tăng mạnh. Hỏa Phượng nói khẽ, Hắc Cẩn cũng giống vậy, trên người nàng, có một cái cọc không kém hơn Khương Lân tạo hóa, mà lại từ Tây Yêu Vực trở về thời điểm, đã mở ra, nàng duy nhất cần chính là thời gian, còn có đủ nhiều, chấp niệm. Cổ Vương gia nhếch lên bờ môi, Hỏa Phượng tự giễu cười nói, trèo chống mỗi người tiếp tục tu hành động lực, không giống nhau, sư tôn lại là lợi hại, cũng không có khả năng hiểu thấu đáo tất cả mọi người lòng người. Vô luận là cầm lấy vẫn là buông xuống, chỉ cần làm ra lựa chọn của mình liền tốt, sư tôn là đem hai người bọn họ đẩy hướng mặt bàn. Tại yêu tộc thế lực này xuất thủ trước đó, để Khương Lân cùng Hắc Cẩn, sớm cùng Ninh Dịch Bùi Linh Tố giao thủ, Cổ Đạo thì thào mở miệng, làm ra lựa chọn, hắn tuy là bốn yêu vực đều nghe tin đã sợ mất mật đại yêu. Thực lực cực mạnh yêu quân, nhưng từ đầu đến cuối cùng Niết Bàn cảnh giới, kém một mảng lớn, cái này chênh lệch, không phải thiên phú, cũng không phải cơ duyên, mà là, kinh lịch. Cổ Đạo tựa như là một trương giấy trắng, nói hắn tính cách ngang ngược cũng tốt, nói hắn thẳng thắn cũng được, hắn từ bị sư tôn nhặt về Bá Đô Thành, liền không có trải qua, lòng người, bởi vì huyết mạch cao quý, lại là Bá Đô Thành người tu hành, gặp người, tất cả đều là cúi đầu khách khí, duy nhất có thể thân cận kết giao, đều là đồng môn sư huynh. Tại Khương Lân trước khi đến, những sư huynh này nhóm, đem Cổ Đạo nâng ở lòng bàn tay, từng cái đối hắn cưng chiều, thế là Cổ Đạo không có trải qua cái gọi là thống khổ, càng không biết Hỏa Phượng trong miệng, chấp niệm, là vì vật gì, đối với tu hành, hắn làm, cũng chỉ là tu hành mà thôi, mà Hỏa Phượng phá quan về sau, nói tới những lời này, đều bị Cổ Đạo ghi tạc trong đầu, đồng tử không rõ sư huynh nói rốt cuộc là ý gì. Nhưng loáng thoáng, hắn tựa hồ minh bạch một chút, sư tôn để cho ta đi chặn giết Ninh Dịch, Bùi Linh Tố. Cổ Đạo bỗng nhiên nghĩ đến một việc, hắn nhìn về phía Hỏa Phượng, khốn hoặc nói, nếu là Khương Lân sư đệ, Hắc Cẩn sư muội, thật bởi vậy phá vỡ tâm ma, hoặc là dựng lên chấp niệm, hai người này nên giết sao? Trường Khuyết Sơn bị Thiên Hoàng Dực dập tắt kim hắc bí văn hỏa diễm, còn có một số còn sót lại, quấn quanh ở trên nhánh cây, phá toái đổ sụp cổ mộc, hung hăng ngã xuống, đụng vào dãy núi mặt đất phía trên. Đông, một tiếng, Cổ Đạo lòng bàn chân lục địa nhẹ nhàng rung động. Hỏa Phượng khuôn mặt bị đỏ tóc dài màu đỏ chỗ che lấp, hắn trầm mặc một lát, sau đó nói khẽ, nên giết, mà lại là, nhất định phải giết, ngắn ngủi dừng lại về sau, hắn bắt đầu giải thích vì cái gì, nhân tộc Bắc Cảnh Trường Thành, giờ phút này đã ngưng kết một nhóm lớn người tu hành. Không được bao lâu, những người này liền sẽ tràn vào Phượng Minh Sơn quan hạp bên trong. Hỏa Phượng ngồi xổm người xuống, lấy ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve Hắc Cẩn hai gò má. Đầu ngón tay ấm áp yêu lực, rót vào hắn trong thân thể. Để kia trương trắng bệch hai gò má nhiều ba phần huyết sắc, mà yêu tộc, những cái kia Niết Bàn yêu thánh, cường đại yêu quân, đến lúc đó cũng sẽ xuất động, sở dĩ Bá Đô Thành, một mực chỉ lo thân mình, là bởi vì chúng ta không đủ mạnh. Hỏa Phượng ngẩng đầu lên, nhìn xem Cổ Đạo, rất khó tưởng tượng, chúng ta không đủ mạnh, như vậy, sẽ từ trong miệng của hắn nói ra, nhưng đây là lời nói thật, sư tôn không xuất thủ, chúng ta liền chỉ là đỉnh lấy siêu nhiên thế lực lớn sắc giống. Tại to lớn chiến tranh bên trong, miễn cưỡng nói lên được một hai câu thôi, Hỏa Phượng bình tĩnh nói, hiện tại không đồng dạng, hắn nhìn xem Cổ Đạo, ánh mắt bên trong ý vị lại minh xác bất quá, giống như là đang nói, ta xuất quan, Trường Khuyết Sơn phong thanh lượn lờ, chậm chạp nghẹt ngào, Hỏa Phượng thanh âm quanh quẩn, vang lên, Đông Yêu vực Bạch Đế, đến nay không có tin tức, nghe nói đang bế quan, xuất hiện ngoài ý muốn, mà Long Hoàng cũng đã đầy đủ già rồi, hắn nói khẽ, yêu tộc cần một vị mới hoàng đế, Bá Đô Thành, cũng cần, chương 625, có Phượng đến Minh, trốn, Ninh Dịch thời khắc này trong lòng, chỉ có một cái ý niệm như vậy, kia cổ vô hình cảm giác nguy cơ, đã từ nhạt nhẽo cảm ứng, dần dần trở nên mãnh liệt, nồng đậm, thần trì rung động, ao nước sôi trào, dạng này, cảm ứng, không chỉ tại Ninh Dịch trong lòng sinh ra, nhà đầu nhếch lên bờ môi, không ngừng tăng tốc ngự kiếm tốc độ, Diệp lão tiên sinh, Tiêu Giao Du, bị nàng thúc xử đến cực hạn, kiếm khí như một chiếc thuyền đơn độc, tại mây xanh trong biển rộng tiếp tục cướp đi, lướt đi Trường Khuyết Sơn mạch, thiên địa đột nhiên khoáng đạt, sau lưng ngập trời kỳ lân cổ hoàng bí văn biển lửa, cùng đầu kia thao thiết phóng thích mà ra, không ngừng truy kích hắc triều sương mù, tại mấy cái hô hấp về sau, tất cả đều bị hai người bỏ lại đằng sau, có một sợi khí cơ khóa chặt chúng ta, là cái thật mạnh mẽ người tu hành, Bùi Nha Đầu thanh âm có chút khàn khàn, nàng thần sắc ngưng trọng, hết sức chăm chú, phi kiếm đột nhiên rơi hàng, lướt đi Trường Khuyết Sơn mạch về sau, đã coi như là đến Hôi Chi địa giới, phía trước là tầng tầng quan hạp, cát bay đá chạy, vách núi khi thì chật hẹp chỉ có thể dung nạp phi yến, khi thì rộng lớn như đao đục phủ chính, cái này một sợi kiếm quang như điểm thông linh tê, trên dưới tung bay, dẫm tại phi kiếm trên hai người, dựa sát vào nhau, cùng một chỗ, Ninh Dịch áo bào đen lây dính tầng tầng máu tươi, cùng kỳ lân cùng thao thiết chém giết hai trận, cho dù là sinh chữ quyền, cũng không có khả năng bảo trì vĩnh viễn vô hại, ánh mắt của hắn có chút tái nhợt, mi tâm điểm điểm kim quang mờ mịt bên trong, chữa trị lấy máu tươi, Ninh Dịch ánh mắt vẫn bao hàm sát khí, tinh khí thần ở vào đỉnh phong, một cái tay lũng tay áo chập chờn, bên trong năm ngón tay cách tay áo đặt tại tế tuyết trên chuôi kiếm. Nếu là mắt thường cẩn thận đi xem, liền sẽ phát hiện, cái này trong tay áo năm ngón tay, chính đang khe khẽ run rẩy, đây không phải tổn thương, là đưa kiếm quá nhiều, phụ tải, mỗi một lần đưa kiếm đều là thẳng tiến không lùi, hữu tử vô sinh, nhất là tại đối kháng kỳ lân cổ hoàng đạo chủng, Ninh Dịch tại trong chớp mắt, đánh ra đại đạo trường hà bên trong tất cả kiếm khí đạo quả. Sát na phương hoa nở rộ, như đổi lại cái khác một vị kiếm tu, không có, sinh chữ quyền, phù hộ, đã sớm bị ép thành thịt người làm. Bùi Nha Đầu thanh âm, nhu hòa truyền đến, ôm chặt ta, Ninh Dịch giật mình, hắn giã rời cười cười, không có, bưng cậy mạnh, nhẹ nhàng duỗi ra một cái tay, túi ôm vào nha đầu tinh tế bên hông, áo áo tím vải vóc cực kỳ tinh tế tỉ mỉ, mà ngón tay vuốt ve, cách áo choàng chạm đến da thịt về sau, chính là một mảnh mềm mại, Ninh Dịch nhẹ nhàng đem cái cằm đặt tại nha đầu đầu vai. Sinh chữ quyền, lực lượng bị hắn im ắng tản ra, xuyên thấu qua lòng bàn tay, rót vào Bùi Linh Tố da thịt trong máu, nha đầu ánh mắt sáng lên, có chút quay đầu, không dám tin nhìn về phía sau lưng, đừng lo lắng, ta cực kỳ tốt, Ninh Dịch cười nói, Bá Đô Thành hai vị này, thực sự không tính là cái gì, đến Hôi Chi địa giới, tiếp xuống mới là phiền phức bắt đầu, Bùi Linh Tố có chút nheo lại mắt phượng, nàng nhẹ lấy cuống họng giọng nói êm ái, ta lúc trước cũng đã truyền một sợi thần hồn, chờ cướp đến, Quân Lâm Hạp, Trầm Uyên Quân Thiết Kỵ liền sẽ đến đây tiếp dẫn, Hôi Chi địa giới bản đồ, mặc dù tại những cái kia đứng tại hai tòa thiên hạ chí cao chỗ người đến xem, lộ ra chật hẹp mà không đủ để phát động to lớn chiến tranh, nhưng trên thực tế cũng chỉ là nhằm vào Nam Bắc Cự Đại Cương vực lãnh địa mà nói. Đại Tùy Thiết Kỵ còn có yêu tộc thú triều, cho dù thông qua hôi giới bước vào đối phương cũng không thể liên tục không ngừng chuyển vận chuẩn bị chiến đấu. Hai người một kiếm cùng mảnh này cuồn cuộn địa giới so ra vẫn là quá mức nhỏ bé, cách Ly Quân Lâm Hạp còn có 20 dặm. Bùi Nha Đầu tiếng nói vừa mới rơi xuống, phi kiếm liền không bị khống chế rung động, nàng con ngươi co vào, Ninh Dịch thần trì kịch liệt sôi trào, tại thời khắc này, hai người thần hồn đều cảm ứng được một cỗ cực kỳ cường đại nguy cơ, đơn thuần thần hồn tu hành hoặc là sức cảm ứng tu hành, Ninh Dịch cùng Nha Đầu đều từng trên Phong Lôi Sơn, Thiên Thủ dạy bảo hạ bế quan, lại thêm, Nha Đầu có kiếm tàng, Ninh Dịch có Bạch Cốt Bình Nguyên, cơ hồ cũng có thể làm đến Du Cát Tị Hung, nhưng mà, đạo này cảm ứng tới nhanh chóng, chỉ cấp tốc để cho hai người tự ý thức được nguy hiểm, đến làm ra ứng đối cũng không thể hoàn thành, trong chớp mắt, thật liền là tại trong chớp mắt, Ninh Dịch cùng Bùi Nha Đầu trước mặt, có một trận cuồng phong cuốn qua, phi kiếm cương khí phá toái, phía trước bên ngoài hơn 10 trượng, đã nhiều một đạo nhẹ nhàng trôi nổi đại hồng bào thân ảnh. Đạo kia hất lên đại hồng bào thân ảnh, quanh thân hỏa diễm lượn lờ, bây giờ chậm chậm tản ra, lộ ra một trương tuổi trẻ lại đồng đều tuấn giật khuôn mặt. Kia là một trương âm nhu mà, lạnh thấu xương, khuôn mặt, ngũ quan mang theo một chút đại tùy giang nam thủy linh. Nhưng lông mi có chút bốc lên, chính là sát khí nặng nề, xem xét liền là vị không dễ chọc hạng người, dù là bây giờ khóe môi câu lên, trên mặt ngậm lấy cười, Ninh Dịch trước tiên cũng cảm ứng được kia cỗ sát niệm. Cả tòa hiên địa, phương viên mấy chục trượng, đều bị cái này áo bào đỏ nam nhân sát niệm hiện đầy. Hắn cũng không có vội vã động thủ, đây là một loại cực kỳ sự tự tin mạnh mẽ, thậm chí có thể nói là tự phụ, hắn đến nơi này, như vậy, nơi này hết thảy liền đều trong lòng bàn tay của hắn, yêu tộc lúc nào mới ra vị này, yêu thánh, trẻ tuổi như vậy. Bùi Linh Tố ánh mắt âm trầm, cầm thanh âm cực thấp mở miệng, Ninh Dịch tiếp cận trước mắt đối với mình hai người đáp lại mỉm cười vị kia nam nhân trẻ tuổi. Hắn chậm rãi trầm giọng nói, Bá Đô Thành, Hỏa Phượng, Bùi Nha đầu giật mình, Bá Đô Thành một mạch, không có gì ngoài thành chủ bên ngoài, lại không vị thứ hai bên ngoài, yêu thánh, nhưng thứ hai đệ tử Hỏa Phượng, tu hành thiên phú kỳ cao vô cùng, là sớm đã chứng thực yêu tộc mấy vị cực hạn yêu quân một trong. Thế có nghe đồn, nói vị này, Hỏa Phượng, kẹt tại Niết Bàn ngưỡng cửa kia trên thật lâu không cách nào phá mở. Nhưng nếu là phá vỡ Niết Bàn, liền sẽ trở thành tương lai yêu tộc một trong mấy người mạnh nhất. Phượng Hoàng huyết mạch, là nhưng cùng, chân long, tranh nhau phát sáng tuyệt phẩm huyết mạch, mà vị kia lơ lửng giữa không trung chân trần hồng bào nam tử. Thì là gật đầu cười, nhẹ nhàng nói, không sai, hảo nhãn lực, hai tay của hắn lũng tay áo, không vội mà động thủ, nói khẽ, hai người các ngươi, làm tổn thương ta sư đệ sư muội, lúc đầu cùng thế hệ chi tranh, Bá Đô Thành từ không nhúng tay can dự, nhưng cũng tiếc chính là, đầu quy củ này, chỉ ở yêu tộc cảnh nội hữu hiệu. Ninh Dịch mỉa mai cười cười, hai người bọn họ là đại tùy tu sĩ, nếu là thả, liền không còn có, trả thù, thời cơ, lần này trở về đại tùy, Ninh Dịch tuyệt sẽ không dễ dàng đặt chân yêu vực, trừ phi một ngày kia thành tựu niết bàn cảnh giới, về yêu tộc bình định chư địch, càn quét phong vân, đánh tiểu nhân, chọc lão, nói cho cùng, Bá Đô Thành cuối cùng vẫn là không biết xấu hổ. Ninh Dịch phong khinh vân đạm nói, đã làm loại sự tình này, cũng không cần ý đồ lại bịt kín tấm màn che. Hỏa Phượng nheo cặp mắt lại, đầu lông mày chớp chớp, miệng lưỡi bén nhọn, Ninh Dịch thản nhiên nói, nếu là ta không có nhìn lầm, Khương Lân trên người có kỳ lân cổ hoàng lưu lại truyền thừa. Nếu không phải hôm nay Trường Khuyết Sơn bại vào tay ta, truyền thừa của hắn đạo quả muốn mở ra, không biết ngày tháng năm nào. Dừng một chút, lại thêm Hắc Cẩn, người rõ ràng nàng tu hành, ta thế nhưng là giúp nàng một cái đại ân. Hắn mỉm cười nói, hai điểm này Bá Đô Thành hẳn là cảm ơn ta. Hỏa Phượng không những không giận mà còn cười, khinh nhu nói, vâng, nói không sai, ta có thể không giết ngươi, mời ngươi đi Bá Đô Thành hảo hảo uống trà, trong cuộc sống sau này ăn uống không lo. Ngươi nghĩ bắt ta đi Bá Đô Thành chờ Khương Lân tu hành cổ hoàng truyền thừa, sẽ chậm chậm khiêu chiến ta, thẳng đến có thể đánh thắng ta. Ninh Dịch cười lạnh nói, vậy nhưng tiếc, ta lần sau cũng sẽ không lưu thủ, trực tiếp đem đầu này kỳ lân làm thịt, tính cả cổ hoàng truyền thừa cùng một chỗ chặt đứt. Hỏa Phượng thần sắc âm trầm, lười nhác sẽ cùng Ninh Dịch nói nhảm. Đối với Ninh Dịch, hắn là động sát tâm, lâm thời lại động, đuổi bát chi ý. Cái này nhân tộc kiếm tu thể nội ẩn chứa đại bí mật, nếu là lưu lại người sống mang về Bá Đô Thành, đến lúc đó Ninh Dịch trên người tạo hóa liền đều là Bá Đô Thành. Hắc Cẩn sư muội trên thân một chút liên quan tới tu hành bí mật, tựa hồ cũng là cùng Ninh Dịch có quan hệ. Siêu một tiếng, tập tục lạnh thấu xương, vị này tuổi trẻ yêu thánh xuất thủ chính là mây gió đất trời hạo đáng. Hỏa Phượng thời khắc này sát niệm bị cứ thế mà đè xuống, trong nháy mắt xuất hiện tại Ninh Dịch trước mặt, nhấc trưởng đè xuống. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Một trưởng này vốn nên trực tiếp đem vị này tuổi trẻ nhân tộc mệnh tinh trực tiếp đánh thành cho bụi, nhưng mà Hỏa Phượng thu lực niết bàn cảnh giới diệt sát chi lực, cưỡng ép thu nạp cũng đủ để đem Ninh Dịch hồn phách đánh sơ xác, thể phách đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Oanh một tiếng, một trưởng này như lôi đình vạn quân, lòng bàn tay lượn lờ xích hồng hỏa diễm, bên trong như là chiếu rọi 3000 thế giới, trực tiếp gõ đánh tại Ninh Dịch đỉnh trán chỗ, bàng bạc kinh khí tiết ra, trên phi kiếm một nam một nữ trực tiếp bay ngược mà ra. Chuôi này lòng bàn chân phi kiếm tại trong chớp mắt nổ tung, hóa thành đầy trời sắt thép mảnh vụn. Bùi Linh Tố sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, Ninh Dịch ngăn tại phía sau lưng nàng, thay nàng đem to lớn lực trùng kích hóa tản ra đến. Nhưng dù vậy, một trường này sát cơ đổ xuống ra, vẫn đem nàng phế phủ, kinh mạch, khí huyết, tinh huy, kiếm khí, tất cả đều đánh cho hỗn loạn, mơ hồ có phá tán dấu hiệu. Nàng trên không trung quay người, giữ được Ninh Dịch thân thể, cực kỳ bối rối. Ông, một tiếng, bên tai bên cạnh vang lên, nóng bỏng kim quang bay lượn mà ra, đầy trời sinh cơ sợi tơ, như kim xà cuồng vũ, đem hai người phương viên 10 thước túi khỏa, bỗng nhiên thu nạp, nhà đầu con ngươi co vào, Đây là, liên tục không ngừng sinh cơ, từ sinh chữ quyển quyển trục bên trong đổ xuống ra, Ninh Dịch một mực tại cao phụ tải vận chuyển cái này quyển thiên thư. Cùng cảnh chém giết, có sinh chữ quyển, cơ hồ vô địch, nhưng mà, gặp được Niết Bàn, thiên thư phát ra không chịu nổi gánh nặng cuồng vang, hỏa phượng một trường này, đã không có đánh nát Ninh Dịch nhục thân, cũng không có đánh bay hồn phách, nhưng vẫn là lưu lại siêu việt cảnh giới, không thể xóa nhòa nói tổn thương. Ninh Dịch ho ra một mụn lớn máu tươi, trán của hắn thủ lượn lờ lấy từng tia từng sợi hỏa diễm. Tịch diệt ý cảnh tàn quét khuếch tán, không ngừng đốt cháy trong thiên thư liên tục không ngừng sinh cơ. Một tiếng to gió phượng gáy, giữa thiên địa vang lên, ngàn vạn hồng quang hội tụ, hỏa diễm tiêu đốt, cuối cùng ngưng tụ trở thành một đạo nam tử trẻ tuổi hình dáng. Áo bào đỏ nam nhân trẻ tuổi, chân trần dẫm đạp mặt đất, đi tới rơi xuống đất nam nữ trẻ tuổi trước đó, hỏa phượng ánh mắt bên trong mang theo ba phần kinh ngạc. Ở trước mặt hắn, Bùi Linh Tố khí cơ bị dư kình đánh sơ xác, mà đứng mũi chịu sào Ninh Dịch, giờ phút này vậy mà xử lấy trường kiếm, lung la lung lay, đứng lên, hắn nhìn xem Ninh Dịch, không chút nào che giấu trong mắt thưởng thức, ngươi vậy mà, còn có thể động, tại thời khắc này, hắn đã không có, đuổi bắt, Ninh Dịch tâm tư, cái này nhân tộc kiếm tu trên thân, có vượt qua chính mình tưởng tượng, tạo hóa, mà cái này chỉ sợ sẽ là đại tùy muốn đón hắn trở về nguyên nhân. Dạng này người, cho dù chóc nã, cũng không có khả năng yên tâm không ngại đặt ở Bá Đô Thành. Muốn giết, nhất định phải giết. Chương 626, Quân Lâm, áo bào đỏ tung bay, hỏa phượng bàn tay nâng lên, lòng bàn tay phượng văn bay tràn mà ra, niết bàn phượng lửa ầm vang lướt đi, trên không trung đốt thành một đám lửa mây, nghiêng nghiêng nặng nề ngưng đọng như cự sơn. Tại áo bào đỏ nam tử trẻ tuổi tát phía dưới, tòa này hỏa vân chi sơn, chậm chạp đè xuống, Ninh Dịch ngẩng đầu lên, trước mặt hắn, một đạo to lớn xích hồng sắc che lấp bao phủ xuống. Trong con mắt hắn, cháy hừng hực lấy không tắt ánh lửa. Hỏa vân đè ép thiên địa, một mảnh xích hồng trong mờ tối, hắc bào nam tử rút ra bên hông tuyết trắng trường kiếm. Tế tuyết kiếm quang hóa thành băng bay lượn to lớn quang ảnh. Một mảng lớn càn quét mà ra, hỏa vượng lòng bàn tay, hóa thành một mảnh ngưng kết tiểu thiên địa, đem Ninh Dịch cùng nha đầu đều bao phủ ở bên trong. Mặc cho mảnh này kiếm khí như thế nào va chạm, cuối cùng đều chỉ là phí công, vô số kiếm khí đụng vào hỏa diễm lượn lờ cột sáng phía dưới, phát ra yếu ớt không chịu nổi phá toái thanh âm, tại thực lực tuyệt đối chênh lệch phía dưới, Ninh Dịch chấp kiếm giả thần tính cùng kiếm khí đã không cách nào phát huy được tác dụng. Hỏa phượng mặt không biểu tình, chậm chạp nắm lũng năm ngón tay, loại này tư thái giống như là muốn bóp chết hai con sâu kiến đồng dạng, hoàn toàn chính xác. Đối với hắn mà nói, muốn giết chết mệnh tinh như xoay người uống nước đồng dạng nhẹ nhõm. Cuồn cuộn hỏa vân theo hắn năm ngón tay cùng nhau thu liễm, mảnh này hỏa diễm thiên địa càng co càng nhỏ lại, tế tuyết kiếm khí không ngừng sụp đổ. Ngay tại kia mới hỏa diễm thiên địa đổ sụp co vào đến Ninh Dịch đỉnh đầu thời điểm, nắm lũng bàn tay hỏa phượng bỗng nhiên vặn lên lông mày, hắn bỗng nhiên nhìn về phía bên cạnh, không có dấu hiệu nào, một đạo thiết kỵ dẫm đạp mà ra, hư không phá toái, to lớn chiến mã ngạch che xích hồng mạ vàng giáp, ngồi cưỡi tại trên lưng ngựa, chính là một vị hất lên kim sắc áo khoác cao lớn nam nhân. Nam nhân đỉnh trán vờn quanh lấy một vòng tử sắc đuôi trồn, kim sắc áo khoác thiêu đốt lên rõ ràng rành mạch ánh lửa, trong tay nắm chặt một thanh cổ lão trường đao, hung hăng một đao chém xuống, một đạo cực kỳ tiếng phượng hót cao vút tại giữa không trung vang lên. Một đao kia, mũi đao những nơi đi qua, hư không sụp đổ đổ sụp, đen nhánh dây dài bị đao cương lăn lộn chém ra, hỏa phượng rít lên một tiếng, bỗng nhiên nắm lũng lòng bàn tay, thân thể của hắn hướng một bên lao đi, đầu vai phiêu lướt đi một vòng tơ máu, ngay sau đó, theo hắn lòng bàn tay thu nạp, bỗng nhiên đổ sụp đám lửa kia thiên địa, đem Ninh Dịch cùng Bùi Linh Tố hai người trực tiếp bao phủ. Niết bàn cảnh giới hỏa diễm, vị kia cưỡi tại cao lớn kim mã phía trên nam nhân, trên thân mang theo một cỗ cực kỳ bá đạo rất hung ác khí thế, trong mắt bên trong đều là lạnh thấu xương cùng túc sát. Cửu thiên thập địa, ngoài ta còn ai? Hắn một ngựa đánh tới, hư không đổ sụp, trong chớp mắt đến kia mảnh co vào phượng hoàng hỏa diễm thiên địa. Dưới hông chiến mã cũng là đỉnh cấp yêu tộc huyết thống. Năm đó ở Hôi Chi địa giới, bị Trầm Uyên quân thu phục, bây giờ cam tâm biến thành tọa kỵ, cái này con chiến mã chân đạp đạo hỏa, Trầm Uyên quân niết bàn khí cơ phóng thích mà ra, quét sạch hỏa phượng, lòng bàn tay phượng nước, hỏa diễm lượn lờ, từng tia từng sợi kim sắc dây dài quấn quanh bao khỏa, giống như một viên cổ kén. Ninh Dịch nâng lên hai tay, tế tuyết lơ lửng tại trước mặt, hai tay mười ngón giống như chống đỡ trời, đè vào cái này viên cổ kén mặt ngoài, vô số sinh cơ sợi tơ từ sinh chữ quyển bên trong thoải mái mà ra, cuồn cuộn sôi trào, một vòng đem hai người bao khỏa, mà tại cái này sinh chữ quyển sợi tơ bên ngoài, chính là thiêu đốt hư di phượng hoàng đạo hỏa. Ninh Dịch sắc mặt bị ngọn lửa chiếu rọi địa một mảnh đỏ bừng, hắn hai gò má đều là mồ hôi, thần tính cùng kiếm khí cùng bay, kiệt lực đối kháng vị này niết bàn yêu thánh, tùy ý một giết, trước đó hỏa phượng kích thứ nhất cũng không hề động sát niệm, đây là mình có thể sống sót nguyên nhân, Vị này bá đô thành nhị sư huynh tương đương tự phụ. Cảm thấy thứ nhất trưởng đã đủ để đập đến Ninh Dịch thần hồn rung ra. Đem nó ngoan ngoãn cầm nã, Hỏa Phượng tuyệt đối không ngờ rằng, Ninh Dịch trên người có sinh chữ quyền, như vậy nghịch thiên bảo khí, thế là hắn rốt cuộc không có bắt sống ý niệm, nhất định phải giết cái này thứ hai trưởng, bởi vì Trầm Uyên Quân xuất hiện, dẫn đến thu giết chi lực cũng không có như trước đó như vậy tấn mãnh. Ninh Dịch sinh chữ quyền, dốc toàn bộ lực lượng, chống cự vị này Niết Bàn yêu thánh một cái chớp mắt sát lực. Mà trong nháy mắt tiếp theo, ngồi cưỡi kim mã Trầm Uyên Quân liền gào thét mà đến. Một đao chém tan kim quang bình chướng, đao cương cuốn lên ngàn đống hỏa diễm, những nơi đi qua, Phượng Hoàng đạo hỏa tất cả đều phá toái. Oanh, vòi rồng lửa huýt dài, gào thét, cuối cùng hóa thành một đoàn lượn lờ tán đi mưa lớn hỏa vân. Treo ở Ninh Dịch đầu vai, cuối cùng chậm chậm tan ra. Ninh Dịch chậm chạp ngồi xuống, đổi thành khoanh chân tư thái, hắn vẫn duy trì hai tay nâng lên đỉnh thiên tư thái. Thần thái sáng láng, nhìn chằm chằm phía trước đạo kia hoành đao lập mã rộng lớn thân ảnh. Nhà đầu thở ra một hơi thật dài đến, thanh âm ba phần đắng chát dã rời, lại dẫn bảy phần như chút được gánh nặng. Trầm Uyên, Bắc Cảnh tân nhiệm phủ tướng quân chủ nhân. Ninh Dịch hít một hơi thật sâu, hắn biết, lần này Bắc Cảnh chiến tranh khởi xướng, tuyệt không phải một trận ngẫu nhiên. Tại gặp được nha đầu trước đó, hắn liền mượn dùng thảo nguyên chim ưng, dò xét tình báo, lần này Bắc Cảnh chiến tranh, rất nhiều yêu tộc đại năng nhìn chằm chằm, nhưng lại cũng không động thủ. Nguyên nhân rất đơn giản, tại Trầm Uyên quân triệt để lộ diện, triển lộ át chủ bài trước đó, không người nào nguyện ý làm cái thứ hai. Bạch Hải yêu thánh, Trầm Uyên quân tựa hồ là đến tiếp người. Đã như vậy, muốn tới tiếp người, liền nhất định phải có lộ diện thời cơ. Yêu tộc chỉ cần cản người là được rồi, về phần Trầm Uyên quân muốn tiếp chính là ai, giờ phút này đã liếc qua thấy ngay. Ninh Dịch vỗ vỗ đầu vai những cái kia lượn lờ hỏa diễm, đem những cái kia đã phá toái đạo hỏa triệt để giữ tại lòng bàn tay, nhào nặn trở thành một đoàn bột mịn. Hắn đứng người lên, đi tới cái này thớt to lớn kim sắc cổ mã một bên, thanh âm phức tạp nói: Trầm Uyên quân, những năm này Trầm Uyên quân không biết bị nhiều ít người dội nước bẩn, nói hắn là phủ tướng quân phản đồ, là vì Bùi Mân Hổ thẹn nhiệt đồ, không xứng với phủ tướng quân đại sư huynh tục danh, nhân phẩm cùng đạo đức đều là hạ hạ thừa. Cái này nam nhân, chính như kỳ danh, Trầm Uyên hai chữ, không hiện kỳ danh, không lộ hắn âm thanh, áo khoác bay phật, Trầm Uyên quân tung người xuống ngựa, tiếp cận cách đó không xa hỏa hồng trường bào nam nhân. Nói khẽ, lên ngựa, rời đi hôi giới. Ninh Dịch không do dự, cõng nha đầu, dạng chân trên cái này thớt kim sắc cổ lão chiến mã. Phương xa hư không rung động, đồng dạng một thớt kim sắc chiến mã, xông phá hư không. Chỉ bất quá tốc độ so với Trầm Uyên quân hơi chậm. Cái này thớt kim sắc chiến mã trên lưng, ngồi một vị không biết dung mạo mũ rộng vành nam nhân. Hất lên cực kỳ rộng lượng màu xám ma bào, hắn ma bào bao phủ phía sau lưng chỗ, mơ hồ có thể thấy được một cái bị trống lên hình vuông hình dáng. Hiển nhiên là một tòa cự đại hộp kiếm, vẻn vẹn là hộp kiếm chi rộng, liền có một người nửa, mà có thể chụp xuống tòa này to lớn. Hộp kiếm, áo bào xám, có thể thấy được lớn nhỏ, mà cõng bộ này kỳ lạ. Hộp kiếm chẳng qua là một vị thân hình thon gầy tu sĩ, nhìn thái dương hai sợi tóc dài, giống như là tuổi tác rất lớn già nua lão nhân, nhưng áo bào xám hạ lộ ra một góc cằm, lại có vẻ làn da trơn bóng chặt chẽ, không có chút nào già nua cảm giác. Có thể tưởng tượng ra, nếu là kéo ra áo bào xám, khuôn mặt kia xác nhận một vị hiếm thấy mỹ nam tử, chỉ bất quá tóc đã có xương trắng chi ý, trên thân cũng mang theo ba phần cảnh còn người mất tang thương ý vị. Cái này thớt kim sắc chiến mã cướp đến Ninh Dịch cùng nha đầu bên cạnh. Vị kia áo bào xám thanh âm của nam nhân tại hai người vang lên bên tai. Đi, bình tĩnh mà hữu lực, bị sinh chữ quyền khí cơ lượn lờ Ninh Dịch, ánh mắt sáng lên, hai thớt kim sắc chiến mã trong nháy mắt bắt đầu chuyển động. Đạp phá hư không, giây lát trăm dặm, bên tai vô số thiết kỵ dòng lũ quanh quẩn, Trầm Uyên quân thiết kỵ một đường đạp nát Phượng Minh Sơn. Không ngừng thúc đẩy, bây giờ nhận được Ninh Dịch, liền có thể tuyên cáo về thủ. Vị này hất lên to lớn áo bào xám nam nhân, một đường cướp đi, đầu ngón tay không ngừng gõ đánh. Từng đạo huấn lệnh bay lượn mà ra, tại cái này thúc đẩy tiết kỵ bên trong bốn phía va chạm. Hồn hỏa văng khắp nơi, đem hắn mỗi một cái mệnh lệnh đều truyền lại đến ứng thu nhân thủ bên trên, thế là tại ngắn ngủi mấy cái hô hấp bên trong, Trầm Uyên quân thiết kỵ đại đội, từ trên xuống dưới tất cả đều bắt đầu hành động, cái đội ngũ này không còn như Trường Long đồng dạng thúc đẩy, mà là cực kỳ chậm chạp, địa túi quấn một cái ngọn núi, tại hạp khẩu ở giữa thay đổi, cuối cùng trùng trùng điệp điệp cọ rửa tại hôi chi địa giới mặt đất phía trên. Phượng hoàng hỏa diễm tiêu đốt giữa thiên địa, kim sắc áo khoác da lông phía trên cũng chảy xuôi sinh sôi không ngừng. Dã hỏa, Hỏa Phượng sắc mặt hơi cứng ngắc, hắn nhìn xem Trầm Uyên quân, ánh mắt bên trong mang theo có chút kinh ngạc. Sau khi xuất quan, hắn biết được Trầm Uyên quân đánh giết Bạch Hải yêu thánh tin tức, có thể đoán được vị này Bắc Cảnh trường thành tân chủ nhân rất mạnh, nhưng hắn không có đoán được vậy mà như thế mạnh. Trầm Uyên quân trên thân hẳn là có hai đầu đạo cảnh, bước vào Niết Bàn Cảnh giới, 1 cộng 1, cũng không có nghĩa là 2. Tại Trầm Uyên Quân trên thân, là lớn hơn 2, mặc dù vừa mới bước vào Niết Bàn, nhưng Trầm Uyên Quân thời khắc này tu vi, đã muốn vượt qua rất nhiều yêu thánh. Mà lại, dạng này người, chỉ cần cho hắn một chút thành thời gian dài, hắn nhất định sẽ trở thành yêu tộc ác mộng, tựa như là năm đó, Bùi Mân, như thế, đao kiếm song thánh, đây là khái niệm gì? Phiến đại điện này, bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện rồi? Đồng thời tu hành lấy hai loại binh khí, hơn nữa còn thật sự có thể đột phá trở thành Niết Bàn. Tại đại tùy cùng yêu tộc hai tòa thiên hạ trong lịch sử, cũng không nhiều gặp, mà lại bọn hắn đều là trước tu hành một môn binh khí. Đến Niết Bàn về sau, lại đi nghiên cứu mặt khác một môn, loại này tu hành pháp, cùng song môn kiêm tu độ khó cũng hoàn toàn khác biệt. Hỏa Phượng chân trần dẫm ở trên mặt đất, hắn nhìn xem Trầm Uyên Quân, thở ra một hơi, bảo trì mỉm cười nói, nghe nói ngươi, giết Bạch Hải yêu thánh, là muốn kế thừa Bùi Mân y bát sao? Trầm Uyên Quân mặt không biểu tình, chuôi này, phá bích lũy, quay tròn vòng quanh hắn xoay tròn, như có linh tính, giống như là một đầu không nhịn được tiểu xa, lúc nào cũng có thể xuất động, chỉ cần hắn nhẹ nhàng gõ chỉ, liền sẽ cướp giết quá khứ, giữa hai người bầu không khí, trở nên yên tĩnh mà cứng ngắc. Hỏa Phượng nói khẽ, ta vừa mới đạp phá Niết Bàn, liền gặp ngươi, thật sự là hữu duyên đây này, đáng tiếc, nếu như là trước đó ta, thật đúng là không phải ngươi vị này đao kiếm song thánh đối thủ. Mà bây giờ, không đồng dạng. Hỏa Phượng chậm rãi nâng lên hai tay, Trầm Uyên Quân con ngươi co vào, tại hắn tầm nhìn bên trong, một đôi to lớn, cánh chim vàng óng, từ đường chân trời dâng lên, cái này đôi cánh chim cắt chém mặt đất, mang theo sinh mệnh khí tức cùng tịch diệt rách nát dung hợp lẫn nhau đại viên mãn. Một cỗ cổ lão hồng hoang khí tức, trên phiến đại điện này bốc lên, Tiên Thiên Linh Bảo, Thiên Hoàng Dực, chương 627, thế gian cực tốc, một đôi che khuất bầu trời, to lớn cánh chim, tại đường chân trời phía kia dâng lên, tại Thiên Hoàng Dực thi triển mà ra một khắc này, toàn bộ mặt đất, lấy Hỏa Phượng hai chân dẫm đạp kia một điểm làm tâm điểm. Mặt đất tầng tầng lăn lộn, bị cày lật phá toái, lăn lộn đá vụn tại trong chớp mắt bị nhiệt độ cao tan rã. Yêu thánh Niết Bàn ý cảnh, đột nhiên giáng lâm, đem phiến đại điện này hai người bao phủ. Trầm Uyên Quân ánh mắt yên tĩnh, chung quanh hắn, toàn bộ thế giới đều hóa thành một mảnh hỏa hồng chi sắc. Tiên Thiên Linh Bảo, sao? Trầm Uyên Quân yên lặng nắm lũng mình lòng bàn tay cái kia thanh cổ đao. Mặc dù xuất thân phủ tướng quân, nhưng trong tay của hắn cũng không có so sánh Thiên Hoàng Dực, loại này phẩm chất bảo khí, cho dù là Bùi Mân đưa lễ thành nhân của mình, phá bích lũy cũng chẳng qua là một kiện tạo hình tinh tế. Niết Bàn bảo khí so với Tiên Thiên Linh Bảo còn có rất nhiều chỗ thiếu sót. Cái này giữa thiên địa đã biết, Tiên Thiên Linh Bảo số lượng cứ như vậy một ít, người sử dụng cơ hồ đều là Niết Bàn cảnh giới đại năng giả. Những này bảo khí trung thiên địa linh vận mà sinh, mạnh nhất bảo khí tự nhiên hẳn là bị mạnh nhất người tu hành vốn có. Mà giờ khắc này Hỏa Phượng Thiên Hoàng Dực, nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện tại đại tùy sử quan ghi chép bên trong. Trầm Uyên Quân ánh mắt âm lãnh, trường đao hung hăng chặt nghiêng một đao, đao cương cùng hỏa phong đụng vào nhau, chém ra một đạo mấy chục trượng to lớn khe rãnh, cả phiến thiên địa khí tức nóng bỏng đều bị chém vào hướng ra phía ngoài trống ra. Món bảo khí này là lần đầu tiên đăng tràng, Bá Đồ lão nhân trước đó không lâu đi một chuyến Huyền Không Thành. Hắn chỗ sâu trong con ngươi, một vòng quang diễm sáng lên, Bắc Cảnh Trường Thành năng lực tình báo thập phần cường đại. Đối với yêu tộc những cái kia đại năng giả động tĩnh, đại đa số đều có tinh mịn thăm dò, mà Huyền Không Thành làm lưỡng giới trong khe hẹp cực kỳ trọng yếu. Bí cảnh bảo địa, tự nhiên không có khả năng bỏ lỡ. Bá Đô Thành vị lão nhân kia, trước đó không lâu tự mình xuất thủ, đi một chuyến Huyền Không Thành, nhìn đến chính là Hỏa Phượng bế quan làm chuẩn bị. Hỏa Phượng bế quan, muốn thành tựu Niết Bàn yêu thánh, mà xem như hắn sư tôn, Bá Đô lão nhân liền đi Huyền Không Thành thử một lần. Có thể hay không mò được một kiện vừa tay, bảo khí có thể cầm tới cái này, Thiên Hoàng Dực là một kiện cực kỳ may mắn sự tình. Trầm Uyên Quân có thể cảm nhận được, đập vào mặt, nóng bỏng cuồng phong, đây là hắn lần thứ nhất chính diện cảm thụ. Tiên Thiên Linh Bảo, uy năng, lập địa thành thánh đến nay, hắn chém giết Bạch Hải yêu thánh, dựa vào là Niết Bàn cảnh giới phá cảnh uy thế, cùng đao kiếm hai sợi điêu luyện đạo cảnh, về sau cùng Bạch Trường đang chém giết, vị kia Đông Yêu vực đại trưởng lão, số tuổi cực lớn, tu vi lão đạo, đánh lên quỷ tinh đồng dạng, số chi không rõ mưu mẹo nham hiểm. Loạn thất bát tao sát phạt thủ đoạn, đáng tiếc là quyền sợ trẻ trung, Trầm Uyên Quân một thân kim cương thể phách, có thể cứ thế mà hụt nát Bắc Cảnh Trường Thành hư không? Trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, đuổi theo Bạch Trường đang một đường nghiền ép chém giết, bước ra lão gia hỏa này bảo mệnh bí thuật, một trận này mới tính kết thúc. Hôi Chi Địa giới, Phượng Minh Sơn bên trong, khắp nơi đều là yêu tộc đại tu hành giả mắt, mà Trầm Uyên Quân cùng Bạch Trường đang trận chiến kia, đã sớm bị các phe đại năng giả nhìn ở trong mắt. Trầm Uyên Quân biểu mãnh, là để yêu tộc một mực trầm mặc nguyên nhân, hắn hạn mức cao nhất ở nơi nào, vẻn vẹn bằng vào một trận chiến này, rất khó bị đánh giá ra, mà thời đại không đồng dạng, yêu tộc bây giờ ở vào một cái dung chuyển, thời đại, Bạch Đế Long Hoàng không ra mặt, ai cũng không muốn gặp nhân tộc trường thành xuống một cái. Bùi Mân, có hơn 10 năm trước cái kia giáo huấn, những này đại năng giả bỏ mặc Trầm Uyên quân thiết kỵ đạp phá Phượng Minh Sơn. Một đường đột tiến, bọn hắn tuyệt không phải là nhu nhược, mà là tỉnh táo, giảo hoạt, cẩn thận chờ đợi, đợi đến Bắc Cảnh trường thành tân chủ nhân, triển lộ vẻ mệt mỏi, đợi đến hắn thụ thương, đợi đến có người có thể thăm dò ra, hắn hạn mức cao nhất, như vậy đầu này sư tử, sắp nghênh đón liên tiếp đánh giết, yêu tộc đại năng giả, sẽ dùng một loại đơn giản nhất, nhỏ nhất đại giới phương thức, đem Trầm Uyên quân giết chết. Tại những cái kia đại năng giả trong mắt, trận này Bắc Cảnh chiến tranh điểm xuất phát cùng điểm cuối cùng đều rất rõ ràng. Trầm Uyên quân muốn tiếp đi, Ninh Dịch, một cái tiền đồ vô lượng nhân tộc kiếm đạo thiên tài. Mà trên thực tế, có thể hay không giết chết Ninh Dịch, tại trong cuộc chiến tranh này, đã không là chuyện quan trọng nhất. Đông yêu vực cùng Ninh Dịch có thù, nhưng cái khác yêu vực cũng không có, rất nhiều thế lực lớn tịnh không để ý Ninh Dịch sinh tử. Theo bọn hắn nghĩ, Trầm Uyên quân là một đầu, đã khí tượng đại thành, càng cần hơn bị bóp chết trong này, dê béo. Thiên Hoàng Dực gào thét tung bay, hóa thành hai mảnh to lớn, khép lại lưỡi đao, trọn vẹn bao phủ vài dặm địa, xích hồng sắc trong biển lửa, hỏa phượng song chân không dính đất, hắn nhẹ nhàng lơ lửng, đại bào tung bay, nhìn trước mắt chồn tía đuôi nam nhân, bình tĩnh nói, Trầm Uyên quân, Ninh Dịch tựa hồ đối với ngươi rất trọng yếu. Trầm Uyên quân một tay nắm đao, hắn nhìn trước mắt yêu tộc tuổi trẻ yêu thánh, yêu tộc muốn đi săn hắn, trên thực tế, hắn cũng có được đồng dạng ý niệm, thú liệp yêu tộc tuổi trẻ thiên tài hoặc là đại thành niết bàn yêu thánh, nhưng những lão gia hỏa kia rất giảo hoạt, mình đột phá Phượng Minh Sơn về sau liền lại không người lộ diện, hiện tại rốt cục lộ diện một cái, nhìn như vừa mới đột phá niết bàn, nhưng trên thực tế tăng thêm cái này tiên thiên linh bảo cấp bậc Thiên Hoàng Dực, từ Bá Đô thành xuất quan hỏa phượng, tuyệt đối là Trầm Uyên quân không nguyện ý nhất nhìn thấy đối thủ một trong. Trầm Uyên quân ngăn ở phá toái hư không trước đó, sau lưng của hắn kia hai thớt kim sắc chiến mã đã phá vỡ hư không phi tốc cướp đi rời đi. Nơi đây khoảng cách ước định cẩn thận, quân lâm hạp, còn có khoảng 20 dặm lộ trình, nếu không phải là mình chạy tới kịp thời, hỏa phượng sát chiêu rơi xuống, Ninh Dịch cùng Bùi Nha Đầu, khả năng đã hóa thành cho tàn, nhưng, hỏa phượng tại Trầm Uyên quân đến trước đó, đã xuất thủ qua một lần, để Trầm Uyên quân cũng rất cảm thấy kinh ngạc là, Ninh Dịch vậy mà cản lại hỏa phượng lần thứ nhất xuất thủ. Người trẻ tuổi kia, là bị Từ Tàng xem trọng người, cũng là Bùi Nha Đầu người thân cận nhất, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, Ninh Dịch liền là phủ tướng quân một phần tử. Trầm Uyên quân bình tĩnh cười nói, sợ hãi sao, hắn tương lai sẽ trở thành các người ác mộng. Hỏa phượng nheo cặp mắt lại, nếu như ta không có đoán sai, Bá Đô thành người trẻ tuổi, đã thua vào tay hắn đi. Khương Lân bại, cho nên, cho dù kiêu ngạo như Bá Đô thành, cũng không nhịn được muốn ra tay với hắn. Trầm Uyên quân trở tay cầm đao, mũi đao dán cánh tay ra thịt, kim sắc áo khoác, theo gió chập chờn, từng chiếc lông tóc sôi trào. Thế là ngươi đã đến, cho nên ta cũng tới, ngươi cùng ta, cũng là vì Ninh Dịch. Ninh Dịch hai chữ, nói đến phá lệ nghiêm túc, Trầm Uyên quân cười nói, đây chính là ta tới đây nguyên nhân, đây chính là Bắc Cảnh thiết kỵ tới đây nguyên nhân, chúng ta muốn tiếp về Ninh Dịch, tiếp về vị này gánh chịu sư đệ ta ký thác, phủ tướng quân hy vọng người trẻ tuổi. Hỏa phượng mặt không biểu tình, bấm tay bắn ra, bang, nhưng một tiếng, Thiên Hoàng Dực hóa thành vô số lưu quang, chuôi này to lớn cánh chim cắt chảm thiên địa, Trầm Uyên quân cao cao ném ra cổ đao, phong lôi gào thét, xích hồng sắc cùng tuyết trắng chi sắc đụng vào nhau. Dã hỏa lượn lờ tung bay, một đao một kiếm, tả hữu giao tiếp mà ra, hóa thành hai đạo lưu quang, phát ra gầm thét cùng nổ đùng, cổ đao cùng phá bích lũy, cắt chém Thiên Hoàng Dực, một đao một kiếm cùng cái này tiên thiên linh bảo đường vân không ngừng va chạm. Trong nháy mắt giao tiếp cắt chạm một vòng, tả hữu tung bay mà quay về, Trầm Uyên quân đầu vai, hai đạo tinh tế dài ánh sáng, đi mà quay lại, hỏa phượng trước mặt, có hai đạo tiếng oanh minh âm, trì hoãn, đồng dạng vang lên, vị này Bá Đô thành xuất quan nhị sư huynh. Đầu vai hai sợi dây dài đột nhiên hiển hiện, nhưng hỏa phượng thần sắc không có biến hóa chút nào. Thiên Hoàng Dực là thế gian nhất đẳng bảo khí, trong nháy mắt liền thu nạp mà quay về, không còn đi áp chế Trầm Uyên quân. Xoẹt xẹt, hai đạo cực kỳ nhỏ tiếng va chạm vang lên, tựa như là dây câu vào biển. Trầm Uyên quân nheo cặp mắt lại, thần sắc có chút vi diệu, đao kiếm chi khí chạm trên Thiên Hoàng Dực, không có bất kỳ cái gì có hiệu quả, món bảo khí này quá mạnh, cứ thế mà nuốt vào cái này hai sợi đao kiếm chi khí. Thăm dò tính đưa ra một kích sát chiêu về sau, Trầm Uyên quân liền không vội mà lại ra tay, giữa hai người đột nhiên an tĩnh lại, phong vân càn quét, xích diễm lượn lờ. Hỏa phượng đột nhiên hỏi, ngươi cảm thấy một mình ngươi đủ sao? Trầm Uyên quân nheo cặp mắt lại, cái kia hất lên áo bào đỏ lơ lửng giữa không trung tuổi trẻ yêu thánh mỉm cười nhìn về phía phương xa, ánh mắt của hắn lướt qua cái kia hất lên kim sắc áo khoác nam nhân, khinh nhu nói, ngươi nói đúng, chúng ta lại tới đây nguyên nhân đều là bởi vì Ninh Dịch. Nói đúng nhưng không hoàn toàn đúng, bây giờ yêu thực thiên hạ cơ hồ tất cả đại tu hành giả ánh mắt đều chăm chăm ở chỗ này. Hỏa Phượng chậm rãi nói, đây cũng là ta xuất hiện ở đây một nguyên nhân khác. Tất cả mọi người đang chờ ngươi thụ thương, mà ta sẽ đại biểu Bá Đô Thành, mang cho ngươi thứ một vết thương, sau đó yêu tộc sẽ đem ngươi, tính cả vi phạm Bắc Cảnh Thiết Kỵ, cùng nhau nuốt. Trầm Uyên Quân vuốt vuốt hai gò má, không nói gì. Hỏa Phượng dừng một chút, nhu hòa cười nói, trước lúc này, ta muốn chứng minh một việc, ta muốn giết Ninh Dịch, ngươi ngăn không được, Bắc Cảnh Thiết Kỵ cũng ngăn không được, ta Hỏa Phượng địa phương muốn đi, trên đời này, ai cũng ngăn không được. Trầm Uyên Quân con ngươi co vào, trong chớp mắt, trước mặt hắn, tất cả ánh lửa, Phi Vân, Lưu Phong, đều tan biến vô ảnh, cái kia áo bào đỏ nam nhân trẻ tuổi, trong nháy mắt biến mất ở trước mặt của hắn. Trầm Uyên Quân quay đầu, nhìn về phía sau mình, Hỏa Phượng trước đó ánh mắt trông về phía xa phương hướng. Kia là, kim sắc chiến mã rời đi phương hướng, hư không phá toái, hỏa diễm đốt di, tại trong chớp mắt, phiến thiên địa này liền trở nên trống rỗng, kia tập áo bào đỏ, ngay cả một góc tay áo đều không có để lại. Trầm Uyên Quân buông xuống mặt mày, hắn hiểu được Hỏa Phượng vừa mới câu nói kia ý tứ. Cái kia Bá Đô Thành phá cảnh thành tựu niết bàn cảnh tuổi trẻ yêu thánh. Đạt được, thiên hoàng dực, tăng trưởng lớn nhất, không phải sát lực, mà là tốc độ, có được thế gian cực tốc, hắn muốn giết Ninh Dịch, ai cũng ngăn không được. Hắn im ắng cười cười, phương xa hư không, kim sắc tuấn mã vung ra bốn vó, dẫm đạp mặt đất, thân thể không ngừng đụng nát mây trôi, giống giận gầm thét chạy vội, hất lên lớn áo bào xám, phía sau lưng, to lớn hộp kiếm, nam nhân, nheo cặp mắt lại, có chút nhìn về phía sau lưng, một đạo hồng quang, trong nháy mắt liền đến, đạo thân ảnh này tốc độ, thậm chí muốn thắng qua thanh âm, người tới trước, sau đó mới là ầm ầm hư không phá toái đổ sụp thanh âm. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, cảm giác giáng lâm, kim sắc chiến mã thét dài lấy ngừng lại thân hình, tốc độ bỗng nhiên chợt hạ xuống, sau đó cứ thế mà phanh lại, mà khi đối với ngắn ngủi chớp mắt dừng lại về sau. Hỏa Phượng lơ lửng tại hai thớt cổ lão thần tuấn phía trước. Thần sắc đặc sắc vạn phần, ở trước mặt hắn, có một kiện thiêu đốt lên sôi trào dã hỏa kim sắc áo khoác. Đỉnh trán cái chốt buộc lên chồn tía đuôi Trầm Uyên Quân. Hai tay sử đao, sắc mặt bình tĩnh vạn phần, Hỏa Phượng đến, hắn cũng đến. Nhìn xem vị kia thần sắc cực kỳ khó coi Bá Đô Thành tuổi trẻ yêu thánh. Trầm Uyên Quân đờ đẫn mở miệng nói, thật xin lỗi, ta ngăn được. Chương 628, Bá Đô sát niệm. Bá Đô lão nhân từng tại khung điện nói qua, nếu là luyện hóa, thiên hoàng dực, tại đột phá niết bàn cảnh giới, thành tựu yêu thánh, như vậy Hỏa Phượng, liền là hai tòa thiên hạ tốc độ nhanh nhất người kia. Trên thực tế, đúng là như thế. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hỏa Phượng bây giờ tốc độ, đã tới một loại, không thể tưởng tượng, tình trạng, yêu tộc thiên hạ đại năng bên trong, đã không người nào có thể cùng nó so sánh, ngoại trừ vị kia thật lâu không có ra mặt, Bạch Đế, nghe nói Bạch Đế có thể làm được, xúc địa thành thốn, tại Đông Yêu vực bên trong, một ý niệm, đến bất luận cái gì một tấc đất, như Bạch Đế thật sự có loại này thần thông, vừa mới đột phá niết bàn cảnh giới Hỏa Phượng, cũng vô pháp cùng Bạch Đế so đấu tốc độ, Đông Yêu vực kim xí đại bằng điều, trời sinh có cực cao, chữ vàng sát niệm, thiên phú. Cùng, tốc, thiên phú, nhưng cũng tiếc chính là, cái này, thế gian cực tốc, không chỉ là Hỏa Phượng có, Đông Yêu vực đại trưởng lão Bạch Trường Đăng, cũng có thể nói là có thế gian cực tốc đại năng giả. Nhưng ở Phượng Minh Sơn phá trong trận chiến ấy, bị, Trầm Uyên Quân, đuổi theo nghiền ép mấy chục dặm, cuối cùng bỏ ra cái giá cực lớn, khó khăn lắm chạy thoát, nhân vật như vậy, không chỉ yêu tộc có, đại tùy cũng có, năm đó Tây Hải Lão Kiếm Tiên, Diệp Trường Phong, Tiêu Giao Du, Chi Thuật, một kiếm đi xa 3 vạn dặm. Đạp biến yêu tộc Sơn Hà, thẳng đến Bắc Hoang, nhìn Côn Bằng nuốt biển mây, mà bây giờ, tu ra, thế gian cực tốc, không chỉ là Diệp Trường Phong, Nhất Thuấn Thiên Lý, từ Bắc Cảnh Trường Thành, đến Phượng Minh Sơn, đây là một kiện, cơ hồ không người nào có thể hoàn thành, hành động vĩ đại, Trầm Uyên Quân làm được, cương phong càn quét, hôi chi địa giới vân khí lượn lờ, không trọn vẹn kiếm khí cùng đao cương, rất nhỏ đến không thể phát giác, hai mảnh khinh bạc xích hồng cánh sắt tại Hỏa Phượng phía sau giãn ra. Thiên hoàng dực, lưỡi đao giống như là có linh trí, sinh mệnh đồng dạng, trong lúc triển khai, như là hài nhi đồng dạng nhẹ nhàng hô hấp, một hít một thở, thiên hoàng dực mũi nhọn bên trong, lưu lại Trầm Uyên Quân trước đó một đao kia một kiếm đục khắc. Lưu lại, đạo vận, Hỏa Phượng trở thành yêu thánh về sau, muốn đánh giết bất kỳ người nào, bằng vào cái này cực tốc, đều là một kiện vô cùng chuyện dễ dàng, nhưng bây giờ hết lần này tới lần khác gặp được, Trầm Uyên Quân, hất lên áo bào đỏ chân trần nam nhân, thần sắc âm trầm. Chỉ có thể nhìn chăm chú lên kia hai thớt kim sắc chiến mã. Một lần nữa kéo căng cường độ, xúc thế, bắn ra, phá toái hư không, lần nữa hướng về đại tùy phương hướng chạy lướt qua. Hỏa Phượng nheo cặp mắt lại, hắn cố gắng nghĩ lại lấy mình vừa mới, nhìn, đến hình tượng, thần niệm bên trong, hắn thậm chí không có cảm nhận được Trầm Uyên Quân cướp hành động làm. Đây là một kiện đáng sợ đến bực nào sự tình, một cái người tu hành, bay lượn đến hơn 10 dặm bên ngoài, ngay cả một động tác đều không có, triển lộ, đây cũng không phải là dùng, đáng sợ, để hình dung, đây chính là một kiện vi phạm với quy tắc sự tình. Hỏa Phượng như có điều suy nghĩ, hắn nhẹ nhàng duỗi ra một cái tay, đầu ngón tay vuốt ve kia mảnh đóng mở hô hấp thiên hoàng rực mũi nhọn. Tựa hồ nghĩ đến một cái, khả năng, hai người đối lập mà đứng, một mảnh trầm mặc, không cần nói, cũng không có người nói chuyện, Trầm Uyên Quân vẫn là bộ kia sử đao mà đứng tư thái. Trước mặt hắn, vẫn là đạo kia cực nhẹ, phá không, thanh âm, giống như là một giọt mưa nước rơi tại trong biển rộng. Hỏa Phượng trong nháy mắt biến mất trước mặt Trầm Uyên Quân. Thiên Hoàng Dực thi triển ra, trong nháy mắt tiếp theo, Hỏa Phượng đuổi tại kia hai thớt kim sắc chiến mã trước đó. Mà cùng lúc trước giống nhau như đúc tràng cảnh xuất hiện. Trầm Uyên Quân sử đao mà đứng, đứng trước mặt của hắn, hai thớt thần tuấn lần này không có ngừng, gầm thét lao nhanh lấy bay lượn mà đi, Hỏa Phượng lại biến mất, mà lần này, hắn không còn đuổi bắt Ninh Dịch cùng Bùi Linh Tố, một bộ áo bào đỏ, phá vỡ hư không, rơi vào một tòa chật hẹp tiểu trên núi hoang, Hôi Chi địa giới, một mực làm đại tùy cùng yêu tộc chiến trường, những năm này ngẫu nhiên thái bình, phần lớn thời gian vẫn có chiến dịch, Bắc Cảnh Trường Thành thiết kỵ khi thì cùng yêu tu trùng sát, lẫn nhau có thắng bại. Trên phiến đại địa này tràn đầy vết thương, giống bây giờ Hỏa Phượng đặt chân tòa này thủng trăm ngàn lỗ tiểu núi hoang. Hôi giới chỉ sợ tồn tại không hạ ngàn tòa, từ mái vòm trên không, tuyệt đối chí cao góc độ đến xem, Hôi Chi địa giới tựa như là một khối bàn cờ, mà mấy ngàn năm qua này đánh cờ, khiến cho những này núi hoang nhìn tựa như là một cái viên quân cờ. Hỏa Phượng rơi vào đỉnh núi, trước mặt hắn vẫn là như trước đó hai lần như thế, đã có một vị hất lên kim sắc áo khoác nam nhân. Trầm Uyên Quân đứng trước mặt của hắn, giống như là một ngọn núi vĩnh viễn cùng hắn đồng hành, hoặc là nói, vĩnh viễn nhanh hắn một bước. Lửa Phượng nhu nhu cười, hắn ấn chứng mình phỏng đoán, ngón tay không còn đi đụng vào phía sau mũi nhọn cánh chim. Nói khẽ, nhìn đến ta không cách nào ra tay với Ninh Dịch, là trước kia một kiếm kia. Trầm Uyên Quân nhìn như vô dụng chảm cát, tại mình, Thiên Hoàng Dực, bên trong, lưu lại không thể xóa nhòa đạo văn, phá vỡ Phượng Minh Sơn, cũng là dựa vào một chiêu này sao? Hỏa Phượng nhíu mày, gọn gàng dứt khoát mở miệng hỏi thăm, Trầm Uyên Quân không có phủ nhận. Hắn giơ bàn tay lên, lòng bàn tay hướng lên, Bùi Mân đưa cho mình phi kiếm, quay tròn xoay tròn tại lòng bàn tay ba thước phía trên. Một cỗ vô hình khí cơ, cách không khóa chặt trước mắt áo bào đỏ nam nhân, vô luận Hỏa Phượng muốn đi đâu, hắn đều có thể ngay đầu tiên cảm giác, mà thanh phi kiếm này khóa chặt, Thiên Hoàng Dực, tựa như là phá vỡ Phượng Minh Sơn ngày đó, nhân quả phong bạo nở rộ, hắn đã từ Bắc Cảnh Trường Thành rời đi, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, một cái tay nhẹ nhàng bôi qua đỉnh trán chồn tía đuôi. Trầm Uyên Quân thần sắc ngưng trọng, nắm chặt phi kiếm, chậm rãi nói, này thuật, tên là, phá bích lũy, hắn sẽ không lại đuổi tới. Hai đạo kim quang, như trường hồng đồng dạng, ở trong hư không phi tốc ghé qua, một đường lên núi xuyên đại sông, mảnh này hôi giới phong cảnh, đều tại Ninh Dịch trước mắt đảo lưu. Ninh Dịch sắc mặt có chút tái nhợt, lúc trước cứ thế mà tiếp nhận Hỏa Phượng một trường, hắn toàn thân khí huyết, đều muốn bị ép khô, nếu như không phải, sinh chữ quyền, hắn đã sớm hồn phách bay khỏi, lùi một vạn bước, nếu như, sinh chữ quyền không phải bị Bạch Đế bắt đến đặt ở vãng sinh chi địa, bị vô số hành hương giả quỳ bái, hấp thu mấy trăm năm sinh cơ, nguyện lực, Ninh Dịch cũng đã bị đánh cho hồn phách bay ra, loại này đến từ niết bàn cảnh giới trưởng lực, căn bản cũng không phải là mệnh tinh cảnh giới có thể đối kháng. Mệnh tinh mạnh hơn, cũng chỉ là mệnh tinh, đây chính là vì cái gì? Từ Tàng muốn tự thể nghiệm, sinh tử, bởi vì một khi không vào niết bàn, liền một khi không thể vượt qua đạo kia hồng câu, thiên tài đi nữa kiếm tu, chỉ cần không thành tựu niết bàn chi thân, lại như thế nào vượt cảnh, đều không vượt qua nổi đạo kia cảnh giới, khác biệt một trời một vực. Ninh Dịch có sinh chữ quyền che chở, tình huống còn muốn hơi tốt một chút, sau lưng của hắn Bùi Linh Tố thì là khác biệt, nhà đầu cảnh giới cùng Ninh Dịch không kém nhiều, chỉ là bước vào mệnh tinh muốn hơi sớm một chút. Hỏa Phượng trưởng lực thẩm thấu xâm nhập nàng tử sam bên trong, thời khắc này nha đầu vô lực nằm tựa ở Ninh Dịch phía sau lưng, hai tay vòng lấy Ninh Dịch thân eo, ánh mắt mê ly, thần hồn chập chờn, hai gò má khi thì trắng bệch, khi thì ửng đỏ, là Hỏa Phượng, ý cảnh, chỗ đến, đầu này niết bàn Phượng Hoàng, trên thân mang theo cực hạn cương mãnh hỏa diễm ý cảnh. Phượng Hoàng hư viêm, không có gì không thể thiêu đốt, cõng hộp kiếm áo bào xám nam nhân, gương mặt giấu ở đại bào phía dưới, hắn yên lặng quay đầu, nhìn về phía phương hướng sau lưng, Hỏa Phượng khí tức đã biến mất, xem ra, là Trầm Uyên Quân triệt để kéo lại hắn. Hỏa Phượng từ bỏ truy kích, tiếp xuống đoạn đường này, hẳn là cũng nhìn không thấy con kia. Phượng Hoàng, là một chuyện tốt, nhưng hắn cũng không hề từ bỏ cảnh giác, bởi vì hắn biết, đây hết thảy chỉ là vừa mới bắt đầu. Ninh Dịch thần sắc vạn phần lo lắng, phía sau lưng của hắn trận trận nóng hổi, sau lưng mình cỗ kia mảnh mai thân thể, lấy hai tay bất lực vây quanh mình, trên người khí cơ không ngừng tràn lan, cho dù lấy sinh chữ quyền ẩn dưỡng, cũng chỉ có thể miễn cưỡng gắn bó hiện trạng, cùng nha đầu sớm chiều ở chung, sinh sống 10 năm, không có người so với hắn hiểu rõ hơn nàng. Đạo này hỏa diễm ý cảnh, dần dần lan tràn, cần tranh thủ thời gian trị liệu. Ninh Dịch, sinh chữ quyền, toàn lực thi triển phía dưới, không là vấn đề, nhưng, tình huống hiện tại, rất khó có như thế một cái an ổn thời cơ. Ninh Dịch, tại Hôi Chi địa giới, có một cái ngọn núi, tên là, Tiểu Diễn Sơn, có thể giúp ngươi chữa thương. Áo bào xám nam nhân nhìn về phía Ninh Dịch, ánh mắt của hắn rơi vào Bùi Nha Đầu trên thân, ánh mắt bên trong có một vệt rất nhỏ tình cảm ba động. Trong lúc nói chuyện, hắn đã đưa tay ném ra ngoài một viên thẻ tre, lời ít mà ý nhiều nói, đây là hôi giới bản đồ, ngươi lấy thần niệm đảo qua, liền có thể biết được. Ninh Dịch tiếp nhận thẻ tre, hắn thần niệm quét qua, cả phó, hôi giới, đồ quyển, lập tức khắc sâu vào trong óc. Bây giờ Ninh Dịch, đến ba quyển thiên thư, tư chất đã cùng lúc trước phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến. Nhất là thần niệm cường độ, bước vào mệnh tinh cảnh giới về sau, Ninh Dịch thần hồn cá chép hóa rồng, bây giờ như mênh mông biển cả, thâm bất khả trắc, cái gọi là nhất pháp tinh vạn pháp thông, lọt vào trong tầm mắt một chút, thần niệm khắc xuống, liền có thể toàn bộ nhớ kỹ. Ninh Dịch hai mắt nhắm lại, mặc niệm ba cái hô hấp, sau đó thần sắc cảm kích, mở mắt nhìn về phía vị này, thần bí, áo bào xám nam nhân, bộ này độc quyền, giúp đại ân. Nhìn về phía kia áo bào xám nam nhân, Ninh Dịch giật mình, hắn tại trên người của đối phương cảm nhận được một cỗ tương đương khí tức quen thuộc, hắn có thể khẳng định, cái này áo bào xám nam nhân, mình chưa từng gặp mặt, nhưng, nhất định cùng trên người mình công pháp tu hành, có chỗ nguồn gốc. Bộ kia hôi giới đồ quyển bên trong, rõ ràng tiêu chú to to nhỏ nhỏ sông núi, dòng sông, còn có một số đặc biệt, đánh dấu, đây cũng không phải là người bình thường có thể cầm tới đồ quyển. Mà áo bào xám trong miệng nam nhân, Tiểu Diễn Sơn, thì là tại đồ quyển bên trong, bị thần hồn in dấu lên hai thanh trùng điệp tiểu kiếm. Ngươi hẳn là rõ ràng. Bắc cảnh tiết kỵ xuất động, là vì cứu ngươi về đại tùy. Áo bào xám nam nhân thật sâu nhìn về phía Ninh Dịch. Nói, nhà đầu tổn thương không tính nghiêm trọng, mặc dù không biết trên người ngươi như thế tạo hóa là cái gì. Nhưng có thể giúp ngươi ngăn trở một trường, tự nhiên cũng có thể đem hỏa phượng còn sót lại ý cảnh tan ra. Nếu như không có đoán sai, ngươi bây giờ cần, liền là một cái an tĩnh hoàn cảnh. Ninh Dịch nhẹ gật đầu, yêu tộc người, đã đang điều động, bất quá ngươi yên tâm. Bắc cảnh phủ tướng quân mặt mũi, đại tùy những người kia vẫn là phải cho. Áo bào xám nam nhân nheo cặp mắt lại, ngón tay nhẹ nhàng hướng về sau tìm tòi, cách bảo bố ấn đặt ở tòa kia, rộng lớn hộp kiếm, về sau, hắn nói khẽ, vô luận như thế nào, ngươi muốn bình an trở về, nàng cũng muốn. Ninh Dịch trì trệ, trong nháy mắt tiếp theo, đỉnh đầu liền có một nói chấn động kịch liệt, nhộn nhạo lên, đây là một đạo cực kỳ lạnh thấu xương sát niệm, một đạo, đến từ bá đô thành sát niệm, ầm ầm, một tòa tuyết bạch long liễn, phá toái hư không, giáng lâm giữa thiên địa. Một vị hất lên ngân sắc lớn áo non nớt đồng tử, đứng tại long liễn phía trên, vị cao mà quyền trọng, giống như giữa thiên địa hoàng đế đồng dạng, giơ tay nhấc chân, hàn khí tứ ngược, băng phong 10 dặm, hắn chắp hai tay sau lưng, xa xa nhìn về phía Ninh Dịch phương hướng, hờ hững nói, bá đô thành cổ đạo, đến đây lấy các ngươi đầu lâu, còn không quỳ xuống, ngoan ngoãn đền tội, chương 629, ngàn thương, bá đô thành cổ đạo, đến đây lấy các ngươi đầu lâu, còn không quỳ xuống, ngoan ngoãn đền tội, đạo thanh âm này ẩn chứa đại đạo chi uy, tại Ninh Dịch đỉnh đầu nổ tung, cổ đạo, bá đô thành cực kỳ nổi danh một vị, sát thần, tôn này đại Bồ Tát, ban đầu ở yêu tộc thành danh, dẫm đạp bốn vực, nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, thành tựu cuối cùng yêu quân, từ bá đô lão nhân ra mặt bình định phong vân, mới kết thúc rất nhiều phân tranh, cổ đạo cổ vương gia, là một vị hung danh chiêu lấy đại tu hành giả, cổ đạo hình tượng cực kỳ thần bí, có rất ít người gặp qua hắn chân dung, mà gia truyền, cổ vương gia, thủ đoạn lang lệ, sát phạt quả đoán, ai cũng không nghĩ ra, đứng tại tòa kia tuyết bạch long liễn trên, cũng chỉ là một vị, đồng tử, lấy yêu tộc thọ nguyên mà tính, có long tộc huyết duệ cổ đạo, hoàn toàn chính xác tuổi tác không lớn, tại bá đô thành bên trong, ngoại trừ vừa mới nhập môn tiểu sư muội Hắc Cận, cùng lão thất Khương Lân, liền là hắn bối phận nhỏ nhất, mà lại vị này cổ vương gia tu hành thiên phú cực kỳ cao minh. Tuổi còn trẻ liền thành liền yêu quân chi thân, muốn tại tứ đại yêu vực yêu tu bên trong xếp hạng. Cổ vương gia tuyệt đối là yêu quân bên trong nhóm đầu tiên lần tồn tại. Mặc dù so ra kém phá cảnh trước hỏa phượng, hoặc là có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy vị kia cực hạt yêu quân. Phanh phanh phanh, phá tuật thanh âm, vô số vụn băng, tại Ninh Dịch đỉnh đầu rơi xuống, một đạo vô hình khí lãng bình chướng, tại hai người đỉnh trán trên không chống lên, cổ vương gia tuyết long long liễn giáng lâm, phiến thiên địa này, băng tuyết phiêu diêu, yêu quân cảnh giới lực lượng đột nhiên hạ xuống, chỉ tiếc, cỗ lực lượng này cũng không có đối Ninh Dịch cùng nha đầu tạo thành bất kỳ tổn thương. Tất cả đều bị vị kia áo bào xám nam nhân ngăn lại. Ninh Dịch bỗng nhiên minh bạch, vì cái gì lúc trước hắn muốn nói với mình những lời này. Cổ đạo khí cơ, lúc trước đã bị bắt được. Áo bào xám nam nhân ngồi tại kim sắc trên chiến mã, chậm chạp ghìm ngựa, hắn một cái tay đặt tại áo bào phía trên, Cách bảo bố, 10 ngón nén hộp kiếm, cũng không vội lấy xuất thủ, mà là bình tĩnh phóng thích. Kiếm khí, một tấc đối kháng cổ vương gia rủ xuống tới. Lĩnh vực, cổ đạo kinh ngạc ồ lên một tiếng, đồng tử trong mắt, tràn đầy tự phụ chi thần sắc, nhị sư huynh xuất thủ, ngăn cản Bắc Cảnh phủ tướng quân tân chủ nhân Trầm Uyên Quân. Hắn thấy, tiếp xuống, chặn giết, chính là như chém dưa thái rau, rốt cuộc không người có thể ngăn hắn. Hoàn toàn chính xác, đại tùy mấy vị kia niết bàn không ra, còn có ai có thể ngăn được hắn cổ đạo. Hồi trì địa giới nhiều như vậy năm đánh cờ, yêu tộc cùng đại tùy, đối với lẫn nhau mặt giấy thực lực, trong lòng cũng đã biết rõ ràng, cổ đạo ở trên cao nhìn xuống, quan sát vị kia toàn vẹn xa lạ áo bảo xám nam nhân. Hắn lúc trước chứng đạo tu hành, tại hôi giới đại khai sát giới thời điểm, cũng không có thiếu giết đại tùy người tu hành, kiếm tu, đao xây, những cái kia kinh diễm thiên tài, xuất từ Thánh Sơn, thư viện, coi như lúc trước không giết chết, đánh ngang tay, cũng đều nhận biết, trước mắt vị này áo bảo xám nam nhân, vậy mà 10 phần lạ lẫm. Hết lần này tới lần khác thả ra khí cơ, không chút nào không thua chính mình, ngươi là ai? Cổ vương gia nhíu mày, hắn một lần nữa ngồi tại tuyết long liễn bên trên, hai tay đặt tại trên lan can, nhìn như bình tĩnh như núi, kỳ thực đã tại vận chuyển yêu niệm. Sư tôn từ huyền không thành trở về, không chỉ cho sư huynh Hỏa Phượng mang theo một kiện tiên thiên linh bảo, cũng cho hắn mang theo một kiện niết bàn bảo khí. Tại hắn yêu châu trong đan điền, băng tuyết hạo đãng, phiêu diêu hội tụ, tiểu động thiên bên trong, một tòa vuông vức tỷ ấn, quanh mình lượn lờ lấy phong tuyết. Mà cái này viên tỷ ấn nhìn tinh xảo đặc sắc, bên trong phong tuyết khí tức hội tụ, cuối cùng ngưng tụ trở thành một đầu dương nanh múa vuốt tiểu giao long. Phong tuyết như dao, tại Bá Đô thành nội, rất nhiều sư huynh đệ bên trong, không có gì ngoài đại sư huynh không lộ diện, không người biết được hắn thực lực chân chính. Hắn sư huynh của hắn đệ, đối với lẫn nhau thực lực, trong lòng đều nắm chắc, lão tam lão tứ, tu hành thuật hợp kích pháp, cùng âm dương có quan hệ, tách ra riêng phần mình là cực mạnh yêu quân, nhưng sát phạt chi thuật hợp hai là một thời điểm, sẽ phát động lĩnh vực cấm kỵ, bây giờ đang lúc bế quan trọng yếu giai đoạn, lão ngũ thì là không đi, sát phạt đường, hắn bản mệnh yêu thân là một gốc cực kỳ hiếm thấy cổ mộc, cùng ninh dịch, sinh chữ quyền, có dị khúc đồng công chi diệu, năng lực phòng ngự cử thế vô song, ba vị này sư huynh, đều là yêu quân cảnh giới, nhưng cũng tiếc chính là, đạt được, phong tuyết tỷ ấn, cổ đạo, triệt để luyện hóa cái này niết bàn bảo khí về sau, đơn đả độc đấu, sát lực vẻn vẹn xếp tại Hỏa Phượng phía dưới, đây chính là vì cái gì? Từ hắn phụ trách trận này chặn giết nguyên nhân, đã tại yêu quân cảnh giới quét ngang vô địch, có lẽ có thể thử cùng cực hạn tinh quân chém giết, cho dù có vẻ không bằng, cũng có thể yên tâm thoát đi. Đây chính là bây giờ cổ vương gia thực lực, lấy hắn tu hành thời đại đến xem, đã là cực kỳ kinh diễm. Món kia phong tuyết tỷ ấn đang thong thả xúc thế, cổ đạo bất động thanh sắc, nhìn về phía đại địa bên trên kia một ngựa áo bào xám nam nhân chậm chạp giật ra che khuất khuôn mặt đại bào bùi nha đầu hữu khí vô lực, nâng lên mắt phượng nhìn về phía kia trương cũng không có bao nhiêu biến hóa khuôn mặt, ý thức của nàng tại Hỏa Phượng ý cảnh thiêu đốt phía dưới có chút mơ hồ, nhưng vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra gương mặt này. Trong đầu hiện lên trong phủ tướng quân bộ kia còn nhỏ cảnh tượng, Tư Tàng cùng phụ thân múa kiếm, mẫu thân ôm chính mình, Trầm Uyên Quân nhẹ nhàng đập trống lúc lắc, Thiên Thương Quân đánh đàn, Dận Quân lưng tựa cổ mộc thừa lieng ôm ức thanh đồng vỏ kiếm, tờ không trọn vẹn kia ký ức ghép hình kỳ thật đã từng khối chắp vá trở về. Tại Dương Bình Động Thiên, thấy được thoi thóp, Dận Quân, tại Bắc Kinh Trường Thành cùng Trầm Uyên Quân trùng phùng, lúc trước phủ tướng quân tam tử, còn thừa lại, một vị, Ngàn Thương, nhà đầu vẻ mặt hốt hoảng, nhẹ giọng nỉ non, nóng lên kia trương hai gò má, im ắng lăn xuống hai hàng mảnh nước mắt, kỳ thật từ gặp mặt một khắc này, trong lòng nàng liền mơ hồ có phỏng đoán, những năm gần đây, Thiên Thương Quân không biết đi nơi nào, tại Thiên Đô biến cố về sau, phủ tướng quân thiếu một vị đánh đàn tấu nhạc nhạc sĩ. Bắc Cảnh Trường Thành nhiều một cái sinh hoạt tại Trầm Uyên Quân bên cạnh. Cái bóng, Thiên Đô một mực tìm không thấy, Thiên Thương Quân, tung tích, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì đem hắn giấu đi người, chính là phụ trách đuổi giết hắn người. Trầm Uyên Quân lấy hết mình tất cả lực lượng, đi chính thủ hộ, thân nhân, nếu như không phải, Dận Quân, bị kia tà vật phụ thân, nhất định phải tuân theo sư tôn quy củ, đem nó phong ấn, như vậy cái gọi là, cả nhà bị diệt, phủ tướng quân, đem tuyệt không sẽ hao tổn, chân chính thân cảnh. Kỳ thật trong lòng đất dưới, trầm mặc giữ sinh cơ, nhà đầu hai mắt đẫm lệ, nhìn xem kia để lộ áo bào xám nam nhân, 10 năm này, Thiên Thương Quân khuôn mặt đã thay đổi, hắn sinh một bộ tuấn tú khuôn mặt, nhưng trên mặt nhiều mấy đạo vết sẹo, thái dương trắng bệch phát xám, duy nhất không có biến, liền là kia vẫn thon dài trắng nõn 10 ngón tay, đại bào bay lên, hộp kiếm, lộ ra chân thực khuôn mặt, căn bản cũng không phải là hộp kiếm, mà là một tòa từ đen nhánh dài trong bao chứa lấy đàn hộp. Cổ vương gia thần sắc có chút giật mình. Hắn nhìn thấy tòa kia, hộp kiếm, về sau, lập tức đoán được thân phận của đối phương. Bùi Mân mặc dù chết rồi, nhưng phủ tướng quân những người kia, ngược lại sống được ương ngạnh, ngồi tại Tuyết Long Liễn trên cổ đạo, thần sắc đạm mạc, mở miệng cười, hoảng hốt ở giữa, hắn vậy mà cảm thấy, Đại Tùy phủ tướng quân cùng yêu tộc Bá Đô Thành, cũng không hề khác gì nhau, đều là người cô độc tập hợp một chỗ, sau đó hội tụ ra một cỗ vô hình lực ngưng tụ. Lấy xuống áo bào xám về sau, một đạo âm vang hữu lực thanh âm giữa thiên địa vang lên. Bắc cảnh giã hỏa, vĩnh viễn không dập tắt. Thiên Thương Quân đưa lưng về phía Ninh Dịch, ngăn ở tòa kia Tuyết Bạch Long Liễn trước đó, giống như là một tòa vắt ngang đại sơn, cổ đạo mặt không biểu tình, nâng lên một tay nắm, kia, phong tuyết tỷ ấn, gào thét lướt đi, lớn lên theo gió, giữa thiên địa, bày ra sát niệm, Thiên Thương Quân nâng lên 10 ngón, nhẹ nhàng phất một cái, đàn hộp hộp mở, miếng vải đen tung bay, như một đạo thác nước, ngược dòng mà ra, đánh nát đầy trời vụn băng, cùng Bá Đô Thành sát niệm cùng nhau che kín thiên địa. Còn có phá thành mảnh nhỏ dây đàn thanh âm, hai tay 10 ngón khoác lên dây đàn phía trên, một đạo cực kỳ trầm thấp trường âm nén mà xuống, ông, một tiếng, theo mà không phát, 10 ngón tay lòng bàn tay, đem dây đàn theo chống đỡ đến ngọn nguồn, tay trái có chút lôi kéo đến, long ngân, chỗ, giống như là ngàn vạn đá lăn rơi hẻm núi, hết lần này tới lần khác treo tại trước khi rơi xuống đất một khắc này. Phong tuyết tỷ ấn cùng cổ cầm ở giữa vô hình va chạm. Điểm đến là dừng, cổ vương gia cười nói, sách, ghê gớm, phủ tướng quân nhân thủ một kiện niết bàn bảo khí. Thật sự là tài đại khí thô a, nhìn như đang cười, kỳ thực cổ đạo đáy lòng đã ngập trời phẫn nộ, có nam nhân này ngăn tại trước mặt, hắn hôm nay, chặn giết, đã tuyên truyền thất bại, Thiên Thương Quân không để ý đến Tuyết Long Liễn trên vị kia đồng tử. Hắn không quay đầu lại, bình tĩnh nói, Ninh Dịch, ta muốn nhìn thấy ngươi còn sống xuất hiện tại Bắc Cảnh Trường Thành. Ninh Dịch khẽ giật mình, sau đó hung hăng gật đầu, Thiên Thương Quân tiếp tục nói, nếu như không phải nha đầu, ta cùng Trầm Uyên, tuyệt sẽ không để Bắc Cảnh tiết kỵ, mạo hiểm đến tận đây. Ta không nhìn nổi nàng thụ ủy khuất, cũng không thể gặp nàng thụ thương. Ninh Dịch nhìn xem áo bào xám nam nhân, hít sâu một hơi, Thiên Thương Quân cản lại cổ đạo, con đường sau đó cũng chỉ có thể dựa vào chính mình đi. Từng bước sát cơ, vì đối kháng Bá Đô Thành, phủ tướng quân đem tất cả át chủ bài đều lộ ra tới, kế tiếp yêu tộc đại tu hành giả sẽ dốc hết toàn lực, Bắc Cảnh đầu tường lực lượng cũng sẽ đầu nhập trận này, trong trầm mặc bộc phát chiến tranh sẽ nghênh đón một cái oanh oanh liệt liệt kết cục, mà cả tòa chiến trường trung tâm không phải cố định, mà là di động, là chính mình, là nha đầu. Ninh Dịch một cái tay nắm nha đầu vòng tại mình thân eo bàn tay. Ai tổn thương nàng, ta giết ai. Thiên Thương Quân cười cười, nói, tốt, không hổ là từ tàng nhìn chúng nam nhân, nhớ kỹ ngươi hứa hẹn. Ninh Dịch lại cũng không nói chuyện, hung hăng túm động dây cương. Oanh, kim sắc thần tuấn trong nháy mắt khởi động, hóa thành trường hồng, phá vỡ hư không. Ninh Dịch nhếch lên bờ môi, kia quyển hôi giới đồ quyển hình dáng tại thần hải bên trong hiển hiện. Hắn đã khóa chặt Tiểu Diễn Sơn phương hướng, hai người hướng về Tiểu Diễn Sơn phương hướng lao đi. Đối với hắn mà nói, việc cấp bách là tìm một cái đầy đủ an bình địa phương, dùng sinh chữ quyền thay nhà đầu cây đuốc phượng lưu lại thiêu đốt ý cảnh trừ bỏ. Hắn không quay đầu lại, không có đi nhìn Thiên Thương Quân phương hướng. Đây là Ninh Dịch lần thứ nhất cùng Thiên Thương Quân, Trầm Uyên Quân gặp mặt. Hắn từng vô số lần nghe nhà đầu nói qua phủ tướng quân mấy vị này người cũ ngày thường cái gì bộ dáng, tính cách gì, đã từng nghe phía ngoài lưu ngôn phỉ ngữ nói Trầm Uyên Quân như thế nào như thế nào, Từ Tàng như thế nào như thế nào, nghe người ta ngàn nói không bằng gặp người một mặt, có ít người người già như mới, có ít người nghiêng đóng như cũ. Trong óc dịch vĩnh ngàn vạn, sau lưng truyền đến một tiếng kịch liệt lôi âm, giống như là dây đàn đứt đoạn, cho dù đã lướt ra ngoài bên ngoài mấy dặm, Ninh Dịch vẫn là cảm nhận được một trận kịch liệt xung kích. Hắn thần sắc tái nhợt, vẻn vẹn quay đầu lại một cái chớp mắt, lại mạnh mẽ nghiêng đầu đi, vọt tới trước, tiếp tục vọt tới trước. Sơn hà biến ảo, phong vân gào thét, hoảng hốt ở giữa, Ninh Dịch nghe được tiếng khóc, Bùi Nha Đầu đem đầu lâu chôn ở Ninh Dịch phía sau lưng. Đầu vai rung động, không người thấy rõ nàng thời khắc này thần sắc, cái kia thanh, giã hỏa, lắc lư tại nha đầu bên hông, theo gió rung động, thân kiếm rên rỉ, phủ tướng quân những người kia, trở về, đều trở về. Chương 630, tiếng chuông, phong tuyết gào thét, một viên tinh xảo đặc sắc nho nhỏ tỷ ấn, treo cao giữa thiên địa, lấy cái này viên tỷ ấn làm trung tâm. Phương viên 10 dặm, vô số tuyết khí hội tụ thành một đầu lại một đầu giao long. Áo bào xám phiêu diêu Thiên Thương Quân, hai tay 10 ngón nén dây đàn, Tuyết Long Liễn trên cổ vương gia nhấc dưới lòng bàn tay ép. Cổ cầm cầm dây cung, bắn ra chanh chanh huýt dài, bình bạc chợt vạch nước tương tóe, thiết kỵ đột xuất đao thương minh, Thiên Thương Quân áo bào xám trong tay áo, lăn lộn càn quét ra ngàn vạn vô hình khí lãng, từng cái cùng gió tuyết giao long đụng nhau, cát bay đá chạy, tầng tầng phá toái, mạng nhện ngưng kết, chớp mắt bách chiết. Bá Đô Thành của vương gia thực lực cực kỳ mạnh, nhưng ý nghĩ của hắn rất rõ ràng, không cần chiến thắng, chỉ cần ngăn chặn là đủ, chỉ cần đảo huyền hải cấm chế không phá, yêu tộc cũng tốt, đại tùy cũng tốt, đều không có chân chính dao động đối phương căn cơ biện pháp. Bây giờ thành công tiếp dẫn Ninh Dịch, chỉ cần đem còn lại thiết kỵ, yên tâm không ngại mang về Bắc Cảnh Trường Thành, cuộc phong ba này liền coi như thái bình. Chỉ là Thiên Thương Quân trong lòng mơ hồ có một cái ý niệm bất tường, mình có thể từ Cổ Vương gia trong tay bứt ra Trầm Uyên đâu? Trầm Uyên quân phải đối mặt không chỉ là một cái Hỏa Phượng Hôi Chi địa giới trốn ở phía sau yêu tộc đại năng, để mắt tới mục tiêu, không chỉ có riêng là Ninh Dịch, đối bọn hắn mà nói càng quan trọng hơn là bây giờ chấp trưởng Bắc Cảnh Trường Thành Trầm Uyên. Xích hỏa lượn lờ, thiên địa oanh minh, hai thân ảnh, một đạo toàn thân thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, sau lưng mọc lên hai cánh, một đạo khác thì là hất lên kim hoàng sắc áo khoác. Hai người đụng vào nhau, thiên hoàng rực cùng phá bích lũy xoa đụng, bắn tung tóe ra vô số kim sán nổi giận. Hai vị này có được thế gian cực tốc đại tu hành giả, tại mảnh này hạo mậu đại địa bên trên không ngừng du lịch cướp chém giết. Âm thanh phá không không ngừng vang lên, Hỏa Phượng thân hình xuất hiện tại núi cao đỉnh núi, dòng sông đáy nước, gốc cây, chật hẹp cốc đạo. Thiên Hoàng Dực triệt để triển khai, cướp hành chi chỗ, núi đá phá toái, nước sông đốt cháy, cổ mộc hóa thành cho tàn, mà hắn vô luận đi tới nơi nào, từ đầu đến cuối sẽ thấy cái kia như xương mờ u bàn chân chi tư mộng yểm thân ảnh. Chuôi này trường đao, từ đầu đến cuối liền treo ở Hỏa Phượng đỉnh trán, tùy thời chuẩn bị chém vào xuống tới, phá bích lũy kiếm khí, đinh đinh đang đang giao động một đường, đánh cho Thiên Hoàng Dực mũi nhọn không còn như vừa mới luyện hóa thời điểm như thế. Viên mãn, mũi nhọn mặt đao trên đã hiện đầy vết xương đường vân. Hỏa Phượng thần sắc âm trầm, hắn chưa bao giờ thấy qua dạng này đối thủ khó dây dưa. Phá cảnh về sau, hắn tự nhận hai tòa thiên hạ, luận đến tốc độ, không người có thể cùng hắn so sánh, nhưng vừa mới xuất quan, liền gặp Trầm Uyên quân, vị này lấy sức một mình, phát động hôi giới chiến tranh Bắc Cảnh tuổi trẻ lãnh tụ. Đã sớm tại mảnh này địa giới dương danh, yêu tộc bên trong người đối hắn đánh giá tương đương chi cao. Cùng Hỏa Phượng đồng dạng, Trầm Uyên quân tại phá cảnh trước đó, liền đã được chứng thực, tự thân có cực hạn tinh quân, thực lực tại tinh quân cảnh giới, có thể thành tựu cực hạn, dạng này đại tu hành giả, thường thường niết bàn môn hạ 10 phần khó khăn, một khi đột phá, liền không phải phổ thông niết bàn, Hỏa Phượng chính là một ví dụ, mà Trầm Uyên quân, theo một ý nghĩa nào đó, là càng cường đại, càng nghịch thiên tồn tại, Tây Hải Bồng Lai đảo, giảng cứu thuận cảnh mà xây, Kiếm Hồ cung giảng cứu tiếp cận mà đi, nhưng vô luận là thuận vẫn là nghịch, đều chỉ là một loại phụ tá tu hành mạch suy nghĩ. Tại mệnh tinh về sau, vô luận là Tây Hải hay là Kiếm Hồ cũng sẽ không tiếp tục đề xướng trong môn người tu hành cưỡng ép nén tinh huy. 10 cảnh trước đó, thuận cảnh có thể gia tăng thể ngộ, tiếp cận có thể làm chắc cơ sở, 10 cảnh về sau thì là mặt khác một bộ thiên địa, mà Trầm Uyên quân thì là một đường tiếp cận cho đến niết bàn. Tại phá cảnh ngày đó, đao kiếm song nói cùng nhau đột phá, dạng này một loại lực khống chế, còn có đại nghị lực, cùng dạng này một viên lớn trái tim, đã hoàn toàn vi phạm với người tu hành lẽ thường. Trầm Uyên quân vẫn luôn là một cái không thể lẽ thường đến ước đoán người. Hỏa Phượng vốn cho là mình là một cái quái vật, thẳng đến hắn gặp Trầm Uyên quân, tại Phượng Minh Sơn chém giết một vị yêu thánh, hắn khí huyết vậy mà không có thay đổi gì, thể phách của hắn, kiếm thuật, đao pháp, đều là trong nhân tộc cấp cao nhất tồn tại. Hỏa Phượng dưới đáy lòng nói thầm, trách không được yêu tộc những lão gia hỏa kia không nguyện ý xuất thủ. Vừa mới phá vỡ niết bàn, Hỏa Phượng tâm cảnh hoàn toàn khác biệt, tựa như là một mục ngột ngạt, nhẫn nhịn mấy chục năm, rốt cục tư thả mà ra, hắn thành tựu yêu thánh, hai tòa thiên hạ, không chỗ không thể đi đến. Tự nhiên là cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh, mà sư tôn cố ý để cổ đạo mời tự mình ra tay chặn giết Ninh Dịch. Nên là tính chúng, mình sẽ gặp phải nhân tộc, Trầm Uyên quân, rèn luyện tâm cảnh, không có gì so thực chiến càng hữu dụng, nếu như phá cảnh về sau, sư tôn đến khuyên bảo mình, phải thật tốt nhận rõ mình, không muốn quá tự đại, Hỏa Phượng 89 thành sẽ mặt ngoài đáp ứng, đáy lòng không để ý, bây giờ gặp được Trầm Uyên quân, mới biết con đường tu hành, phải tránh tự đại, hai người giác đấu chém giết. Hỏa Phượng lấy Thiên Hoàng Dực chống đỡ phá bích lũy, hắn nheo cặp mắt lại, nói, ngươi chẳng lẽ không biết, Bắc Cảnh thiết kỵ ra hết, từ phát động trận này hôi giới chiến tranh trong chớp mắt ấy, ngươi liền không có đường lui, kết cục sau cùng, dù là cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được, tại yêu tộc đại năng nhìn đến, Ninh Dịch có thể sống, ngươi nhất định phải chết. Trầm Uyên quân mặt không biểu tình, một đao chém xuống, đục địa Hỏa Phượng lồng ngực khó chịu, hai tay đón đỡ, thuận thế bay ngược mà ra, hai chân dẫm trên mặt đất, cày ra một đạo mấy chục trượng khe rãnh, yêu tộc có lẽ sẽ từ bỏ truy sát Ninh Dịch, một cái khí tức sơ thành mệnh tinh tiểu tử, nhưng tuyệt không có khả năng buông tha ngươi. Hỏa Phượng chậm chạp buông xuống hai tay, hắn tiếp cận Trầm Uyên quân, chậm rãi nói, một vị đã thành tựu niết bàn Bắc Cảnh Trường Thành lãnh tụ. Trầm Uyên quân thu đao mà đứng, bình tĩnh nói, cho nên ngươi tại sao lại muốn tới? Hỏa Phượng run lên ống tay áo, hắn nhẹ nhàng hít một hơi, hai tay lũng tay áo đeo tại sau lưng, nhìn như phong khinh vân đạm, nhưng trên thực tế tay áo bên trong, 10 ngón tay không ngừng run rẩy, khó khăn nắm lại lỏng, bởi vì ta là phủ tướng quân đại sư huynh. Trầm Uyên Quân lạnh nhạt nói, Ninh Dịch tiếp từ tàng kiếm, chính là người nhà của ta, hắn phải thuộc về hương, ta đến đón hắn, điểm này theo ý của ngươi, rất khó lý giải sao? Hỏa Phượng trầm mặc thật lâu, sau đó cười một cái tự giễu, rất khó lý giải sao? Giống như không khó lý giải, nếu như Khương Lân tiểu sư đệ thân ở Đại Tùy, như vậy hắn Hỏa Phượng nhất định cũng sẽ đem hết toàn lực đột phá trường thành, đem tiểu sư đệ tiếp về Bá Đô thành. Trầm Uyên Quân nâng lên, nhà, đối với Hỏa Phượng mà nói, nguyên bản không thể nói lý sự tình, liền lập tức rộng mở trong sáng, có một số việc, không phải vẻn vẹn lấy lợi ích, sinh tử, đi cân nhắc, còn có so cái này thứ quan trọng hơn, nếm cả cô độc cùng tra tấn người, mới biết được, nhà, đáng ngưỡng mộ, mặc dù cực kỳ không muốn thừa nhận, nhưng, chúng ta là đồng dạng người. Hỏa Phượng nhìn xem Trầm Uyên Quân, nhíu mày, hắn tại cái này hất lên kim sắc áo khoác trên thân nam nhân, thấy được đồng dạng cảm giác cô độc, không bị tán thành, đến bị tiếp nhận, có lẽ Trầm Uyên Quân đối đãi phủ tướng quân, tựa như mình đối đãi Bá Đô thành đồng dạng, lúc trước thế gian đều là địch, chỉ có sư tôn, nhìn mình như thân nhân, sư tôn nắm mình tay, đem hắn dẫn vào trong mây lầu các kia một hình ảnh. Vĩnh thế khó quên. Hỏa Phượng dừng lại một chút, tiếc nuối nói, cực kỳ đáng tiếc, người ta là đồng dạng người, lại đi tại con đường khác bên trên, chú định là địch. Trầm Uyên Quân lắc đầu nói, người giết không được ta. Hỏa Phượng không có phủ nhận, thật sự là hắn giết không được Trầm Uyên, thiên hoàng rực sát lực không cách nào phá mở một đao kia một kiếm. Hỏa Phượng nói, người cũng giết không được ta. Trầm Uyên Quân lại cười, hắn cũng không có phủ nhận. Trầm Uyên Quân nói, ta không giết được ngươi, cũng không cần giết ngươi. Hỏa Phượng tốc độ so Bạch Trường Đăng phải nhanh, mình kia sợi kiếm khí như dây câu đồng dạng rơi vào thiên hoàng rực mũi nhọn bên trong. Chỉ cần Hỏa Phượng còn có truy sát Ninh Dịch ý niệm, như vậy hắn liền có thể đuổi ở trước mặt đối phương ngăn lại cái này sợi sát niệm. Từ đầu tới đuôi, hắn muốn làm cũng không phải là giết chết Hỏa Phượng. Áo bào đỏ tung bay, Hỏa Phượng trầm mặc một lát, hắn lắc đầu nói, sẽ có những người khác đến giết ngươi. Bọn hắn làm được sao? Trầm Uyên Quân một tay đè lại cổ đao, hắn hỏi ra câu nói này về sau, nhu hòa cười nói, ngươi không được, bọn hắn cũng không được. Những lời này ý tứ rất rõ ràng, hắn có thể trốn, Hỏa Phượng đuổi được, nhưng giết không chết. Yêu tộc cái khác đại năng đuổi không kịp cũng không giết chết. Hỏa Phượng nao nao, hắn bỗng nhiên cười, nhìn trước mắt Trầm Uyên Quân. Hỏa Phượng trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cái cổ quái ý niệm, giống Trầm Uyên Quân dạng này người không nên chết tại Hôi Chi địa giới. Trước kia hắn còn có chút bận tâm, nhưng bây giờ hắn không còn lo lắng, dù là yêu tộc những cái kia đại năng bày ra tầng tầng sát cục, Trầm Uyên Quân cũng sẽ không xảy ra chuyện. Hai người đứng tại hoang vu mặt đất phía trên, phương xa là tầng tầng lớp lớp núi cao, tung bay mây đen, Hôi Chi địa giới một mảnh lờ mờ, cát đá lăn lộn, ngươi còn có rất nhiều bí thuật không có thi triển, thí dụ như tại Phượng Minh Sơn giết chết Bạch Hải yêu thánh kia một giết. Hỏa Phượng nhìn trước mắt kim sắc áo khoác chậm chạp thiêu đốt nam nhân, hoặc là bức bách Bạch Trường Đăng thiêu đốt thần niệm trốn chạy bí thuật, lại hoặc là ngươi không có sử dụng nào đó tấm át chủ bài. Vì cái gì không cần? Giết không chết ngươi, dùng cũng vô dụng. Trầm Uyên Quân nhìn cái này Phượng Hoàng, hắn bình tĩnh nói, ngươi đã có phòng bị, mà lại, ngươi có thể trốn. Đúng thế, trước mắt nam nhân nói tuyệt không sai. Hỏa Phượng tại gặp được Trầm Uyên Quân thứ nhất sát lên, liền đánh lên 12 phần cảnh giác, thành tựu niết bàn về sau, hắn liền rõ ràng địa nhận biết đến cảnh giới này chỗ khác biệt. Khó giết, cực kỳ khó giết, muốn giết chết một vị yêu thánh, trừ phi là hoàn toàn thực lực nghiền ép, hoặc là liền là cực kỳ nhanh chóng cực kỳ tấn mãnh đại sát chiêu. Để người tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được. Bắc yêu vực Bạch Hải yêu thánh vẫn lạc tại Phượng Minh Sơn, chuyện này cho tất cả muốn tập sát Trầm Uyên Quân người hung hăng gõ một cái cảnh báo. Cái này xuất thân Bắc Cảnh Trường Thành nhân loại, cùng lúc trước Bùi Mân đồng dạng, có đánh giết yêu thánh sát phạt chi thuật, Hỏa Phượng đã chuẩn bị xong, nếu như Trầm Uyên Quân vận dụng cái gọi là sát thuật, hắn tuyệt không đón đỡ, trực tiếp cướp đi rời đi. Thiên Hoàng Dực bị Trầm Uyên Quân gieo phi kiếm thần niệm, nhưng hắn phá vỡ hư không, cướp đi trở lại Nam Yêu vực, nếu như Trầm Uyên Quân dám theo tới, như vậy chính là thập tử vô sinh. Hôi Chi địa giới, Trầm Uyên Quân còn có vòng chuyển hòa giải thi triển không gian, nếu như phó thân yêu tộc thiên hạ, như vậy chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hỏa Phượng bỗng nhiên nhíu mày, hắn nhìn về phía một phương hướng nào đó, một đạo cổ lão, trầm muộn, to lớn tiếng chuông tại xa thiên vang lên, cái hướng kia là đã bị Trầm Uyên Quân đạp phá Phượng Minh Sơn. Chương 631, tiếng chuông, Phượng Minh Sơn phá, trên ngọn núi cổ linh bài chất vị còn tại, nơi này từng là yêu tộc đại năng giả ký thác thần hồn chỗ. Mà Phượng Minh Sơn bị Trầm Uyên Quân đạp phá, mang ý nghĩa đập phòng tuyến này triệt để luân hãm, bây giờ cả tòa núi cổ trống rỗng, Bắc Cảnh Thiết Kỵ những nơi đi qua, thẳng tiến không lùi, khắp nơi trên đất thi cốt, chỉ bất quá tại yêu tộc ý chí chỉ dẫn phía dưới, thuộc về tứ đại yêu vực yêu tu đều đã rút lui, lưu lại phần lớn là một chút không có ý thức tự chủ, hoặc là chưa khải linh man hoang yêu tộc. Núi cổ mây mù lượn lờ, một nam một nữ hai thân ảnh, chậm rãi từ trong mây mù đi ra. Hai vị này nam nữ, trên thân bao phủ nhạt nhẽo sương mù, từ trên đầu vai, liền hoàn toàn mơ hồ, căn bản thấy không rõ khuôn mặt. Nam khoác một thân rộng lớn bạch bào, cái này pháp bào màu trắng, nhìn thánh khiết như nguyệt, khắc xuống vân vân, lộ ra hắn khí chất xuất chúng. Một cái tay gánh vác ở phía sau, một cái tay khác thì là nhẹ nhàng nâng trường, lòng bàn tay hướng lên, hơn thước chỗ lơ lửng một tòa linh lung tiểu tháp, tuyết trắng tiểu tháp, hết thảy 6 tầng, bỏ túi như hài nhi nắm đấm đồng dạng, nhìn, không có chút nào lực sát thương. Pháp bào màu trắng nam tử bên cạnh vị nữ tử kia, khí chất thì hoàn toàn khác biệt, cùng cái trước hoàn toàn phản đạo tướng trì, không chút nào nội liễm, cách mấy chục trượng liền có thể cảm thấy một cỗ nồng đậm sát khí. Mặt mũi của nàng mặc dù ẩn tại trong sương mù, nhưng phía sau pháp tướng thời khắc chập chờn, đầu vai phía sau lưng, 9 đám ngọn lửa màu tím cuồn cuộn bốc lên, pháp bào trên mài rũa, chính là một đầu trợn mắt trừng trừng tử sắc vượng hoàng. Đông yêu vực không có nhân vật này, hai người vượt qua hư không, từ bắc yêu vực mà tới, chiếc chuông kia còn ở nơi này, rơi vào Phượng Minh Sơn đỉnh, bạch bào nam tử trông thấy đỉnh núi một mảnh hỗn độn, dã hỏa lượn lờ, duy chỉ có một ngụm cổ chung, trung thân lượn lờ hỏa diễm, lại chưa từng phá toái, thậm chí liền mảy may vết rạn đều không có để lại. Có thể tại niết bàn cảnh giới chém giết bên trong, yên tâm không ngại, chỉ có tiên thiên linh bảo, Phượng Minh Sơn lão long chuông, Trầm Uyên Quân đánh chết Bạch Hải yêu thánh, Thiết Kỵ vượt qua Phượng Minh Sơn, nhưng hắn cái gì cũng không có mang đi, hắn cái gì đều mang không đi, cái này miệng cổ chung, thả trên Phượng Minh Sơn đã có 2000 năm, cơ hồ không người nào có thể dung chuyển. Không phải là không có niết bàn cảnh giới yêu thánh động qua tâm nghĩ, nhưng yêu tộc hai vị kia chí cao tồn tại đã từng phát nói chuyện. Thế là tại một đoạn năm tháng dài đằng đẵng bên trong, lão long chuông liền an ổn tọa lạc tại Phượng Minh Sơn đỉnh, thẳng đến nghênh đón tân chủ nhân, Long Hoàng đại nhân hứa hẹn qua, để ngươi lại gặp hắn một lần. Bạch bào nam nhân nhìn xem cái này miệng cổ chung, cách mấy chục trượng, chậm rãi tiến lên, tay nâng bảo tháp, nói khẽ, hiện tại Long Hoàng đại nhân hoàn thành hứa hẹn, ngươi cựu chủ nhân mang theo ngươi đi Bảo Châu Sơn nghênh chiến đại tùy trích tiên nhân. Nhân quả đã định, bụi bặm tan mất, mà sau cùng kết cục ngươi cũng nhìn thấy, hắn rời đi Phượng Minh Sơn, không có mang ngươi đi. Trong lời nói, cổ chung lên phản ứng, lão long chuông rỉ sét trung thân, kịch liệt rung động, một tầng lại một tầng sắt lá bay khỏi, chóc ra, ảm đạm trung thân sáng lên, một đầu mặt mày sinh uy cự long chậm chạp hiện hiện. Đầu này lão long ngủ đông tạn thân thể, tại trung thân trên chậm chạp xê dịch, cầm bi ai ánh mắt quan sát chân núi phong quang. Đại tùy Thiết Kỵ bước qua, sơn hà phá toái gió phiêu sợi thô, cảnh hoang tàn khắp nơi, một tiếng rên rỉ, hạo đãng tiếng chuông, trên Phượng Minh Sơn vang lên, hóa thành một đạo khuếch tán sóng âm, truyền khắp cả tòa hôi chi địa giới. Ta biết, ngươi còn đang chờ hắn, sẽ một mực chờ xuống dưới. Bạch bào yêu thánh nhu hòa cười nói, người kia sống lại một đời, hoàn toàn chính xác che đậy một đời, không người có thể địch, không được bao lâu, liền có thể lại xuất hiện huy hoàng, nhưng hắn đã chết, chết tại một cái gọi Ninh Dịch, nhân tộc kiếm tu trên tay. Câu nói này, tự ý cười tràn đầy bạch bào yêu thánh trong miệng nói ra, mang theo 3 phần tiếc hận, 7 phần trào phúng, ngón tay hắn vuốt ve lão long chuông cổ lão đường vân. Khinh nhu nói, Bắc yêu vực không phải là không có cho hắn cơ hội. Một lần lại một lần mời, tất cả đều bị đẩy về. Hắn cự tuyệt chúng ta hảo ý, ngươi phải hiểu được, thời thế tạo anh hùng. 2000 năm về sau, cái này yêu tộc đã không phải Đông Hoàng thiên hạ. Huống chi, coi như hắn tái hiện năm đó toàn bộ uy thế, coi là thật có thể thắng được qua nhà ta đại nhân sao? Lại là một trận chuông vang, lão long chuông phát tiết lấy khí linh cảm xúc, làm Đông Hoàng năm đó bảo khí, nó cùng chủ nhân tâm ý tương thông, ở trên đại thảo nguyên Đông Hoàng bị bêu đầu thời điểm, kỳ thật nó cũng đã có cảm ứng, mà bây giờ vị này bạch bào yêu thánh tự mình đến đây đem chân tướng tuyên bố, Đông Hoàng chết rồi. Lão long chuông khí linh ngửa mặt lên trời thét dài, đầu kia huyễn hóa mà ra cự long hốc mắt ướt át, đôi mắt bên trong dâng lên hơi nước. Phượng Minh Sơn bên trên, mảnh đá lơ lửng không ngừng phá toái, đạo này sóng âm càng lúc càng lớn mà lại không có chút nào ngừng ý vị. Bạch bào yêu thánh vuốt vuốt mi tâm, hắn ngược lại là không nghĩ tới cái này bảo khí khí linh vậy mà như thế nhớ tình bạn cũ. Oanh, cát bay đá chạy, cái này sóng âm lâm đến bên tai, nếu là đổi người bên ngoài cảnh giới thấp một chút, chỉ sợ giờ phút này thần hồn cũng không thể vững chắc, lại rất người nhục thân đã bị xung kích địa phá toái vỡ ra, hóa thành bột mịn ồn ào hất lên áo bào tím nữ tử yêu thánh. Thần sắc âm trầm, nàng chậm rãi hướng về phía trước, nhíu mày nhìn xem khắp nơi trên đất thi hài bị sóng âm xông đến tung bay. Cái này cổ chung, không chút nào biết thu liễm, nữ tử yêu thánh nhìn về phía bạch bào, nàng giơ ngón tay lên, tử sắc hoàng lửa hiện lên ở trắng nõn đầu ngón tay. Một tôn bảo khí thôi, nơi nào nói nhảm. Nàng ngược lại nhìn về phía con rồng già kia, lạnh lùng nói, hôm nay dung ngươi không được lựa chọn, hoặc là thu liễm hung uy, ngoan ngoãn nhập tiểu động thiên, cùng chúng ta về Bắc yêu vực. Ho hoặc là liền rơi vào Bắc Hải đáy biển, vĩnh thế không thể được thấy hết minh, cho đến sông cạn đá mòn, bảo khí phá toái, linh trí mục nát. Oanh, lão Long Chuông nghe câu này uy hiếp, đột nhiên phẫn nộ, cao giọng vang lên, một đoạn trung thân đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng về áo bào tím nữ tử hung hăng chấn áp tới. Tiên thiên linh bảo, phần lớn đều dựng dục ra linh trí, căn cứ tuế nguyệt khác biệt, linh trí thành thục trình độ cũng khác biệt. Cái này, lão Long Chuông, hiển nhiên so Hỏa Phượng, Thiên Hoàng Dực, năm muốn dài, cái này bảo khí linh trí đã như người, có thể thông qua ngôn ngữ, mà lại tự chủ giết địch. Chỉ tiếc, đứng trên Phượng Minh Sơn, không phải hạng người vô danh, mà là đến từ Bắc Yêu vực Long Hoàng Điện yêu thánh. Áo bào tím nữ tử yêu thánh nhấc tay áo vung lên, đầu ngón tay kia xóa tử sắc hoàng lửa trên không trung bay lượn mà ra, ầm vang hóa thành một đạo hoành nhào mà ra thác nước, đối diện đâm vào lão Long Chuông bên trên. Sau đó hoàng lửa huyễn hóa, một đầu tử sắc hỏa phượng hoàng đâm vào lão Long Chuông khí linh phía trên. Phượng hoàng cùng chân long cho tới bây giờ đều là khó phân thắng bại. Trong chốc lát, nữ tử yêu thánh nâng lên hai tay, mười ngón bấm niệm pháp quyết, chớp mắt kết ấn, kia đầy trời hỏa diễm liền theo nàng tâm niệm quay đi quay lại trăm ngàn lần, đột nhiên tách rời, tử diễm thác nước trong nháy mắt nở rộ ra, ngưng tụ thành mấy chục cây cường tráng thô to bảo trụ, bỗng nhiên cắm vào Bảo Châu sơn đỉnh, đại địa chìm xuống, cổ trung quanh thân phát ra phanh phanh phanh kịch liệt tiếng va chạm, cổ trụ cắm vào núi cao, đỉnh lượn lờ uốn lượn thắt nút, như vậy hóa thành một tòa hỏa diễm lồng giam, đem lão Long Chuông khốn tác ở trong đó. Cổ trung khí linh, con rồng già kia tuyệt đối không ngờ rằng, vẻn vẹn vừa đối mặt, mình liền thua trận. Qua nhiều năm như vậy, Phượng Minh Sơn yêu thánh cho tới bây giờ đều là khách khách khí khí với hắn, chưa hề có người dám đối với nó đánh, nhưng hắn ở giữa chênh lệch thực sự có chút quá lớn. Lão Long phẫn nộ gào thét, chỉ tiếc thanh âm của nó đều bị hoàng lửa ngăn cách. Tại đỉnh núi đứng thẳng hai người kia nhìn đến, đầu này lão Long bây giờ chẳng qua là một đầu khốn long thôi. Một cái tay khoác lên nữ tử yêu thánh đầu vai, tử hoàng bạch bào yêu thánh nhíu mày nói, đừng quên đại nhân giao phó, không thể gây thương này khí linh. Nữ tử trầm mặc không nói, nàng bình tĩnh nhìn xem tòa kia không ngừng giãy giụa cổ trung, cười lạnh một tiếng. Tử hoàng trong ngọn lửa vang lên nữ tử hờ hững thanh âm, nhà ta đại nhân tu vi thông thiên, nếu ngươi là lại phản kháng, đem ngươi mang về Long Hoàng Điện, ném vào lò luyện bên trong, linh trí tất cả đều tan rã, một lần nữa luyện hóa bảo khí, vẫn không tổn hại tiên thiên linh bảo phẩm chất, nhiều nhất một lần nữa thay ngén mới linh thôi. Những lời này âm rơi xuống đất, tại đem ngươi giao cho vị đại nhân kia trước đó, ngươi còn muốn tại tiểu động thiên bên trong nghỉ ngơi tốt một đoạn thời điểm. Nữ tử yêu thánh mỉm cười nói, ta số ba cái hô hấp, ngươi động một cái, ta đoạn một vòng thần niệm, nếu là ba cái hô hấp về sau không muốn thỏa hiệp, ta tử hoàng nói được thì làm được, tại đem ngươi giao cho Long Hoàng đại nhân trước đó, tự mình động thủ, tan hồn phách của ngươi. Ba, đầu kia hung uy ngập trời, chân long, khí diễm đột nhiên co vào, nó thần sắc phẫn nộ mà kiêng kỵ, muốn há mồm gào thét, lại bỗng nhiên nghĩ đến kia nữ nhân điên uy hiếp, trong cổ họng phát ra biệt khuất không cam lòng thanh âm. Không có chờ tử hoàng nói xong, đầu này lão long liền thu liễm toàn bộ tâm niệm, quy về cổ trung, huyễn tưởng tiêu trừ, một ngụm chuông lớn, không còn dao động, cũng không còn kháng cự. Bạch bào yêu thánh có chút kinh ngạc, hắn nhìn xem tử hoàng nâng lên ống tay áo, chiếc kia cổ trung thoải mái mà kiên quyết ngoi lên mà ra, lướt vào trong tay áo, rơi vào tiểu động thiên bên trong. Rất nhiều năm qua một mực rất khó thu phục món bảo khí này, cứ như vậy bị bỏ vào trong túi, những này linh bảo không muốn nhận chủ, hơn phân nửa là có nguyện vọng. Tử hoàng nhìn xem bạch bào yêu thánh, nàng nhẹ nhàng tại tiểu động thiên bên trong thi triển phù lục, một tầng lại một tầng lá bùa vây quanh cổ trung bố trí, đem khí linh quanh mình khí cơ tất cả đều che đậy, cùng ngoại giới triệt để cắt đứt liên lạc. Làm xong những này, nàng tiếp tục nói, vị kia có đại phách lực, cũng không nghĩ hao tổn bảo khí uy lực, cũng nguyện ý chờ đợi, nhưng trên thực tế, nếu như lão Long Chuông thật không muốn rời đi Phượng Minh Sơn, như vậy món bảo khí này khí linh coi như phá hủy, cũng nhất định phải mang đi. Bạch bào yêu thánh thần tình phức tạp, nhẹ gật đầu, cái này cổ trung, 2000 năm trước, bị cho rằng là yêu tộc thiên hạ cường đại nhất tiên thiên linh bảo. Tử hoàng nheo cặp mắt lại, lẩm bẩm nói, Bắc Yêu vực cùng chim đại bàng lẫn nhau ngăn được những năm này, song phương đều có ngấp nghé, nhưng người nào cũng không hề động, Bạch Đế cùng Long Hoàng đều không có gỡ xuống cái này viên lão Long Chuông, cùng nguyện vọng có quan hệ, nhưng thành phần không lớn. Hai vị này đăng phong tạo cực đại yêu thánh, nếu là ép, đại khái có thể đúc lại khí linh, càng lớn nguyên nhân là không nguyện ý bốc lên Bắc Yêu vực cùng Đông Yêu vực ở giữa phân tranh. Vẫn là câu nói kia, Long Hoàng cùng Bạch Đế nếu là đánh nhau, như vậy, hai tòa yêu vực chịu không được thất bại. Hiện tại không đồng dạng, phù đồ, nàng nhẹ nhàng niệm một tiếng bạch bào yêu thánh tục danh. Cười nhạt nói, lão Long Chuông, cứ như vậy bị cầm đi, Đông Yêu vực ngay cả cái rắm cũng không dám thả một cái. Nàng đứng tại Phượng Minh Sơn đỉnh, quan sát chúng sinh, áo bạc tím bay tán loạn, lão Long Chuông dư âm còn tại khuếch tán,